Nhưng, đặt ở toàn bộ vạn nguyên cương vũ nội, tiểu không coi vào đâu rồi, chớ nói chi là thần vương bảng rồi. Thần vương bảng 3.333 cái danh lạch, muốn nổi tiếng trong đó, rất khó khăn quá khó khăn, nguyên một đám thực lực, đều cường hoành được đáng sợ. Huyễn kiếm vương là không kém, nhưng khoảng cách thần vương bảng bên trên cường giả, trên lệch hay là quá lớn. Xa nhớ năm đó, hay là đã bị chính mình dẫn dắt, Trần Tông vừa rồi nắm giữ đại đạo kiếm thuật, không nghĩ tới bây giờ, Trần Tông đã đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới bực này tình trạng rồi. Chính mình là lúc nào đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới tuyệt học cấp độ hay sao? Hình như là tại đột phá thứ tư cảnh mấy trăm năm sau à, cùng Trần Tông vừa so sánh với, chính mình thật là chỗ thua kém nhiều lắm. Bất quá Huyễn Kiếm Vương ngược lại là không có gì cảm giác ghen ghét, ngược lại cảm thấy mừng rỡ, Trần Tông chính là nhân tộc, xuất thân đạo minh, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, Trần Tông càng là ưu tú càng là xuất sắc, vậy thì càng là chuyện tốt. Vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, đánh chết đối phương về sau, Trần Tông cũng cảm giác được mình ở thần tướng bảng bên trên bài danh trên phạm vi lớn tăng lên, trực tiếp xông vào trước 1.000 tên ở trong, đạt đến hơn 800 tên cấp độ. Nói cách khác, vừa rồi người nọ tại thần tướng bảng bên trên thứ tự, đúng là hơn 800 tên. Ta đã lợi hại như vậy sao? Trần Tông không khỏi lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Vừa rồi một trận chiến, chỉ là đã ra một kiếm mà thôi, còn không có buộc phát ra chính thức thực lực đâu rồi, cũng đã thủ thắng rồi. Đem một cái thần tướng bảng bên trên hơn 800 tên cao thủ đứng đầu chính diện đánh chết. Như vậy, thực lực như vậy, hẳn là đủ để xếp vào thần tướng bảng top 100 đi à nha. Cái lúc này, Trần Tông ngược lại là hy vọng có thần tướng bảng top 100 người tìm đến mình, tranh tài một hồi. Lại có tin tức truyền đến, thứ 5 khỏa thần viêm quả bị người phát hiện rồi. Theo càng ngày càng nhiều thần viêm quả bị người phát hiện đạt được, vô hình chính giữa, liền chia sẻ những đạt được kia thần viêm quả chi nhân áp lực. Không bao lâu, lại có người truy kích mà đến. Đuổi theo Trần Tông, không nói hai lời trực tiếp ra tay, đối với Trần Tông khởi xướng tất sát thế công. Giết! Trần Tông thân hình lóe lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm thế, ngay lập tức chém ra. Thế giới kiếm thuật. Tiếp xúc, đối phương sắc mặt đống nhiên đại biến, chính là muốn buộc phát ra càng mạnh hơn nữa hoành uy năng lúc, lại trực tiếp bị Trần Tông một kiếm chấn giết. Thế giới kiếm thuật, không chỉ có hạ phẩm tinh cấp tuyệt học đáng sợ uy năng, lại còn bản thân chấn áp uy năng. Cả hai kết hợp phía dưới, càng phát kinh người. Giết. Không có dừng chút nào đốn, người này trực tiếp bị Trần Tông chém giết, hắn tại vũ trụ bí cảnh tầng ngoài nội sở được đến bảo vật, toàn bộ đều bạo đi ra, trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Nhưng, cái này cũng không có chấm dứt, lại có người đến đây, bởi vì thần viêm quả tại Trần Tông trên người. Một tên tiếp theo một tên, che giả mang mọc tựa như, toàn bộ đều mơ tưởng cướp lấy Trần Tông trên người thần viêm quả, rồi lại đều đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Đến nay, Trần Tông còn không có gặp được đáng giá chính mình toàn lực ra tay đối thủ, Trần Tông cũng càng phát khẳng định, thực lực của mình, tuyệt đối có thể xếp vào top 100 ở trong. Mà top 100, chỉ có 100 người mà thôi, muốn giúp nhau gặp được, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, thứ 6 khỏa thần viêm quả lại bị người phát hiện rồi, hơn nữa cảm giác chính giữa, cùng chính mình ở giữa khoảng cách, tựa hồ còn rất gần bộ dạng, Trần Tông thân hình lóe lên, lập tức hướng phía thứ 6 khỏa thần viêm quả chỗ phương vị phóng đi. Gần như thế. Nói không chừng chính mình có cơ hội lại đạt được một khỏa. Chương 67, cái đích cho mọi người chỉ trích. Thứ 6 khỏa thần viêm quả về sau, lại có thứ 7 khỏa thần viêm quả bị người phát hiện. Bất quá lúc này, Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người, đã đuổi theo lấy được thứ 6 khỏa thần viêm quả người, chứng kiến đối phương ngáy mắt, Trần Tông lập tức đồng tử co rụt lại. Một thân áo đen, trên mặt đeo một trương quỷ quái mặt nạ, thoạt nhìn có một loại đã lâu quen thuộc cảm giác. Chiến ma. Đạt được thứ 6 khỏa thần viêm quả. Dĩ nhiên là chiến ma. Trần Tông trên người có thần viêm quả, chiến ma cũng cảm giác được hắn tới gần, nhưng bởi vì tốc độ quan hệ, căn bản là không cách nào tránh đi, chỉ có thể rút ra chiến đao chuẩn bị nên chiến. Tại thần tướng bảng bên trên, hắn bài danh rất thấp, kỳ thật thực lực cũng không sai biệt lắm như thế. Bởi vậy có thể khẳng định, ở chỗ này, gặp gỡ bất kỳ một cái nào thần tướng bảng cao thủ, hắn cơ hồ cũng không là đối thủ, nhưng chiến ma tính cách ở bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi, tối đa tiểu là vừa chết. Chiến. Nhưng, đương chiến ma chứng kiến người đến lúc, quỷ quái dưới mặt nạ hai con ngươi cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Trần Tông. Tuyệt đối không nghĩ tới, người đến, vậy mà sẽ là Trần Tông. Hắn cũng biết, hôm nay Trần Tông tại thần tướng bảng bên trên bài danh, thế nhưng mà đạt đến kinh người hơn 800 tên, thực lực như vậy không biết vượt qua ra bản thân gấp bao nhiêu lần, thậm chí không cần rút kiếm, có thể đem chính mình đánh bại a. Vốn cho là, trùng kích thần tướng bảng thành công, nổi tiếng trong đó, thực lực của mình. Thì càng vi tiếp cận Trần Tông rồi, thời gian dần qua truy cản kịp đi, hiện tại mới biết được, cũng không phải là như thế à. tựa hồ không chỉ có không có gần hơn, ngược lại xa hơn rồi. Mặc dù đều là thần tướng bảng cao thủ, nhưng hơn 9.000 tên cùng 1.000 tên nội chênh lệch còn là rất lớn, điểm này, chiến ma chính mình bao nhiêu là trong lòng hiểu rõ. Bất quá chiến ma cũng không có vì vậy mà hề hoài, tinh thần sa sút, trái lại, nội tâm của hắn chiến ý, càng phát mãnh liệt càng phát tràn đầy, như hỏa diễm hùng hùng bốc cháy lên. Chiến ý càng là cường thịnh, đối với tu luyện của hắn cùng chiến đấu tiểu càng có lợi. Nếu là chiến ma, Trần Tông đương nhiên sẽ không ra tay cướp đoạt rồi. Bất quá, chiến ma lại là vung tay lên, thoáng chốc, liền có một đoàn ánh lửa bay vút mà đến, Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, lập tức kinh ngạc. Thần viêm quả. Chiến ma vậy mà ném ra ngoài thần viêm quả, còn ném về phía chính mình. Ta thực lực bây giờ, có lẽ nhất. Chiến ma không chậm không nhanh nói ra, hy vọng ngươi có thể. Nói xong, chiến ma liền thu đao trở vào bao, trực tiếp quay người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, tiếp được đi, Trần Tông nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó sẽ buộc phát ra chiến đấu, mà thôi thực lực của mình, căn bản là khó có thể nhúng tay. Đương nhiên, chiến ma cũng không phải tại lửa bịp Trần Tông. Thần viêm quả nhập thủ, Trần Tông nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, nhưng, tất cả mọi người đã biết, có người đã nhận được hai quả thần viêm quả. Lập tức, bạo phát. Từng đạo tản mát ra cường hoành khí tức thân ảnh, nhao nhao hướng phía Trần Tông chỗ phương hướng bay vút mà đến. Hai quả thần viêm quả A. Phải biết rằng, thần viêm quả, cũng chỉ có 81 quả mà thôi. Hôm nay bị phát hiện 6 quả, đã có người độc chiếm 2 quả. Nếu là đem chi đánh chết lời nói, chẳng phải là có thể lấy được 2 quả. Trong lúc nhất thời, thêm nữa người theo dõi Trần Tông. Sát lục cuồng ma lang luôn cũng bởi vậy thay đổi phương hướng, hướng phía Trần Tông bên này bay vút mà đến. Không chỉ có 2 quả thần viêm quả hấp dẫn, còn có những thứ khác nhân tố, ví dụ như, có thể đánh chết càng nhiều nữa người, hưởng thụ cái loại này giết chóc khoái cảm. Thứ 7 quả, thứ 8 quả, thứ 9 quả. Lại có liên tục 3 quả thần viêm quả tại bất đồng phương vị bị người phát hiện. Ha ha ha ha, giết. Một đạo huyết sắc quang mang ngay lập tức hiện lên, trực tiếp chém về phía bên cạnh. Ai? Đáng chết, là sát lục cuồng ma lang nôn. Đi. Sát lục cuồng ma lang nôn. Thế nhưng mà thần tướng bảng top 100 cao thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, hơn nữa giết chóc thành tánh, không tốt trêu chọc, cho dù là một ít bài danh so với hắn cao người, cũng không muốn cùng Lang Nôn giao thủ. Cái kia chính là một cái phong tử. Lang Nôn cười ha ha tầm đó, không ngừng chém ra chiến đao, bổ ra từng đạo khủng bố huyết sắc ánh đao kia trực tiếp đem đại địa xé rách, đem hư không bổ ra tựa như, uy năng khủng bố đến cực điểm. Trần Tông không ngừng di động, một bên tìm kiếm bảo vật đồng thời cũng ở một bên tránh né những người khác truy kích, bất quá Trần Tông không có hành động mù quáng, bảo trì tiết tấu nhất định, thần ma kiếm điện không hoàn toàn vận chuyển, hấp thu ngoại giới cái kia tinh thuần đến cực điểm vũ trụ nguyên khí đến bổ sung bản thân lực lượng tiêu hao, khiến cho lực lượng một mực duy trì tại đỉnh phong. Chỉ có như thế, tao ngộ đến cường địch lúc, mới có thể thỏa thích một trận chiến A. 10 năm khổ tu, 10 năm yên lặng, 10 năm mài một kiếm, ngay tại sáng nay, sắp sửa triển lộ vô tận mũi nhọn, thỏa thích chiến đấu. Cho dù là vì vậy mà bị chém giết đào thải, Trần Tông cũng không oán không hối. Chiến. Chỉ có thỏa thích một trận chiến, thoải mái một trận chiến. Đương nhiên, tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Tông cũng sẽ xem xét buông tha cho một ít lợi ích. Biến báo. Có đôi khi, cần biến báo, mới có thể sống được càng dài lâu, lấy được càng lớn thành tựu. Nếu như có thể còn sống đến cuối cùng, đem sở được đến bảo vật mang đi ra ngoài, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Coi như là Trần Tông không ngừng di động. Nhưng, cái kia hai quả thần viêm quả không ngừng tản mát ra khí tức chấn động, giống như là hải đăng đồng dạng rõ ràng bắt mắt, chỉ dẫn những người khác truy kích tới. Ba cái. Khoảng chừng 3 cái cao thủ bọc đánh tới. Trước giết hắn đi, lo lắng nữa mặt khác. Trong đó một cái lập tức nói ra, bằng không nếu như bởi vậy trước lẫn nhau chiến đấu lời nói, chỉ biết sai sót cơ hội. Lập tức, 3 người buộc phát ra cực tốc, trùng kích tới. Trần Tông thân hình bất động, đang ở đó 3 người vọt tới trước người nháy mắt, thân hình nhoáng một cái. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng mịt mở kiếm quang tựa hồ tràn ngập một cỗ kinh khủng đến cực điểm sắc bén, tại không khí chính giữa hiện lên. Tâm kiếm thuật. Đạt đến đại đạo tuyệt học cấp bậc tâm kiếm thuật, không chỉ có sắc bén đến cực điểm, càng có một loại tùy tâm sở dục thay đổi liên tục. Một kiếm ra khỏi vỏ, tiếp theo trở vào bao, Trần Tông thân hình thủy chung không có động đậy, mà cái kia 3 đạo thân ảnh lại nhao nhao một trầu, tiếp theo, máu tươi từ cổ họng của bọn hắn bộ vị xì ra. Miêu sát, tuyệt sát. 3 cái thần tướng bảng cao thủ liên thủ, cũng bị Trần Tông đơn giản đánh chết, bọn hắn ở chỗ này chỗ tìm được bảo vật cũng nhao nhao rớt xuống, biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Chiến ma mặc dù quay người ly khai, nhưng kỳ thật không có đi được quá xa, một mực chú ý bên này động tĩnh, chứng kiến Trần Tông chỉ là rút kiếm, lập tức đánh chết ba cái cao thủ, đồng tử co rút lại như châm. Cái kia ba cái cao thủ cho chiến ma cảm giác đều rất cường, bất kỳ một cái nào hắn cũng không là đối thủ, mà Trần Tông lại là hời hợt một kiếm ba giết, loại thực lực này quả nhiên là rất đáng sợ a. Nhưng lại có nhiều người hơn đột kích, lúc này đây không phải ba cái mà là có 10 cái trước sau giết đến. Thần viêm quả ngay tại trên người hắn. Ta không cần nhiều, cho ta một khỏa thần viêm quả là được. Trong đó một cái cao thủ khí tức đem Trần Tông tập trung, lạnh lùng nói ra, ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Cho ta một khỏa thần viêm quả, ta giúp ngươi chia sẻ áp lực. Lại có người nói. Không thể không nói, những người này nghĩ cách hay là rất tốt đẹp, nhưng Trần Tông làm sao có thể giao ra thần viêm quả cho bọn hắn, dù sao, bọn hắn không đủ tư cách kia à. Thần viêm quả tiểu ở chỗ này của ta, muốn chính mình tới bắt. Trần Tông khẽ cười nói, tay phải năm ngón tay nơi nối lỏng, chật, nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, thân hình có chút thấp phủ, trọng tâm trầm xuống, hai con ngươi tại nháy mắt nheo lại, một vòng hàn quang lợi hại đến cực điểm, trực tiếp chán bắn mà ra. Trước hết giết rồi. Không cảm thấy được, vậy thì đi chết. 10 cái thần tướng bảng cao thủ, nguyên một đám lập tức giận dữ, buộc phát ra kinh người sắc cơ. Cùng lúc đó, Trần Tông hai chân đạp một cái, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng thâm thúy màu vàng xanh nhạt kiếm quang vút không mà qua. Cái kia một vòng màu vàng xanh nhạt kiếm quang vạn phần sắc bén, nhanh như tia chớp trên mặt đất lập lòe nhảy lên mà qua, nháy mắt là vài chục lần chuyển hướng, tiếp theo vọt tới trước, tiêu tán, Trần Tông thân hình hiện lộ mà ra. Kiếm vẫn còn trong vỏ, tựa hồ chưa bao giờ rút ra. Nhưng cái kia 10 cái thần tướng bảng cao thủ thân hình lại phảng phất đều động lại một loại, tiếp theo tức nguyên một đám hóa thành hào quang phóng lên trời, đã đi ra vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, tại chỗ, tắc thì để lại một ít gì đó. Giết. Toàn bộ giết. Thật là lợi hại. Đáng sợ kiếm thuật. Ngoại giới, nguyên một đám chú ý Trần Tông người nhao nhao kinh ngạc không thôi, Trần Tông động tác tại những cường giả kia trong mắt, ngược lại là không có gì che giấu đáng nói, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể càng thêm kinh ngạc. Bởi vì trong nháy mắt đó, Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người. Thi triển ra vô cùng cao siêu kiếm thuật, kiếm kết thuật, đại đạo đến giản phản phát quy chân, nhưng lại có một loại khó nói lên lời huyền diệu, cao thâm mặt chắc biến ảo bất định, gọi người khó có thể nắm lấy khó lòng phòng bị. Như vậy kiếm thuật, cho dù là rất nhiều thứ tư cảnh cường giả cũng không chuẩn bị, thậm chí, đủ để cùng một ít thứ năm cảnh so sánh với. Cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Ngươi lại đem bọn hắn đều giết. Một đạo thanh âm đáng sợ mang theo kinh người đến cực điểm sát cơ giống như huyết sắc phong bạo trùng kích mà đến. Tựa hồ thập phần căm tức phẫn nộ tựa như. Cái này một cỗ kinh người sát khí cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt không ngớt, gọi Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, toàn thân có một loại bị ăn mòn đâm đau cảm giác. Cường. Rất cường. Người đến thực lực, thập phần cường hành, hoàn toàn gọi mình cảm thấy uy hiếp. Trần Tông không có đi, ngược lại, theo ở sâu trong nội tâm, hiện lên ra một loại kích động cảm giác. Huyết dịch, tại bắt đầu khởi động, sôi trào, thiêu đốt. Chiến ý, không ngừng ngưng tụ, bay lên. 10 năm mài một kiếm, chính mình bức thiết muốn thỏa thích một trận chiến, chỉ tiếc, phía trước sinh ra hiện những thần tướng bảng kia cao thủ đối với mình bây giờ mà nói, hay là quá yếu. Nhưng hiện tại, rốt cuộc đã tới một cái có thể làm cho chính mình cảm giác được rõ ràng áp lực cùng mãnh liệt uy hiếp cao thủ. Tại Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh bay vút tới, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ thấy được một mảnh huyết hà cuồn cuộn trào lên không ngớt. Là hắn. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, nhận ra thân phận của đối phương. Sát lục cuồng ma Lang Nôn. Bởi vì lúc trước, Trần Tông từng tại thần tướng bảng giới nội bái kiến Lang Nôn chiến đấu, hôm nay Lang Nôn, thế nhưng mà thần tướng bảng top 100 tên cao thủ, còn đứng hàng thần tướng bảng bên trên thứ 59 tên. Mặc dù ở phía trên, còn có 50 mấy người càng mạnh hơn nữa, nhưng, cái bài danh này Lang Nôn, thực lực hay là thập phần đáng sợ. Cũng không biết, bằng chính mình thực lực bây giờ, có thể không tới một trận chiến. Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ là, Lang Nôn mang đến cho mình áp lực rất mãnh liệt. Nhưng, có thể một trận chiến. Đã ngươi giết bọn chúng đi, tiểu dùng mạng của ngươi đến bổ khuyết ta. Lang Nôn thanh âm lại một lần nữa truyền đến, bao hàm lấy kinh người đến cực điểm sắc cơ. Trần Tông đồng tử co rút lại, trước mắt, một đạo cự đại huyết sắc ánh đao xé rách mặt đất chạm liệt hư không giống như, mang theo kinh người vô cùng sát cơ cùng uy lực khủng bố ngang nhiên giết đến. Chương 68, Trần Tông thần tướng quy nguyên, thượng. Vài chục trượng ánh đao giống như máu tươi đúc thành, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức. Liệt thiên tê địa lập tức giết đến, nhưng một đao kia, cũng không phải là đại đạo tuyệt học, chỉ là đại đạo đao thuật chỗ bổ ra một đao, dù là như thế, cũng có được thập phần đáng sợ uy năng, trong đó ẩn chứa sát lục chi đạo kinh người uy thế. Trần Tông đồng tử ngưng tụ, co rút lại như châm, thân hình chút nào đều không có né tránh ý tứ, ngược lại một bước trước đạp, bên hông trường kiếm cũng tùy theo rút ra. Chạm. Kiếm quang chính giữa, cô động lấy đáng sợ đến cực điểm uy năng, mơ hồ tầm đó tản mát ra chấn áp hết thể thần uy, phảng phất một phương thế giới hàng lâm. Đại đạo tuyệt học cấp thế giới kiếm thuật. Kiếm quang cùng huyết sắc giết chóc ánh đao tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm sát lục ý chí trùng kích tới, trước mắt phảng phất có một mảnh núi thây biển máu hiện hiện. Nhưng ở nháy mắt, cái kia núi thây biển máu trực tiếp nứt vỡ, huyết sắc ánh đao cũng là có chút dừng lại, tiếp theo nứt vỡ mở đi ra. Sát lục đao thuật. La Ngôn sát lục đao thuật luận và cấp độ, còn thì không bằng Trần Tông thế giới kiếm thuật, cái kia chính là áo võ cùng tuyệt học nháy mắt, trực tiếp tiểu bị áp chế rồi. Hơn nữa, vốn là đã nhận được thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa thần bí loại cây, được nhờ sự giúp đỡ thần bí loại cây sinh cơ cùng lực lượng cải tạo, khiến cho Trần Tông nhân tộc huyết mạch được đề thăng rất nhiều, thuộc về đã nhận được tăng cường, càng tiếp cận với nguyên tộc rồi. Về sau, tu luyện thần ma kiếm điện, đã luyện thành thanh đồng kiếm thể, tại hắn trên cơ sở lại càng tiến một bước tăng lên, đã vượt qua một loại nguyên tộc người, đã vượt qua tiên thiên linh thể, ở vào khoảng giữa tiên thiên linh thể cùng vương thể tầm đó. Cái này khiến cho tại trụ cột tu vi trên lực lượng, Trần Tông đã sẽ không kém hơn tuyệt đại đa số nguyên tộc nhân, trừ phi là những tiên thiên kia thánh thể thậm chí tiên thiên thần thể yêu nghiệt. Hôm nay, Trần Tông huống chi đem thần ma kiếm điển tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đệ nhất trọng viên mãn cực hạn, đã đến không thể tăng lên tình trạng rồi, luyện khí luyện thể điệp cộng lại tu vi lực lượng chi uy năng, là hoàn toàn sẽ không chỗ thua kém cùng những tiên thiên kia vương thể. Hơn nữa mặt khác từng cái phương diện, Trần Tông một thân thực lực đã đạt đến thập phần đáng sợ tình trạng. Nhưng sát lục cuồng ma La Ngôn mặc dù không phải tiên thiên vương thể, lại là hậu thiên đúc thành vương thể, một thân trụ cột lực lượng cũng là thập phần đáng sợ. Còn nữa, hắn đã thần tướng quy nguyên rồi. Thần tướng quy nguyên về sau, đệ biến hóa đúng là bản thân tu vi lực lượng hội bạo tăng rất nhiều lần. Mặc dù ánh đao nghiền nát, nhưng một vòng huyết sắc lưới đao cũng không có chút nào dừng lại trực tiếp giết đến, trong đó ngưng tụ lấy vô cùng kinh người sát lục ý chí, đáng sợ đến cực điểm. Ánh đao về sau là một vòng huyết sắc thân ảnh, cái kia một đôi huyết sắc mắt rét lạnh mà điên cuồng. Một đao đột kích, đao đao chém liên tục, phảng phất điên cuồng tựa như, vậy mà không có nửa phần né tránh cùng chống cự ý niệm trong đầu, có đúng là không ngừng xuất đao ra lại đao, không chừng mực xuất đao, hoàn toàn tiểu là một bộ dùng thương đổi thương lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trần Tông đã từng được chứng kiến La Ngôn chiến đấu, thân thể to lớn biết rõ La Ngôn phong cách chiến đấu, chút nào đều không sợ, đại thiên thế giới kiếm nơi tay, liên tục chém ra, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm thần uy. Luận kiếm thuật đao thuật uy năng, không thể nghi ngờ là Trần Tông thế giới kiếm thuật càng mạnh hơn nữa, nhưng tổng hợp phía dưới, Trần Tông đã có điểm chỗ thua kém, đơn giản là La Ngôn không chỉ có hậu thiên vương thể, còn thần tướng quy nguyên rồi, làm cho hắn một thân tu vi lực lượng thập phần đáng sợ, siêu việt Trần Tông. Nhưng thế giới kiếm thuật kinh người uy áp, hãy để cho Trần Tông có thể cùng La Ngôn chính diện giết chóc, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Ha ha ha ha ha, La Ngôn giống như là nổi điên như vậy, điên cuồng xuất đao, càng lúc càng nhanh, mỗi một đao uy năng cũng tựa hồ tại một chút tăng cường, hắn thân hình chính một chút tản mát ra hồng mang, tại trên thân thể phân bố lấy, trở nên càng phát dày đặc, thứ nhất thân khí tức cũng càng phát kinh người. Trần Tông lông mày lập tức nhăn lại. Như thế nào biết? Đối phương đao thuật chính giữa ẩn chứa lực lượng ngày càng mạnh mẽ nữa à? Ngoại giới, sát lục cuồng ma La Ngôn chỗ thế lực chính giữa, biết rõ La Ngôn chi tiết người chính lộ ra một vòng vui vẻ. La Ngôn hậu thiên đúc thành huyết cuồng chiến thể, có thể không phải bình thường hậu thiên vương thể, đó là hội tại chiến đấu chính giữa, tạm thời kích phát ra bản thân tiềm năng hóa thành chiến lực hy hữu thể chất a. Càng đánh càng cường. Cái này là La Ngôn đặc biệt thể chất, huyết cuồng chiến thể. Nói như vậy, đối phó La Ngôn biện pháp tốt nhất, tự là ngay từ đầu chiến đấu liền đem chi đánh chết, nếu không theo không ngừng chiến đấu, La Ngôn một thân tiềm lực sẽ bị tạm thời một chút kích phát ra đến, hóa thành chiến lực, trở nên càng mạnh hơn nữa, càng phát đáng sợ. Cái này, cũng là vì sao La Ngôn một trận chiến đấu tiểu thập phần điên cuồng nguyên nhân, bởi vì như thế điên cuồng chiến đấu, mới có thể rất tốt kích phát ra hậu thiên vương thể huyết cuồng chiến thể uy năng, tạm thời gia tăng thực lực, trở nên càng thêm cường hành. Trần Tông cũng không biết điểm này. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được La Ngôn đao, uy lực càng phát đáng sợ. Mỗi một đao đều mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp, mặc dù chỉ là đao thuật, lại trở nên thập phần đáng sợ kinh người. Như thế, mình cũng phải vận dụng toàn lực. Thanh đồng kiếm thể. Toàn lực thúc dục. Thoáng chốc, thanh đồng thần văn tại Trần Tông màng da nổi lên hiện, lan tràn đến trên mặt, thoạt nhìn, làm cho Trần Tông bằng thêm một loại khó nói lên lời phong cách cổ xưa tà ý, một thân khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, càng phát cường hoành càng phát kinh người. Thanh đồng kiếm thể toàn lực thúc dục, tùy theo Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng cũng đã nhận được tăng cường, làm cho Trần Tông thực lực trở nên càng thêm cường hành. Trần Tông thực lực tăng cường, La Ngôn tựa hồ càng thêm hưng phấn một loại. Chạm chạm chạm. Giết giết giết. Sát lục đao thuật bị hắn thi triển đến mức tận cùng, mỗi một đao đều muốn hư không xé rách, lưu lại một đạo đạo huyết sắc vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, không chỉ có ngăn cản được La Ngôn điên cuồng đao thuật tiến công, thỉnh thoảng một kiếm chém qua La Ngôn thân hình, chỉ có điều, La Ngôn trên người áo giáp, tựa hồ cũng là đạo thần binh cấp bậc thần giáp, có kinh người lực phòng ngự, thật lớn triệt tiêu chính mình kiếm thuật uy năng, cũng không đã bị rõ ràng bị thương. Càng chiến càng cường, cuối cùng, La Ngôn thực lực tại huyết cuồng chiến thể tăng phúc phía dưới, mạnh gấp đôi. Cái này hết sức kinh người. Người nọ là ai, vậy mà có thể cùng La Ngôn ngang tay. Xa xa, cũng có những thứ khác thiên kiêu chạy đến, chứng kiến chiến đấu song phương về sau, đồng tử có chút co rút lại, nhận ra trong đó một phương, sát lục cuồng ma La Ngôn. Đối với La Ngôn, Trần Tông danh khí quá thấp. Thoáng chốc, La Ngôn lực lượng bộc phát, huyết quang mang tất cả, phảng phất hóa thành một phương huyết hải giống như, thi cốt tại huyết hải chính giữa chìm chìm nổi nổi, trực tiếp huyết tán mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng. Trần Tông lập tức cảm giác được, một cô đáng sợ uy năng, trực tiếp rơi tại trên thân hình của mình. Đó là một cô áp chế, theo bốn phương tám hướng áp chế, ngoại trừ cái kia kinh người áp lực bên ngoài, bản thân huyết dịch cũng bị dẫn dắt sóng gió nổi lên. Mặt khác, một cô đáng sợ khôn cùng sắc cơ, không ngừng muốn rót vào thân thể của mình ở trong, tạo thành phá hư. Chỉ có điều Trần Tông thanh đồng kiếm thể toàn lực thúc dục về sau, uy năng càng thêm kinh người, căn bản là không sợ. Thoáng chốc, huyết hải quần quận tâm đó, một đầu lại một đầu huyết sắc cá mập ngưng tụ, bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng sắc cơ, nhao nhao đánh về phía Trần Tông, điên cuồng cắn xé. Siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, huyết hải cuồng sa. Huyết sắc cuồng sa phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một đầu đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, Trần Tông xuất kiếm, thiên băng địa liệt, một kiếm chấn áp chém dụng. Lập tức đánh tan hơn 10 đầu huyết sắc cùng xa, nhao nhao tạc toái hóa thành huyết thủy, nhưng, cái này cũng không pháp giảm bớt. Trần Tông lần nữa huy kiếm, thoáng chốc, nhật nguyện tinh thần hư ảnh hiện hiện, do kiếm khí biến thành mã thành, mỗi một đạo đều tràn ngập kinh người uy năng, theo Trần Tông chém dụng kiếm, nhao nhao truy lạc. Siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, tinh thần băng. Từng khỏa kiếm khí tinh thần mang theo ngập trời thần uy truy lạc, bắn ra ra vô cùng kinh người uy năng, oanh kích tại trong biển máu, đánh nát tất cả huyết hải cùng xa. Cũng đem huyết hải hoành kích được chia 5 xẻ 7 tựa như. Nhưng, bị hoành toái huyết sắc cùng xa lại do một lần nữa ngưng tụ, chỉ cần La Ngôn lực lượng không hao hết, cái này huyết hải tiểu cũng không khô kiệt, huyết hải không khô kiệt, huyết sắc cùng xa là có thể một mực ngưng tụ ra đến. Huyết hải chính giữa, huyết sắc cùng xa không ngừng ngưng tụ đánh giết tới, La Ngôn cầm trong tay giết chóc ma đao, lần nữa tới gần Trần Tông, một đao phảng phất là chạm lại phảng phất là đâm một loại nghiêng nghiêng chém ra. Trần Tông lập tức sởn hết cả gai ốc. Phảng phất cả người bị cắt mở tựa như, cái loại cảm giác này, vô cùng kinh hãi. Không khí chính giữa, tựa hồ có rất nhỏ thanh âm vang lên, giết chóc ma đao biến mất một loại, chỉ hóa thành một đạo rậm rạp đến cực điểm huyết sắc sợi tơ, phảng phất thủy thiên một đường giao giới giống như, trực tiếp xé trời rẽ ra. Lực lượng, cao độ ngưng tụ, vô cùng ngưng tụ, uy lực đáng sợ đến cực điểm, thình lình lại là một chiêu uy năng cường hành siêu phẩm tinh cấp tuyệt học. Thần tướng Quy Nguyên La Ngôn, một thân lực lượng hùng hồn trình độ, hơn xa tại Trần Tông. Liều tiêu hao, Trần Tông cũng là liều bất quá. Theo La Ngôn một đao kia chém ra, ánh đao ngưng tụ vi rậm rạp một đường, uy lực đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tông cảm giác nguy cơ đại tác, trực tiếp bộc phát, thân hình lóe lên, phi tốc tránh đi, nhưng hay là bị xẹt qua đôi má, hộ thể lực lượng bị trực tiếp xé rách, tại trên gương mặt lưu lại một đạo ngón tay dài vết thương. Ba đầu huyết sắc cùng xa lại lập tức đánh giết tới, La Ngôn giết chóc ma đao lần nữa chém, lại là một đạo đáng sợ đến cực điểm rậm rạp ánh đao phá không giết đến. Nguy cơ. Trần Tông thoáng cái lâm vào mãnh liệt nguy cơ chính giữa, cho dù là có cao siêu tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, hơn nữa toàn lực thúc dục thanh đồng kiếm thể, đem hai đại thần tướng uy năng phát huy đến mức tận cùng, cũng rơi xuống hạ phong. Giờ này khắc này, huyết cuồng chiến thể bị thôi phát đến mức tận cùng La Ngôn, lại thi triển chảy máu biển cuồng sa loại này kỳ lạ siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, còn có thể liên tục không ngừng thi triển mặt khác siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, uy lực đáng sợ đến cực điểm, cho Trần Tông mang đến mãnh liệt vô cùng áp lực. Thực lực như vậy, kỳ thật đã siêu việt 50 tên tầng thứ. Chật, La Ngôn thân hình bay nhào mà xuống, nhoáng một cái, liền hóa thành ba cái, theo tả hữu trong ba phương hướng thẳng hướng Trần Tông, mỗi một đao chém ra, ánh đao đều ngưng tụ làm một tuyến, rậm rạp đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Ba chiêu. Thinh linh trực tiếp đồng thời thi triển ra ba chiêu siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, mỗi một chiêu uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa, vừa vận hình thành một đạo hình tam giác, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, cùng lúc đó vài đầu huyết sắc cuồng sa theo hướng khác đánh giết tới. Trần Tông trực tiếp rơi vào hiểm cảnh chính giữa. Ngay tại Trần Tông chuẩn bị thi triển ma kiếm thuật chi tế, thời khắc mấu chốt, tiềm năng bộc phát. Trên người hai đại thần tướng, đồng nhiên tách ra kinh người hào quang, giống như mặt trời chói mắt, kinh người khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, tràn ngập bốn phương tám hướng, chấn động không ngớt, hắn chấn động mạnh hành, vậy mà đem đánh giết tới huyết sắc cuồng sa chấn vỡ. Chương 69, Trần Tông thần tướng quy nguyên, hạ. Hai đại thần tướng, hào quang tràn bán, như chân dương ngang trời giống như rừng rực, chói mắt đến cực điểm. Tản mát ra khí tức chấn động càng là cường hoành khôn cùng, hoành đầy hết thảy, trực tiếp đem đánh giết tới huyết sắc cuồng sa chấn vỡ, làm cho cái kia ba đạo rậm rạp cực hạn ánh đao cũng hơi khẽ chấn động, tốc độ chậm lại. Chật, hào quang vạn trượng hai đại thần tướng bắt đầu co rút lại, nội liễm. Thần tướng quy nguyên, luyện khí luyện thể hai đại thần tướng đồng bộ quy nguyên. Ngoại giới, nguyên một đám chú ý đến Trần Tông người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thần tướng quy nguyên, đó là thuộc về thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh ở giữa một cấp độ. Là thứ ba cảnh bước vào thứ tư cảnh cần phải trải qua quá trình, thần tướng quy nguyên nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Khó, ở chỗ muốn đem bản thân tu vi cùng thần tướng đều tăng lên tới trước mắt cảnh giới cực hạn, chính thức cực hạn, hơn nữa, còn muốn tìm được cơ hội. Đơn giản, ở chỗ chỉ cần đem bản thân tu vi cùng thần tướng tăng lên tới trước mắt cảnh giới cực hạn sau cũng tìm được cơ hội, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi thành công thần tướng quy nguyên. Như hiện tại. Hai đại thần tướng tiềm năng bị không ngừng giải phóng xuất, tiếp theo, hóa thành hai cỗ tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, giống như đại hải như cuồng triều mãnh liệt bành trướng, nhao nhao rót vào Trần Tông trong cơ thể. Hai đại thần tướng lực lượng, không thể nghi ngờ là thập phần hùng hồn kinh người, trong lúc nhất thời gọi Trần Tông thân hình khó có thể nhúc đích. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình bị lưỡng cỗ lực lượng không ngừng rót vào, có một loại tựa hồ cũng bị chống đỡ bạo phát cảm giác, nhưng lập tức, thần ma kiếm điển vận chuyển. Cái kia hai cô cường hoành đến cực điểm lực lượng nhau nhau bị luyện hóa tựa như, bị Trần Tông trô nắm giữ. Luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng lực lượng, tại thời khắc này, chính thức dung hợp được, không còn là phía trước giống như đơn giản điệp ra, dung hợp về sau lực lượng bị Trần Tông trô nắm giữ, uy năng bạo tăng. Cường hoành vô cùng khí tức không ngừng trùng kích mở đi ra, càng phát kinh người, gợn sóng quần quận giống như sóng to mang tất cả tựa như, cái loại này khí tức, lại để cho sát lục cuồng ma lang nôn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thần tướng quy nguyên về sau, Trần Tông thực lực lại hội tăng cường rất nhiều. Thật tốt quá. Cửu trọng thiên khuyết nội, nhất là đạo minh người, càng là vạn phần kích động. Thần tướng quy nguyên về sau, thực lực càng mạnh hơn nữa, mới càng có nắm chắc tại vũ trụ bí cảnh nội còn sống đến cuối cùng, đạt được lớn lao chỗ tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần tướng quy nguyên, chỉ là một cái quá trình, một cái thập phần ngắn ngủi quá trình, bất quá mới 10 tức không đến thời gian mà thôi. Trần Tông thân hình theo 12 trượng khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ. Cái kia 12 trượng luyện khí thần tướng cũng đồng dạng biến mất không thấy, nhưng Trần Tông một thân khí tức, không chỉ có không có chút nào suy yếu, trái lại, trở nên càng thêm cường hành, trực tiếp cường hãn gấp bội. Lực lượng. Hai đại thần tướng quy nguyên về sau lực lượng, tại bản thân trong cơ thể bắt đầu khởi động không ngớt, gọi Trần Tông có một loại một quyền liền có thể đánh vỡ phía chân trời cảm giác, phảng phất thế gian này không có đồ vật gì đó có thể ngăn cản lực lượng của mình. Đương nhiên. Đây chỉ là lực lượng tăng vọt mấy lần về sau sinh ra tạm thời ảo giác, thần tướng quy nguyên sau thực lực bản thân bạo tăng, cũng hay là không đến thứ tư cảnh cấp độ. Nhưng ở thứ ba cảnh chính giữa, rồi lại cường hoành rất nhiều. Lực lượng. Loại lực lượng này cường hoành mấy lần cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Một thân tu vi lực lượng không chỉ có cường hoành rất nhiều lần, hơn nữa cũng càng thêm hùng hồn bàng bạc gấp bội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông nhất tâm quyết không giây phút nào tại vận chuyển. Phối hợp thêm đạt đến đệ tam trọng cảnh giới cường hoành thần ý, lập tức đem tăng vọt lực lượng hoàn toàn nắm giữ ở, sẽ không xuất hiện chút nào không khống chế được. Huy kiếm, trực tiếp đem cái kia ba đạo tốc độ chợt giảm rậm rạp ánh đao chém vỡ. Chiến đấu, tiếp tục a. Trần Tông dừng ở sát lục cuồng ma Lang Nôn, khóe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Lang Nôn mặc dù khiếp sợ tại Trần Tông vậy mà tại chiến đấu chính giữa thần tướng quy nguyên, thực lực tăng nhiều, lại không có nửa phần sợ hãi, trái lại, hai con ngươi huyết quang tràn ngập. Hai tay bỗng nhiên cầm chặt chuôi đao, vô tận huyết sắc tại trên thân đao mãnh liệt, từng sợi tia máu đan vào vần quanh, bắn ra ra vô cùng kinh người sát ý. Sát ý ngưng tụ, tăng vọt, siêu việt cực hạn, đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao, tất cả huyết sắc cuồng sa nứt vỡ, quay về huyết hải quần quận không ngớt, ngược lại cuốn mà quay về, nhao nhao trùng kích tại Lang Nôn trên người, một tia lực lượng không ngừng bị hút ra, dung nhập giết chóc trong ma đao, mơ hồ tầm đó, tại Lang Nôn sau lưng, tựa hồ hiện lên một vòng huyết sắc thân ảnh. Giống như sát lục ma thần, hắn hai con ngươi chán bắn ra vô tận huyết quang. Huyết quang đột kích, gọi Trần Tông trong nháy mắt, phảng phất rơi vào vô biên huyết hải tựa như, huyết hải ở trong, có vô số thi cốt chìm nổi, Trần Tông cảm giác mình rơi vào trong đó, cũng rất giống biến thành trong đó một bộ hài cốt tựa như, bốn phía thi cốt, trống chân hốc mắt dừng ở chính mình, lại để cho người hàn khí ứa ra, phảng phất muốn bị kéo nhập khôn cùng địa ngục tựa như. Những thi cốt kia, lập tức bắt đầu chuyển động, mang theo một thân tĩnh mịch hướng phía Trần Tông bay nhào mà đến, hư thối hoặc là bạch cốt cánh tay, nhao nhao chụp vào Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông lôi nhập thâm uyên, chọn đời châm luân. Sát lục chi đạo trô đáng sợ, vẫn có thể đủ lợi dụng sát ý lại để cho người rơi vào sát ý ảo giác ở trong, tương đương một loại nhằm vào thần ý thậm chí thần hồn công kích. Một khi rơi vào trong đó, sẽ gặp mất đi phản ứng, tiếp theo bị chém giết. Một đao kia, đúng là Lang Nôn mạnh nhất một đao, chính là hắn sở tu luyện công quyết chính giữa, một môn cực kỳ cường hành bí pháp sát chiêu, uy năng mặc dù còn không có có chính thức đạt tới nguyện cấp đại đạo tuyệt học cấp độ, lại là đã vượt qua siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, nào đó trình độ bên trên có thể xem như nửa bước nguyện cấp. Một đao kia chi uy, đáng sợ đã đến cực hạn. Nhưng, Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, trong đồng tử tựa hồ có kiếm sáng long lánh mà lên, cường hành như kiếm giống như thần ý tại lập tức bộc phát, thoáng chốc, vô biên huyết hải nội, liền có kiếm sáng long lánh, kiếm quang xé trời, trực tiếp đem huyết hải xé rách, huyết hải chính giữa những bay nhào kiếm mà đến bụi bặm thi cốt, cũng bị kiếm khi nhao nhao chém vỡ. Huyết hải nứt vỡ, Trần Tông trực tiếp thoát khỏi sát ý ảo giác ảnh hưởng, trước mắt, một vòng đáng sợ đến cực điểm huyết sắc ánh đao chém rụng. Trực tiếp giết đến. Huy kiếm. Một kiếm phá không, cường hành đến cực điểm uy năng trực tiếp buộc phát ra. Thiên băng địa liệt tựa như. Ánh đao nghiền nát, Trần Tông cái kia một đạo văng tung tóe thiên địa khủng bố kiếm quang buộc phát ra kinh thế uy năng, trực tiếp chém qua Lang Ôn. Ngăn không được. Một kiếm này uy năng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, căn bản là không cách nào ngăn cản. Chết. Lang Ôn thân hình, trực tiếp bị chảm liệt, đáng sợ kiếm kình huống chi đem hắn thân hình chấn vỡ. Hào quang phóng lên trời. Sát lục cuồng ma Lang Nôn bị loại bỏ rồi, xuất hiện tại bên ngoài. Đương Lang Nôn thân hình hiện ra về sau, một thân khủng bố sát cơ bộc phát ra đi, điên cuồng tập quân bốn phía. Nộ. Hắn nổi giận đến cực điểm. Mình mới tiến vào vũ trụ bí cảnh không bao lâu, còn không có được thần viêm quả, còn không có có giết mấy người, còn chưa từng có nghiện, dĩ nhiên cũng làm bị chém giết đào thải. Nhưng hắn như thế nào lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì vũ trụ ý chí sẽ không cho hắn lần nữa tiến vào cơ hội. Tại vũ trụ ý chí trước mặt, chúng sinh ngang hàng. Hết cách rồi, mặc dù Lang Nôn còn nắm chắc bài, nhưng này át chủ bài thì không cách nào tại vũ trụ bí cảnh nội sử dụng, bởi vì cái kia át chủ bài tiểu là siêu việt thứ 5 cảnh cường giả cho nắm giữ bổn nguyên lực lượng. Ví dụ như Trần Tông phía trước sở được đến chấn giới chi lực, tiểu là một loại bổn nguyên lực lượng như vậy không thể nghi ngờ là đã vượt qua thứ 3 cảnh cấp độ. Tại vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, trừ phi là bản thân lực lượng, nếu không hết thể siêu việt thứ 3 cảnh ngoại lực đều không thể sử dụng. Đây là vũ trụ ý chí có hạn định. Dựa vào bản thân thực lực đánh bại Lang Nôn, Trần Tông đã chứng minh thực lực của mình, trực tiếp tiểu thay thế Lang Nôn tại thần tướng bảng bên trên bài danh, xếp vào thứ 59. Top 100. Thoáng cái hay tiến vào top 100, đây là khó có thể tưởng tượng, tiến vào top 100 về sau, Trần Tông liền cảm giác được chính mình lấy được vũ trụ ý chí chú ý tăng cường rất nhiều, cái này đối với tại tu luyện của mình, có thể tạo được càng lớn trợ giúp. Đương nhiên, lớn nhất chỗ tốt là đột phá đến thứ 4 cảnh về sau sở được đến từ chính vũ trụ ý chí tạo. Thứ tự càng cao, lấy được tặng thì càng nhiều, dựa theo từ xưa đến nay lệ cũ, top 100 tên đột phá đến thứ 4 cảnh lúc sở được đến vũ trụ ý chí tạo, đó là hết sức kinh người, đủ để cho người tại đột phá đến thứ 4 cảnh về sau, có một cái thập phần lộ ra lấy tăng trưởng, trở nên càng mạnh hơn nữa, thoáng cái tiểu siêu việt mặt khác vừa đột phá người. Nếu như là top 10 lời nói, như vậy sở được đến tặng thì càng thêm kinh người rồi. Một kiếm chu sát Lang Nôn, Trần Tông cũng đã nhận được một ít chiến lợi phẩm, nhao nhao thu vào. Đón lấy, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm bảo vật, cũng tiếp tục tìm kiếm thần viêm quả. Thần tướng quy nguyên sau Trần Tông, một thân thực lực bạo tăng rất nhiều, càng phát cường hoành kinh người, thứ 59 tên, căn bản cũng không phải là hắn chính thức cấp độ, nhất định là có thể rất cao. Dù sao, một kiếm liền đem Lang Nôn đánh chết, nổi tiếng top 50 hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí top 30 cũng có thể. Như thế thực lực, tại đây vũ trụ bí cảnh tầng ngoài chính giữa, cho là chưa có địch thủ, chỉ có rất ít người, mới có thể cho Trần Tông mang đến chính thức uy hiếp. Tiếp được đi, dựa vào bản thân cường hoành thực lực, Trần Tông tự nhiên là không ngừng tìm được bảo vật, hơn nữa đem chi thu, cho dù là có người muốn tranh đoạt, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Thần viêm quả một khỏa lại một viên bị người phát hiện rồi, đạt được thần viêm quả người cũng càng ngày càng nhiều. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp chạm rạch nước trường không giống như... trực tiếp đem một cái chính muốn đánh chết chiến ma người cho chém. Đa tạ. Chiến ma đối với Trần Tông nói ra, chợt quay người rời đi, kỳ thật, nếu như hắn nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể cùng Trần Tông cùng một chỗ hành động, có Trần Tông thực lực cường đại như vậy, hắn giữ lại đến cuối cùng khả năng nhất định sẽ lớn hơn một chút. Nhưng, chiến ma là tự nhiên mình kiêu ngạo, cái này một phần kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Cho dù là tiếp được đi bị loại bỏ, hắn cũng sẽ không tìm kiếm che chở. Bất quá tại bị loại bỏ phía trước, nhưng cũng là muốn lợi dụng tại đây đến thỏa thích tăng lên bản thân, tin tưởng đến lúc đó coi như là bị loại bỏ rồi, chính mình một thân thực lực, cũng nhất định sẽ có rõ ràng tăng trưởng, trở nên càng mạnh hơn nữa, cái kia như vậy đủ rồi. Nhìn xem chiến ma ly khai, Trần Tông có thể cảm nhận được nội tâm của hắn kiêu ngạo, cũng không có nói ra lại để cho chiến ma cùng chính mình cùng một chỗ hành động nghĩ cách. Men theo cảm ứng chính giữa một khỏa thần viêm quả phương hướng, Trần Tông thân hình triển khai, hóa thành một vòng cực tốc kiếm quang bay vút mà đi. Mặt khác một bên, Trần Tu chính thu một khỏa thần viêm quả về sau, bộc phát ra cực tốc, hướng Trần Tông phương hướng bay vút mà đến. Đơn giản là, ở chỗ này, hai người là có thể giúp nhau cảm ứng được, hơn nữa khoảng cách càng gần, cảm ứng lại càng là tinh tưởng. Hôm nay khoảng cách đã gần đã đến nhất định được trình độ, cảm ứng cũng trở nên thập phần rõ ràng, trực tiếp đã biết rõ đối phương cụ thể phương vị. Trần Tu đã biết rõ, hiện tại bản tôn Trần Tông, một thân thực lực, thế nhưng mà thập phần cường hoành A. Chương 70, Hắc Quang Hầu. Trần Tu tốc độ không chậm, tung hoành bay vút, nhưng phía trước một đạo thân ảnh lóe lên, lập tức, đem Trần Tu cản lại, đáng sợ đến cực điểm khí tức giống như triều dâng giống như núi lở tựa như, trực tiếp đem hắn tập trung, cường hoành đến mức tận cùng. Hít thở không thông. Tại đối phương khí tức trùng kích phía dưới, Trần Tu nhịn không được có cảm giác hít thở không thông, quá mạnh mẽ, trên lệnh quá xa. Giao ra thần viêm quả. Người này, một thân trường bào màu đen, cái kia trường bào lưu kim, thoạt nhìn có một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác, đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu hắc kim quan, khuôn mặt màu da cũng có vài phần ngăm đen, cái kia tựa hồ là một tầng màu đen mảnh mỏng đến cực điểm vầng sáng bao trùm tại màng da bên trên, hắn hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngớt. Hắc Quang Hầu. Trần Tu đồng tử có rút lại như châm. Ở chỗ này, đều là thần tướng bảng cao thủ, chứng kiến đối phương về sau, là có thể theo thần tướng bảng bên trên biết rõ đối phương bài danh, biết rõ đối phương cơ bản tin tức. Hắc Quang Hầu. Thần tướng bảng tiến lên 10 cao thủ, đứng hàng thứ 6. Mà Trần Tu, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, nhưng chỉ là đệ hơn 9.000 tên, trên lệch, không cách nào hình dung, giống như danh trời. Như thế trên lệch, tiểu ý nghĩa đánh không lại, cũng trốn không thoát, về phần quần nhau một phen. Đợi đến lúc bản tôn đã đến, cái kia khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho ngươi. Ý niệm trong đầu như thiểm điện một chuyển mà qua, Trần Tu không chút do dự lấy ra thần viêm quả, ném về phía Hắc Quang Hầu. Thần viêm quả không có sẽ không có, chỉ cần người còn ở nơi này, không có bị loại bỏ, còn có thể đạt được những thứ khác bảo vật, bao nhiêu đều là đối với chính mình hữu dụng. Huống chi, Trần Tu một thân tu vi các loại, còn không có nói lên tới thứ ba cảnh cực hạn, ở chỗ này đãi thời gian càng dài, tăng lên lại càng nhanh. Chỗ tốt lại càng lớn. Không đáng vì một khỏa thần viêm quả, lại để cho chính mình bị loại bỏ. Ném ra thần viêm quả nháy mắt, Trần Tu lập tức buộc phát ra cực tốc, hướng bên cạnh vượt qua, ý định cùng bản tôn trước tụ hợp. Coi như ngươi thức thời. Hắc Quang Hầu thò tay bắt lấy cái kia thần viêm quả, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười lạnh, chợt cái kia cười lạnh trở nên tàn khốc. Bất quá, ta có nói qua, ngươi có thể đi rồi chưa? Tiếng nói vang lên đồng thời, còn chưa từng rơi xuống. Hắc Quang Hầu khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh giữ tận ý, hai con ngươi chán bắn ra kinh người hàn quang, năm ngón tay vô lượng, tràn ngập một tầng lưu động như nước hắc sắc quang mang, lập tức cầm ra. Thoáng chốc, một đạo màu đen móng vuốt ngang trời cầm ra, đáng sợ khí tức, trực tiếp đem hư không tập trung giống như, lập tức cứng lại. Trần Tu chỉ cảm giác thân thể của mình một trầu, bị lực lượng vô hình giam cầm ở, căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Thực lực chênh lệch, quá lớn, hơn 9.000 tên cùng tên thứ 6 chênh lệch. Quả thực là không thể đánh giá. Trong nháy mắt, Trần Tu thân hình đã bị màu đen bàn tay bắt lấy, chút nào đều không thể động đậy. Muốn như thế nào đối phó ngươi đâu? Hắc Quang Hầu mặt mũi tràn đầy chế nhạo nói, sờ lên cằm của mình, như là đang tự hỏi, là trực tiếp một bả bóp chết, hay là trước bóp nát tứ chi đâu rồi? Hắn vậy mà thật sự đang suy nghĩ, muốn như thế nào đối phó Trần Tu so sánh thú vị. Được rồi, hay là trước bóp nát tứ chi, lại bóp nát toàn thân cốt cách. Lại để cho ngươi ở nơi này tự sanh tự diệt tốt rồi. Bất quá suy nghĩ mấy hơi thời gian mà thôi, Hắc Quang Hầu liền làm ra tuyệt đối, cái này, có lẽ sẽ càng thêm thú vị. Trần Tu nghe vậy, không khỏi thần sắc biến đổi, hai con ngươi hàn quang lập lòe, sát khí kinh người, chỉ tiếc, không thể làm gì, thực lực chênh lệch quá xa. Phải biết rằng, thần tướng bảng top 10, đây chính là chuẩn bị cùng bình thường thứ tư cảnh cường giả ganh đua cao thấp đáng sợ thực lực a. Như cái này Hắc Quang Hầu, thì có quá kích chiến thứ tư cảnh mà bất bại kinh người chiến tích. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, Trần Tu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tái nhợt một mảnh, hai chân cốt cách, đang tại một tấc thốn bị bóp nát. Không có lên tiếng, Trần Tu chút nào đều không có lên tiếng, đem loại này hai chân cốt cách bị một tấc thốn bóp nát đau đớn chịu được xuống, nguyên bản hắc quang hầu trên mặt là hiện lên hưng phấn chi ý, kết quả, lại như mày, bởi vì Trần Tu vậy mà hào không lên tiếng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, hắc quang hầu vận dụng càng nhiều nữa lực lượng, không chỉ có một tấc thốn bóp nát Trần Tu xương đùi. Chúng chi đem bản thân cái kia lực lượng đáng sợ rót vào nghiền nát cốt cách ở trong, tiến thêm một bước tăng lên hắn đau đớn, thoang cái đem đau đớn trình độ gia tăng gấp bội. Như thế kịch liệt đau nhức, cho dù là dùng Trần Tu cái kia kinh người ý chí cũng khó có thể thừa nhận, kìm lòng không được kêu rên một tiếng này rất nhỏ kêu rên, lập tức gọi hắc quang hầu càng phát hưng phấn lên. Thoáng chốc, Trần Tu xương bắp chân bị bóp nát, tiếp theo, đầu gối cũng bị bóp nát, nhưng, Trần Tu tại một tiếng rất nhỏ kêu rên về sau. Ngược lại không lên tiếng nữa rồi, trên mặt tái nhợt, còn hiện lên một vòng quái dị cười. Cái này một vòng quái dị cười tại hắc quang hầu xem ra, là như vậy trước mắt, giống như là tại cười nhạo hắn, trực tiếp lại để cho hắn căm tức không thôi. Trong cơn tức giận, hắc quang hầu lực lượng mãnh liệt, trực tiếp muốn đem Trần Tu hai chân toàn bộ bóp nát chi tế, thoáng chốc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm ý ngang trời áp bách tới, phía sau, tựu là một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang màu vàng xanh nhạt, thâm thúy khôn cùng. Mang theo một cô kinh khủng tồi sơn hủy nhạc kinh người lực lượng bộc phát, trong đó lại nội liễm lấy tuyệt thế mũi nhọn, xé rách ở giữa thiên địa hết thảy, đánh đâu thằng đó, chạm liệt tới. Một kiếm kia như tàn nguyệt xé trời giết đến, trong đó kiếm ý cùng uy năng, trực tiếp gọi hắc quang hầu thần sắc không tự giác biến đổi. Nhưng, hắc quang hầu cũng không phải là buông ra Trần Tu, mặt khác một tay đột nhiên dựng thẳng trưởng đẩy ngang mà ra, một đạo cự đại màu đen trưởng ấn ngưng tụ tựa như là núi, mang theo vô cùng hùng hồn mênh mông khí tức, trực tiếp vung ra. Hắc quang đại thủ ấn. Còn đây là hắc quang hầu sở trường tuyệt học. Màu đen trưởng ấn tựa như là núi, hùng hồn bá đạo, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng là đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể nát bấy hết thể tựa như đuổi giết tới, cùng màu vàng xanh nhạt kiếm quang va chạm, giúp nhau đối kháng. Nương theo lấy kia kiếm quang về sau, lại có một đạo thân ảnh bay vút mà ra, phảng phất kéo dài qua hư không giống như, thân kiếm hợp nhất, thẳng hướng hắc quang hầu, kiếm ý bá đạo vô cùng, sắc bén khôn cùng. Đúng là Trần Tông. Cảm ứng được Trần Tu, Trần Tông liền phi tốc chạy đến, không nghĩ tới hay là chậm đi một tí, Trần Tu vậy mà lâm vào như thế hiểm cảnh chính giữa. Nộ mà ra tay, nhưng Trần Tông lại không có nguyên nhân này bị lửa giận choáng váng đầu óc. Kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm, thần tướng quy nguyên về sau, Trần Tông thực lực bạo tăng mấy lần, mỗi một kiếm uy lực, càng phát đáng sợ. Giết! Một kiếm này, chính là tâm kiếm thuật, sắp nhập vào rất nhiều môn cao siêu đại đạo kiếm thuật tinh túy, không chỉ có tâm kiếm thuật bản thân tùy tâm sở dụng biến hóa thất thường. Đối với bốn phía có rõ ràng vô cùng cảm giác cùng ảnh hưởng, lại còn mặt khác đại đạo kiếm thuật kinh người kiếm nhanh chóng cùng đáng sợ mũi nhọn. Cận thân chém giết, càng là Trần Tông chỗ am hiểu, trong lúc nhất thời, hắc quang hầu áp lực đại tăng, không thể không buông ra Trần Tu, chuyên tâm đối phó Trần Tông. Đương hắc quang hầu chuyên tâm đối phó Trần Tông lúc, Trần Tông lập tức cảm giác được áp lực đại tăng. Cường. Cái này hắc quang hầu thực lực phi thường cường, hắn tuổi thi triển đại đạo võ học, thình lình cũng đạt tới tuyệt học cấp độ, cùng Trần Tông một loại. Chính là hạ phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, tại võ học cảnh giới bên trên, Trần Tông không chiếm ưu thế. Hắc Quang Hầu cũng là thần tướng quy nguyên, bản thân sở tu luyện công quyết thập phần cao minh, còn đủ có hậu thiên đúc thành Hắc Quang thánh thể, thực lực quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Áp chế. Chiến đấu không lại 10 tức, Trần Tông tiểu thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Quá mạnh mẽ. Cái này là thần tướng bảng top 10 thực lực sao? Trần Tu rơi xuống đất, vội vàng lấy ra đan dược bóp nát, chiếu vào bị bóp nát trên bàn chân. Lại phục dụng một ít đan dược, lập tức vận chuyển công quyết tiêu hao đan dược lực lượng, đem chi luyện hóa hấp thu, đều dũng manh vào bị bóp nát xương bắp chân nội. Thoáng chốc, xương bắp chân truyền ra từng đợt kim đâm giống như đâm đau cảm giác, còn kèm theo chập choạng ngứa cảm giác, giống như vô số con kiến ở phía trên chui tới chui lui tựa như, thập phần khó chịu. Trần Tu lại là nhịn được, bởi vì đây là xương đùi đang tại được chữa trị quá trình, nhất định phải nhịn xuống, nếu như nhịn không được đi cong lời nói, sẽ lưu lại vết thương, thập phần bất lợi. Một bên chữa trị, Trần Tu một bên nhìn về phía Hắc Quang Hầu cùng Trần Tông. Chiến. Trần Tông dần dần rơi xuống hạ phong, hậu thiên thánh thể uy năng cực kỳ cường hành, khiến cho Hắc Quang Hầu một thân lực lượng bàng bạc mà bá đạo, hơn nữa tràn đầy kinh người uy năng, mỗi nhất kích đều phảng phất có thể phá hủy hết thảy, đem hết thảy đều nát bấy tựa như, đáng sợ đến mức tận cùng. Bốn phía mặt đất đều tàn phá, bị oanh kích nghiền nát, lại hóa thành bột giống như. Áp chế. Trần Tông cảm giác mình bị áp chế rồi. Lực lượng của đối phương thập phần cường hành, còn muốn còn hơn chính mình, ngoài ra, đối phương võ học cũng thập phần cao minh, hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu, cũng là hết sức kinh người. Lực lượng, tồn tại lớn lao chênh lệch, cái này là không thể làm gì, cho dù là Trần Tông đem thần ma kiếm điển đệ nhất trọng tu luyện tới cực hạn, có được không kém hơn hậu thiên vương thể lực lượng, tới gần tiên thiên vương thể, nhưng, còn thì không cách nào cùng thánh thể so sánh với, dù là chỉ là hậu thiên thánh thể. Hậu thiên thánh thể cố nhiên là không bằng tiên thiên thánh thể, so với tiên thiên vương thể cường ra rất nhiều. Trần Tông còn có thể tới một trận chiến, lại cũng là bởi vì nhất tâm quyết, lại để cho chính mình mặc dù rơi xuống hạ phong, thực sự dựng ở thế bất bại. Trên người của ngươi có hai quả thần viêm quả, giao ra đây, bản hầu tiểu cho ngươi một thông khoái. Hắc quang hầu một bên ra tay công kích, vừa nói, trong hai tròng mắt, tựa hồ có hắc sắc quang mang chuyển động không ngớt. Trần Tông lại là không để ý đến, chuyên tâm xuất kiếm, đem hắc quang hầu đã coi như là đá mài kiếm. Đột phá đến thần tướng quy nguyên về sau, Trần Tông kỳ thật tại cảnh giới bên trên lại tăng lên, cái này ý nghĩa, Trần Tông có thể đem chính mình qua lại sở học một lần nữa trải vớt một lần, càng tiến một bước chiết xuất. Đơn cử ví dụ, thần tướng quy nguyên trước, có lẽ nắm giữ tuyệt học rất khó khăn, nhưng thần tướng quy nguyên về sau, muốn nắm giữ tuyệt học, độ khó tiểu giảm xuống rất nhiều. Đây là bởi vì thần tướng quy nguyên càng thêm tiếp cận thứ tư cảnh quan hệ. Trần Tông mới đột phá đến thần tướng quy nguyên không lâu, một thân sở học còn không kịp hảo hảo trải vớt một phen đâu rồi, hiện tại, vừa vặn mượn nhờ cái này hắc quang hầu áp lực, đến ra tốc trải vớt. Chết! Hắc quang hầu tựa hồ cũng cảm thấy được Trần Tông ý đồ, thần sắc đại biến, hắc như đáy nổi, hắn đường đường hắc quang hầu, tán tu chính giữa đỉnh tiêm thiên tiêu, đạt được cổ xưa truyền thừa tuyệt đại yêu nghiệt, gần đây chỉ biết đem mặt khác người cho rằng đá mài kiếm, làm sao có thể biến thành những người khác đá mài kiếm. Bộc phát! Khủng bố đến cực điểm lực lượng lập tức bộc phát ra. Một trưởng oanh ra, trưởng ấn ngang trời, lại là hắc quang đại thủ ấn, nhưng so với phía trước đến rồi lại muốn cường hoành rất nhiều lần. Trấn áp. Trần Tông chỉ cảm thấy kinh người ý chí cùng lực lượng hỗn hợp, trùng kích tới, trấn áp bát phương, trong lúc nhất thời, có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Tinh thần băng. Trần Tông trực tiếp bộc phát, thi triển ra mạnh nhất một kiếm, nhưng ở đối phương hắc quang đại thủ ấn xuống, lại nhao nhao bị đánh nát. Lực lượng chênh lệch quá xa. Một trường này trực tiếp đem Trần Tông đánh lui ra mấy ngàn thước, khí huyết chấn động không thôi, một thân lực lượng chấn động không ngớt, khó có thể thừa nhận, lực lượng đáng sợ, tại Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi không chỉ, ý đồ đem Trần Tông thân hình phá hư. Cho dù là thanh đồng kiếm thể cường hành, vậy mà cũng có loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Thần tướng bảng top 10 thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắc quang hầu lại lần nữa để tụ lực lượng, ngưng tụ tại trên bàn tay, hắc quang tràn ngập chấn động không ngớt, kinh người khí tức tàn sát bừa bãi bát phương, uy năng thình lình lại còn hơn vừa rồi một trường kia. Thoáng chốc, thứ 81 khỏa thần viêm quả bị người phát hiện rồi, ngay tại cuối cùng một khỏa thần viêm quả bị người phát hiện lập tức, vũ trụ ý chí thanh âm đã ở mọi người trong óc chính giữa vang lên. Nguyên bản chính ngưng tụ một thân lực lượng, muốn lần nữa thi triển ra hắc quang đại thủ ấn hắc quang hầu, lại tản mất rảnh tay bên trên ngưng tụ lực lượng, lạnh lùng nhìn Trần Tông một mắt, tựa hồ là đang nói, tính là ngươi hảo vận. Chương 71, thiên ý kỳ cục. Cái này trong tích tắc, bất luận là đang tại bị đuổi giết hay là đang tại đuổi giết người khác, toàn bộ đều đình chỉ động tác. Bởi vì, cuối cùng một khỏa thần viêm quả bị người đã nhận được, vũ trụ ý chí thanh âm đã ở mỗi người trong óc chính giữa vang lên. Đình chỉ. Bởi vì, giai đoạn thứ nhất đã xong. Giai đoạn thứ nhất, thần viêm quả có 81 khỏa, đương toàn bộ bị người phát hiện cũng lấy được lúc, tiểu đại biểu giai đoạn thứ nhất đã xong. Giờ khắc này, bất luận ngươi là người nào, bất luận là muốn giết người hay là bị giết, đều phải dừng lại, nếu không sẽ bị coi là không tuân theo quy định mà đào thải mất. Chính là bởi vì như thế, hắc quang hầu mới có thể tán đi trong tay lực lượng, không có tiếp tục công kích Trần Tông. Vũ trụ ý chí thanh âm thỉnh thoảng tại mọi người trong óc chính giữa vang lên. Tiến vào tầng ngoài người, có 9.999 người, hôm nay giai đoạn thứ nhất chấm dứt, còn thừa lại 8.300 người, khoảng chừng 1.600 nhiều người bị loại bỏ rồi. Nhưng, còn chưa đủ, dựa theo vũ trụ ý chí ý tứ, tiến vào giai đoạn thứ 2 người, tối đa chỉ có thể là 6.666 người, nói cách khác, tại giai đoạn thứ 2 trước khi bắt đầu, còn có hơn 1.000 người phải lọt vào đào thải. Như vậy, như thế nào đào thải đâu rồi? Rất nhanh, tất cả mọi người đã biết. Phá giải cuộc. Thoáng chốc, một bộ cực lớn bàn cờ, xuất hiện ở trên không chỗ, trực tiếp bao trùm toàn bộ, bao phủ mà xuống. Từng khỏa màu đen quân cờ cũng tùy theo xuất hiện ở đằng kia cực lớn bàn cờ bên trên, phân bố mở đi ra, tạo thành một bộ thoạt nhìn đơn giản kỳ thật phức tạp vô cùng cuộc. Thiên ý kỳ cục. Nay cuộc, chính là vũ trụ ý chí chô bố trí xuống. Thiên ý như đao, tất cả mọi người tại hắn xuống, đều có một loại kinh hãi cảm giác. Cuộc phá giải. Bắt đầu. Đương nhiên, nếu như không muốn phá giải cũng có thể, buông tha cho là được, trực tiếp đào thải lý khai. Nhưng, ai cũng sẽ không buông tha cho, vô luận như thế nào đều muốn vật lộn đọ sức, vạn nhất có thể tiến vào giai đoạn thứ hai đâu rồi. Giai đoạn thứ hai rốt cuộc là bộ dáng thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng, tiến vào giai đoạn thứ hai, nhất định là không có chỗ xấu, nói không chừng còn có điểm rất tốt chỗ đâu. Tất cả mọi người, toàn bộ đều hành động, ánh mắt lóe lên, ý thức tiếp xúc cái kia một bộ thiên ý kỳ cục, thoáng chốc, thiên ý kỳ cục tại nháy mắt nứt vỡ tựa như, hóa thành vô số, nhao nhao xuất hiện tại mỗi người trước mặt, đem mỗi người đều bao phủ lại. Người tại trong bàn cờ vi quân cờ. Trần Tông nhìn xem bốn phía, một bộ bàn cờ bao phủ bản thân, cả người tựa hồ biến thành một con cờ tựa như, thập phần huyền diệu. Vũ trụ ý chí ý niệm, cũng tùy theo trào vào trong óc chính giữa. Thiên ý kỳ cục, 999 bước, tại quy định trong thời gian phá giải được càng nhiều càng tốt, khi thời gian chấm dứt lúc, sẽ gặp chọn lấy trước 6666 tên lưu lại, tiến vào giai đoạn thứ hai, còn lại tắc thì đều đào thải. Tất cả mọi người, lập tức phá giải đi. Trần Tông dừng ở viên thứ nhất màu đen quân cờ, thoáng chốc, chỉ cảm giác ý thức của mình phảng phất thoát ly thân hình, đầu nhập trong đó. Chỉ thấy cái kia màu đen quân cờ biến hóa nhanh chóng, biến thành một cầm trong tay trường kiếm một thân màu đen kiếm khách, mặt không biểu tình, lại mắt lợi hại đến cực điểm, hàn quang lập lòe như kiếm phong giống như, có thể xé rách hết thảy. Hắc Y kiếm khách không nói một lời, toàn thân lại tràn ngập ra một cỗ kinh người đến cực điểm kiếm ý, kiếm kia ý xé trời giống như, một kiếm tùy theo giết đến. Trực tiếp tiểu là một đâm, thoạt nhìn thập phần đơn giản một đâm, lại gọi Trần Tông sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác. Đã như vậy, cái kia cũng đừng có trốn, chính diện đón đánh. Trần Tông nhắc tới kiếm, lập tức phát hiện, chính mình một thân tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng toàn bộ đều biến mất không thấy, còn lại, tiểu là hết sức bình thường lực lượng. Đây là có chuyện gì? Nhưng Trần Tông lại phát hiện một điểm, chính mình nhất tâm quyết ý liền nguyên tại vận chuyển, cũng không có bị hạn chế. Kiếm thuật. Trong nháy mắt, Trần Tông sẽ biết một điểm, phá giải cái này cuộc phương thức. Tiểu là đánh bại cái này màu đen quân cờ biến thành hắc ý liệt kiếm khách, hay là thuộc về kiếm thuật ở giữa đọ sức, dùng kiếm thuật đến phá giải cuộc. Về phần những người khác như thế nào phá giải cuộc, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, vậy cũng không liên quan chuyện của mình, chuyên tâm phá giải cuộc cờ của mình cục là được. Hắc ý liệt kiếm khách cái kia một đâm, thể hiện ra một cái kiếm tu cao minh kiếm thuật rèn luyện hàng ngày, lại để cho Trần Tông thấy cái mình thích là thèm, không có trực tiếp đem chi đánh bại, trái lại, thói quen áp chế kiếm thuật của mình tạo nghệ. Tới cái chiến. Đơn giản là Trần Tông cảm giác được, cái này Hắc Y kiếm khách kiếm thuật cảnh giới mặc dù không bằng chính mình, nhưng đối với kiếm thuật hữu ích, thiết thực, lại thập phần cao minh, tựa hồ là đem chỗ cảnh giới xứng đáng uy năng đều nguyên vẹn khai phát ra tới, thi triển đi ra, không thể tầm thường so sánh. Mà cái này, vừa mới cũng là Trần Tông chỗ khiếm khuyết. Trần Tông hôm nay kiếm thuật tạo nghệ, thế nhưng mà tăng lên tới một cái cực cao trình độ, chính là tuyệt học cấp độ, nhưng cũng bởi vì Trần Tông tăng lên tốc độ khá quan hệ, khó tránh khỏi tại từng cái kiếm thuật cảnh giới khai phát bên trên, có chỗ khiếm khuyết, hoặc là nói, không có như vậy chủ đáo, toàn diện. Cho dù là có nhất tâm quyết phụ trợ, Trần Tông cũng không có tại từng cái kiếm thuật cảnh giới lúc, đem thứ nhất cắt tiềm lực đều triệt để đào móc đi ra, đơn giản là Trần Tông tăng lên tốc độ thiên nhanh một chút. Kiếm thuật bực này võ học, làm không phải giả vờ, muốn tăng lên, như vậy nhất định tu trả giá thời gian cùng tinh lực, đi cố gắng tu luyện mới được. Thiên phú chắc tuyệt, chỉ là rút ngắn thời gian, không cách nào một bước lên trời. Hết thể ngoại lực tương trợ, cũng giống như thế. Đương nhiên, Trần Tông cũng một mực có tại cố gắng đền bù chưa đủ, chỉ là, bởi vì không ngừng nhắc đến thăng quan hệ, phía trước còn chưa từng đền bù tới, lại đột phá, lại có mới tiềm lực có thể đào móc. Cái này khiến cho Trần Tông mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tinh tiến. Hôm nay, cái này thiên ý kỳ cục phá giải phương thức, không thể nghi ngờ cho Trần Tông cung cấp một cái vô cùng tốt một lần nữa ma luyện bản thân kiếm thuật cơ hội. Đem bản thân kiếm thuật áp chế đến cùng Hắc Y kiếm khách đồng dạng cảnh giới, đối chiến, cảm thụ đối phương kiếm thuật hữu ích, thiết thực, hấp thu hắn tinh túy bổ sung bản thân, cái này đúng là Trần Tông am hiểu nhất một điểm. Có nhất tâm quyết bản thân, Trần Tông mỗi một hơi đều có thể phân tích đối phương kiếm thuật chính giữa huyền bí, tiến tới hấp thu. Trần Tông cùng cái kia Hắc Y kiếm khách không ngừng kiếm thuật giao phong, lãnh hội trong đó huyền bí, tiến tới bổ túc bản thân kiếm thuật chỗ thiếu hụt, những người khác cũng nhao nhao tại phá giải cuộc. Trong đó, Hắc Quang Hầu phá giải tốc độ là nhanh nhất, nháy mắt, hắn tiểu phá giải bước đầu tiên, chật, lại là một hơi không đến, tiểu phá giải bước thứ hai, tiếp theo phá giải bước thứ ba. Một bước lại một bước, bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, Hắc Quang Hầu liền trực tiếp phá giải mấy chục bước nhiều, bực này phá giải tốc độ, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Hắc Quang Hầu phá giải tốc độ nhanh như vậy, cũng có người cũng không chỗ thua kém bao nhiêu. Có thể nói đại đa số người đều đang nhanh chóng phá giải, tranh thủ tại hạn định trong thời gian, phá giải thêm nửa bước, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là đem thiên ý kỳ cục hoàn toàn phá giải. Không bao lâu, Hắc Quang Hầu tiểu phá giải 100 bước, rất nhanh, lại phá giải đến 111 bước, nhưng bước tiếp theo phá giải, tiểu trở nên không có dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, Hắc Quang Hầu cũng chỉ là hao phí một chút thời gian, liền thành công đem chi phá giải. Tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Người khác ít nhất đều phá giải 10 bước, vì sao hắn liền bước đầu tiên cũng còn không có phá giải? Nguyên một đám chú ý Trần Tông người, lập tức kinh ngạc không thôi, thập phần khó hiểu. Ngoại giới, là có thể chứng kiến mọi người phá giải cuộc bước ấy, đương nhiên, nhìn không tới tình huống cụ thể. Dung của hắn kiếm thuật tạo nghệ, không cần phải như thế a. Cái này tiểu bối đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn không biết thời gian có hạn sao? Cực ít có người chú ý ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, kỳ thật còn có một người đồng dạng ở vào bước đầu tiên chính giữa, cái kia chính là Trần Tu. Mà giờ này khắc này, Trần Tông vừa rồi đứng lại, trong hai tròng mắt, tinh mang chợt lóe lên, trên mặt cũng hiện lên một vòng vui vẻ. Đà tạ ngươi cống hiến. Trần Tông đối với cái kia Hắc Y kiếm khách nói ra, đương nhiên, cái kia Hắc Y kiếm khách cũng không phải là chân nhân, cũng sẽ không để ý tới Trần Tông mảy may, Y Hải Nguyên cầm kiếm giết đến. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông một kiếm đem chi chém giết. Bước đầu tiên thành công phá giải, bước vào bước thứ hai. Bước thứ hai cờ đen cũng hóa thành một Hắc Y kiếm khách, lần nữa giết đến, cảm giác chính giữa, so bước đầu tiên Hắc Y kiếm khách cao minh hơn rồi, nhưng, chỉ là cao minh một tia mà thôi, thuộc về, không có gì khác nhau. Trần Tông tới giao thủ mấy chiêu về sau, phát hiện đối phương vẫn là có thể mang đến cho mình một chút trợ giúp, vì vậy có hoa phí một ít thời gian tới giao phong. Ha ha ha ha, ai có thể cùng ta so sánh với? Hắc Quang Hầu cười to không thôi, hôm nay, hắn đã thành công phá giải đệ 222 bước, bắt đầu đệ 223 bước phá giải. Như thế tốc độ, có hy vọng tại quy định trong thời gian, thành công đem cái này thiên ý kỳ cục cho phá giải mất. Tựa hồ, cái thứ nhất phá giải thiên ý kỳ cục người, còn có thể có được ngoại ý muốn chỗ tốt, như vậy cái này ngoại ý muốn chỗ tốt, chính mình tiểu không chút khách khí nhận lấy rồi. Chật, Hắc Quang Hầu trong lòng khẽ động, rút sạch xem xét những người khác tiến độ, phát hiện khối thứ hai người, cũng phá giải 200 bước đã ngoài rồi, không ngừng tới gần mình. Mà phía trước cùng chính mình giao thủ chính là cái kia Trần Tông, hôm nay vẫn còn phá giải bước thứ 5 mà thôi, tốc độ này, quả thực là chậm đáng thương. Phế vật một cái. Hắc Quang Hầu không khỏi mặt mũi tràn đầy khinh miệt, tiếp theo, chuyên tâm phá giải đi. Hắn cũng không có chú ý tới, Trần Tông phá giải tốc độ, là ở từng bước tăng lên, bởi vì, phía trước thấp cảnh giới lúc kiếm thuật hữu ích, thiết thực chưa đủ, đang bị Trần Tông không ngừng đền bù. Hắc Quang Hầu phá giải tốc độ là nhanh nhất, xem ra, hắn có hy vọng cái thứ nhất thành công phá giải a. Không, Hắc Quang Hầu cũng chỉ là phong quang nhất thời mà thôi, hắn tuyệt đối không cách nào cái thứ nhất phá giải, có thể cái thứ nhất phá giải người, 89 phần 10 là hắn. Ai? Luân hồi thần quân. Luân hồi thần quân. Cái này là người phương nào? Chính là thần tướng bảng bên trên đệ nhất cao thủ, theo hắn tên liệt đệ nhất đến nay, hắn địa vị, còn chưa bao giờ bị động dao động qua, cho dù là thần tướng bảng thượng đẳng hai cao thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thực lực chênh lệch tương đương rõ ràng. Ngoại trừ luân hồi thần quân bên ngoài, cũng là còn có mấy người, so Hắc Quang Hầu càng có hy vọng cái thứ nhất hoàn toàn phá giải thiên ý kỳ cục. Từ xưa đến nay, cái thứ nhất phá giải thiên ý kỳ cục người, đều cũng tìm được thêm vào chỗ tốt, là thuộc về vũ trụ ý chí tạo. Chỉ có điều rất đáng tiếc, cái này thiên ý kỳ cục, chính là vũ trụ ý chí chỗ bố trí xuống, cho dù là thánh cấp cường giả, cũng không cách nào đem chi tái hiện, đã từng cũng có cường giả đi bắt trước, kết quả tứ bất tượng, không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng với hứa nhiều bảo vật, chỉ có thể buông tha cho. Cùng vũ trụ ý chí đối với so với, thánh cấp mặc dù rất cường, nhưng vẫn là vô pháp so sánh. Không ngừng phá giải chính giữa, Trần Tông bản thân kiếm thuật chưa đủ, cũng bị không ngừng đền bù. Tại kiếm thuật khá thấp cảnh giới lúc, Trần Tông bởi vì tăng lên quá nhanh, lưu lại chỗ thiếu hụt, chính đang nhanh chóng biến mất, liền khiến cho Trần Tông phá giải tốc độ từng bước tăng lên. Chương 72, một kỵ tuyệt trần. Thiên ý kỳ cục, 999 bước, lại là có 9 cấp độ, cửu trọng chi phân. Đệ nhất trọng, là 111 bước nội, đệ nhị trọng, thì là 222 bước nội, dùng cái này suy ra, thẳng đến cửu trọng, nói cách khác, mỗi 111 bước là một trọng. Nhất trọng, chính là một cái cấp bậc. Đệ nhất trọng phá giải dễ dàng nhất, đệ nhị trọng hội khó một ít, đệ tam trọng lại hội càng khó một ít. Cho nên, ngay từ đầu phá giải được nhanh chóng, nhưng đến đằng sau phá giải tốc độ sẽ giảm xuống, đây là thuộc về rất bình thường tình huống. Ví dụ như cái kia Hắc Quang Hầu, ngay từ đầu phá giải tốc độ kinh người đến cực điểm, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, liền phá giải đệ nhất trọng, bắt đầu phá giải đệ nhị trọng, hôm nay, càng là tại trong thời gian ngắn phá giải đệ nhị trọng, bắt đầu phá giải đệ tam trọng, bất quá hắn phá giải tốc độ là rõ ràng giảm xuống. Đương Hắc Quang Hầu tại phá giải đệ tam trọng lúc, Trần Tông vẫn còn phá giải đệ nhất trọng, hơn nữa, chỉ là đệ nhất trọng chính giữa phía trước bước mấy. Mà giờ này khắc này, phá giải đến đệ nhị trọng người cũng có hơn 1.000 cái nhiều. Những người khác, cho dù cũng đều tại đệ nhất trọng, nhưng, lại đại đa số đều đã đến đệ nhất trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ, còn ở vào giai đoạn trước cũng không có nhiều người, mà Trần Tông cùng Trần Tu, không thể nghi ngờ là kế cuối, liền chiến ma phá giải tiến trình đều vượt qua hai người một ít. Phải tin tưởng Trần Tông. Đúng vậy, Trần Tông khẳng định có ý nghĩ của hắn. Cựu trọng thiên khuyết nội đạo minh người nhao nhao nói ra. Nói không chừng hắn tiềm lực đã tiêu hao hết. Một cái ma nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Coi như là tiềm lực hao hết, cũng so các ngươi tốt, liền một cái nổi tiếng thần tướng bảng người đều không có. Đạo minh một trưởng lão phản bất đạo, lập tức nghẹn đối phương nói không ra lời. Đúng vậy à, cho dù là Trần Tông thật sự tiềm lực đã tiêu hao hết, cũng là nổi tiếng thần tướng bảng cao thủ à. Hơn nữa kỳ danh lần chỉ cao, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, không, toàn bộ cửu tiêu trụ vực nội, không người có thể so. Huống chi, Trần Tông tiềm lực thật sự đã tiêu hao hết sao? Hắc Quang Hầu Y Y Nguyên một đường vượt lên đầu, thành công phá giải đệ tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng phá giải chính giữa, nhưng cái lúc này, vài người cũng nhao nhao truy kích đi lên, thời gian dần trôi qua tới gần Hắc Quang Hầu rồi. Về phần Trần Tông, lại được vừa thành công phá giải đệ nhất trọng, tiến vào đệ nhị trọng phá giải. Trần Tông phát hiện đệ nhị trọng hắc y liệt kiếm khách, hắn kiếm thuật cảnh giới rõ ràng vượt ra khỏi đệ nhất trọng không ít, hắn hữu ích thiết thực cũng hết sức kinh người. Nhưng hắn hữu ích thiết thực lại cũng không có thoát ly đệ nhất trọng, có thể nói này đây đệ nhất trọng làm cơ sở tăng lên. Kể từ đó, Trần Tông tiểu không cần như tại đệ nhất trọng lúc như vậy chậm chạp. Mặt khác, Trần Tông cũng phát hiện một điểm, phía trước thời gian dần qua cùng hắc y liệt kiếm khách giao thủ, ma luyện chính mình kiếm thuật đồng thời, tựa hồ cũng là một loại tích lũy thiên ý kỳ cục tích lũy. Đối với đến tiếp sau phá giải, càng có trợ giúp. Bởi vì đến tiếp sau phá giải độ khó mặc dù tăng lên, đã có một loại trăm khoanh vẫn quanh một đốm cảm giác. Về phần phải chăng như thế, Trần Tông chí ít có điểm cảm giác mà thôi, vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, bất quá chỉ cần tiếp tục tích lũy xuống dưới, xa hơn về sau, có lẽ sẽ càng thêm tin tưởng. Có đệ nhất trọng tích lũy, hơn nữa Trần Tông bản thân năng lực, đệ nhị trọng muốn phá giải, kỳ thật hay là rất đơn giản, nhưng Trần Tông vẫn không có lựa chọn nhanh chóng đột phá. Hay là làm gì chắc đó tiến hành tích lũy. Trần Tông như thế, Trần Tu cũng là như thế. Hắc Quang Hầu thành công phá giải đệ tứ trọng, tiến vào đệ ngũ trọng, Y Y Nguyên vượt lên đầu, chỉ có điều, sau đó tiểu lập tức có người tiến vào đệ ngũ trọng, vô hạn tới gần Hắc Quang Hầu, cái này lại để cho Hắc Quang Hầu thần sắc đại biến, có một loại khó nói lên lời gấp gáp cảm giác, áp lực trùng trùng điệp điệp. Trần Tông thành công phá giải đệ nhị trọng, tiến vào đệ tam trọng, cái lúc này, Trần Tông phá giải hiệu suất đã không phải là kế cuối được rồi, mà là vượt qua một nhóm người. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên không cái kia cực lớn không dò nội, còn thừa lại phần lớn thời giờ. Phá giải đệ tam trọng lúc, Trần Tông cùng Y Lệ Nguyên bảo trì tích lũy trạng thái, bởi vì Trần Tông phát hiện, thật sự có thể tích lũy xuống, kể từ đó, có lẽ đương phá giải đến đằng sau lúc, liền có thể phát ra nổi lớn lao tác dụng. Đáng chết. Hắc Quang Hầu chính lại thành công phá giải một bước, lại phát hiện, vậy mà đã có người thành công phá giải, cùng chính mình ngang hàng rồi. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác được càng lớn áp lực. Toàn lực phá giải. Chỉ là, bị đã vượt qua, mà siêu việt người của hắn, rõ ràng là thần tướng bảng bên trên bài danh không bằng người của hắn, tại thần tướng bảng bên trên, nổi tiếng thứ 9, tên là Mặt Mã. Bị siêu việt về sau, Hắc Quang Hầu phấn khởi tiến lên, muốn một lần nữa đuổi kịp và vượt qua, lại phát hiện rất khó, bởi vì tâm loạn quan hệ, phá giải hiệu suất nhận lấy ảnh hưởng, đương Hắc Quang Hầu ý thức được điểm này lúc, Mặt Mã lại vượt lên đầu vài bước quân cờ rồi. Tỉnh táo lại. Hắc Quang Hầu không hổ là nhân kiệt, hít sâu một hơi, nỗi lòng bình phục lại, lần nữa phá giải đi. Lại không bao lâu, thứ hai đã vượt qua Hắc Quang Hầu, chính là thần tướng bảng bên trên nổi tiếng thứ ba cao thủ, tên là Lưu Ý. Đón lấy, lại có thứ ba cái đã vượt qua Hắc Quang Hầu, lại để cho Hắc Quang Hầu sắc mặt càng phát âm trầm. Đón lấy, lại có đệ tứ đã vượt qua Hắc Quang Hầu, chính là thần tướng bảng đệ nhất luân hồi thần quân, Hắc Quang Hầu sắc mặt lần nữa trầm xuống, lại không nói gì thêm. Bị luân hồi thần quân siêu việt, hắn so sánh không có cảm giác gì, dù sao đó là một cái quái vật a. Vô ý thức, Hắc Quang Hầu lại nhìn một chút Trần Tông, lập tức khẽ giật mình, vậy mà đã thành công phá giải đệ tam trọng, mới vừa tiến vào đệ tứ trọng. Không khỏi, Hắc Quang Hầu cảm giác được một hồi áp lực. Phá giải. Không ngừng phá giải. Đương Hắc Quang Hầu thành công phá giải đệ ngũ trọng tiến vào đệ lục trọng lúc, đã không phải là đệ nhất nhanh đến, mà là rơi xuống thứ sáu nhanh đến cấp độ. Đệ nhất. Cái thứ nhất hoàn toàn phá giải thiên ý kỳ của người, ai đều mơ tưởng đạt được, bởi vì cái kia cũng tìm được vũ trụ ý chí thêm vào tạo. Trần Tông phá giải hết đệ tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng, phá giải tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Trần Tông cũng chú ý tới thời gian, chỉ còn lại có một nửa, nếu như dựa theo mình bây giờ phá giải tốc độ, muốn tại thời gian chấm dứt trước hoàn toàn phá giải, độ khó rất lớn, ít khả năng. Dưới tiếp như vậy đi, tiểu toàn lực phá giải A. Trần Tông thầm nghĩ, tại kiếm thuật cảnh giới chỗ thiếu hụt bên trên, cơ bản đều đền bù rồi, cũng vậy là đủ rồi. Theo đệ 334 bước bắt đầu, Trần Tông chính thức toàn lực phá giải đi. Nhanh! Vừa vỡ giải, Trần Tông lập tức thể hiện ra tốc độ kinh người. Phải biết rằng, đệ nhất trọng là dễ dàng nhất phá giải, cho nên rất nhiều người đều rất nhanh, mà tới được đệ tứ trọng lúc, cơ hồ tất cả mọi người phá giải tốc độ đều có rõ ràng hạ thấp. Nhưng, Trần Tông nhưng bây giờ thái độ khác thường rồi, so ba trọng đầu phá giải tốc độ nhanh, hơn nữa, phải nhanh ra rất nhiều. Đương nhiên, phía trước Trần Tông phá giải ba trọng đầu lúc, bởi vì tận lực tích lũy cùng ma luyện quan hệ, tốc độ rất chậm, hôm nay không có ý định tích lũy, tốc độ kia tự nhiên là hết sức kinh người. Mau mau nhanh. Trần Tông bằng tốc độ kinh người phá giải, không bao lâu, liền thành công phá giải đệ tứ trọng, tiến vào đệ ngũ trọng, mà bây giờ, phá giải nhanh nhất người, vẫn còn đệ lục trọng chính giữa, còn chưa tới tầng thứ 7. Đương Trần Tông phá giải đệ ngũ trọng tiến vào đệ lục trọng lúc, cũng có người tiến nhập tầng thứ 7, cái kia Hắc Quang Hầu cũng tiến nhập tầng thứ 7. Nhưng, tầng thứ 7 độ khó, lại có một cái rõ ràng tăng lên, làm cho nguyên một đám phá giải người, đều nhận lấy thật lớn trở ngại. Hôm nay, vượt lên đầu người có hai cái. Một cái là Mặt Mã, một cái là Luân Hồi Thần Quân. Hai người này phá giải tốc độ mặc dù cũng thấp xuống, nhưng so với những người khác đến, lại nhanh hơn không ít. Cho dù là tại đệ lục trọng chính giữa, Trần Tông phá giải tốc độ, vẫn không có chậm lại bao nhiêu, hay là hết sức kinh người. Hôm nay, tại phá giải tiến độ bên trên, Trần Tông đã vượt qua phần lớn người, đủ để xếp vào top 100 rồi. Cựu trọng thiên khuyết đạo minh người nhao nhao cao hứng không thôi, Tín Phong lâu người cũng đồng dạng thở dài một hơi. Hôm nay Trần Tông tại Tín Phong lâu chính giữa, thế nhưng mà kiệt xuất nhất trẻ tuổi A, không có người có thể so với hắn, mà Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, đối với Tín Phong lâu càng mới có lợi, có thể thật lớn lớn mạnh Tín Phong lâu danh vọng. Trái lại, Vạn Nhận Tông một phương chính giữa, hoặc là nói Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm cung nội Liệt Thiên Kiếm hoàng bọn người, nguyên một đám sắc mặt vô cùng khó coi. Như thế nào biết? Như thế nào biết như thế, Trần Tông càng là xuất sắc, bọn hắn lại càng thấy được khó chịu, nội tâm sát cơ lại càng phát cường thịnh. Nhớ tới chính mình quan môn đệ tử Thiên Ngân, nếu như không có chết lời nói, như vậy hiện tại cũng tiến vào vũ trụ bí cảnh đi à nha, biểu hiện cũng có thể không tầm thường a. Đau lòng, hận ý, sát cơ, Liệt Thiên Kiếm hoàng cơ hồ nổi giận. Những cái này đều cùng Trần Tông không quan hệ, bởi vì Trần Tông không hề cảm giác, giờ này khắc này, Trần Tông thành công phá giải đệ lục trọng, tiến vào tầng thứ 7, mà Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người, tắc thì phá giải đến tầng thứ 7 hậu kỳ, tới gần đệ bát trọng. Đuổi theo mau rồi. Quá tuyệt vời. Nguyên một đám cùng Trần Tông quan hệ không tệ người nhao nhao cao hứng không thôi. Vừa tiến vào tầng thứ 7, Trần Tông lập tức cảm giác được phá giải độ khó, trên phạm vi lớn tăng lên rồi, bất quá tại Trần Tông siêu cao ngộ tính cùng vô cùng vững chắc căn cơ cùng với nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, phá giải tốc độ còn không có hạ thấp bao nhiêu. Nhanh. Nhanh hơn. Phía trước phá giải chính giữa, Trần Tông mặc dù cũng nhanh hơn tốc độ, nhưng, đồng dạng, có chỗ tích lũy. Những tích lũy này đối với ở hiện tại phá giải, ý lý hành nguyên có thể tạo được phụ trợ hiệu quả. Nói đơn giản, thiên ý kỳ cục mỗi một bước, đều có vài phần chuyển tiếp quan hệ, bởi vậy, theo bước đầu tiên bắt đầu thì có chỗ tích lũy lời nói, từng bước một chú ý tích lũy, như vậy mỗi một bước cũng có thể rất tốt phá giải, nhưng nếu có một bước đứt rời, không có tích lũy lời nói, có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà, nếu là có nhất trọng cũng không đủ tích lũy lời nói, ảnh hưởng sẽ trở nên rất rõ ràng. Trần Tông mỗi một bước đều tại tích lũy, mỗi một trọng đều có tích lũy, cho nên, phá giải tốc độ tài năng nhanh như vậy. Siêu Việt. Thoáng chốc, Trần Tông phá giải tiến độ, vốn là đuổi theo đến Hắc Quang Hầu, tới ngang hàng, tiếp theo, đem chi siêu Việt. Đáng chết. Hắc Quang Hầu không khỏi tức giận mắng một tiếng, lần nữa lòng rối loạn. Vậy mà, bị đã vượt qua. Người này, phía trước phá giải tốc độ vô cùng chậm chạp, không nghĩ tới bây giờ thật không ngờ nhanh. Nhưng hắn coi như là lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phấn khởi tiến lên, hy vọng có thể đem Trần Tông đuổi kịp và vượt qua. Nhưng mà, đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, siêu việt Hắc Quang Hầu, Trần Tông không có bao nhiêu cảm giác, tiếp tục phá giải, từng bước một, rất có một kỵ tuyệt trần ý tứ, lại đã vượt qua một cái, dần dần tới gần Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người. Lúc này, Mặt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân đồng thời phá giải tầng thứ 7 một bước cuối cùng, tiến vào đệ bát trọng. Trần Tông phá giải tiến độ, tắc thì nổi tiếng thứ 3, so về phía trước là cuối cùng một gã kê của đến, không biết muốn vượt ra khỏi bao nhiêu, lại để cho người khiếp sợ không thôi. Chương 73, Thâm Chi Bản Nguyên. Cái gì gọi là thế như trẻ tre? Cái gì gọi là một kỵ tuyệt trần? Cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng? Những này, đều phảng phất là tại hình dung giờ này khắc này Trần Tông. Tầng thứ 7. Phá giải. Tiến vào đệ bắt trọng, thẳng truy cái kia Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân, lại để cho ngoại giới nguyên một đám vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, cho dù là những thứ 6 kia cảnh thứ 7 cảnh cường giả đều là như thế. Một đám thánh giả nhóm, cũng là có chút hăng hái chầm chầm vào. Trần Tông, bất quá là đế cấp thế lực đệ tử, vậy mà có thể như thế xuất sắc, không ít thánh địa đỉnh tiêm thiên tiêu, đều bị hắn đã vượt qua. Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, vậy mà còn có người có thể truy cản kịp bọn hắn. Nhất tâm quyết toàn lực vận chuyển, lại không hề đoạn tích lũy cùng vô cùng vững chắc căn cơ, toàn bộ phương vị phá giải, hắn phá giải hiệu suất, càng là kinh người đến cực điểm. Nhưng coi như là như thế, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng còn không có chính thức vượt qua Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người, dù sao, tiên thiên thần thể thật là đáng sợ, bất luận từng cái phương diện đều hết sức xuất sắc, tại ngộ tính bên trên, tự nhiên cũng là hết sức kinh người. Hắc Quang Hầu, đã bị người cấp quên mất rồi. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý, Luân Hồi Thần Quân, Mạt Mã cùng Trần Tông ba người phá giải tiến độ. Đệ bắt trọng phá giải độ khó, đã là hết sức kinh người, trước mắt, cũng chỉ vẹn vẹn có ba người mà thôi. Một bước lại một bước, không ngừng tới gần đệ cửu trọng. Chật, ba người chung đồng tiến, cơ hồ là không sai biệt lắm đồng thời phá giải hết đệ bắt trọng, tiến vào đệ cửu trọng. Cuối cùng 111 bước, cũng là mấu chốt nhất 111 bước, bất luận là Luân Hồi Thần Quân hay là Mạt Mã hay là Trần Tông. Toàn bộ đều buộc phát ra toàn lực phá giải. Luân Hồi Thần Quân lĩnh trước một bước, nhưng sau đó, Mạt Mã tiểu lập tức truy kích đi lên, sau đó, Trần Tông lại truy kích đi lên, hơn nữa phản vượt qua, nhưng chỉ là vừa phản vượt qua, lập tức lại bị phản vượt qua đi. Khẩn trương. Cái này phá giải tiến độ, bất ổn cảm giác, gọi tất cả mọi người cảm thấy khẩn trương. Như vậy, ai hội cái thứ nhất thành công phá giải thiên ý kỳ cục đâu rồi? Dù sao, thời gian đã còn thừa không có mấy rồi. Thời gian một chút trôi qua, Hắc Quang Hầu kẹt tại đệ bát trọng nội, bắt đầu trở nên thập phần khó khăn, mà những người khác, cũng đồng dạng đều là như thế, nguyên một đám tối đa tiểu phá giải đến đệ bát trọng, tiến độ tiểu trở nên thập phần chậm chạp, muốn phá giải đến đệ cửu trọng, rất khó rất khó. Về phần Luân Hồi Thần Quân, Mạt Mã cùng Trần Tông ba người, cho dù tiến độ cũng trở nên chậm chạp, lại không có đình chỉ, thỉnh thoảng tiểu phá giải một bước, tiếp tục bước tiếp theo. Tranh Phong, cùng hắn người cạnh chủ, cùng thời gian cạnh chủ. Đệ 953 bước, đệ 954 bước, đệ 960 bước, đệ 970 bước, đệ 980 bước, đệ 990 bước. Còn thừa lại cuối cùng 9 bước liền có thể hoàn toàn phá giải cái này thiên ý kỳ cục, nhưng đã đến trình độ này, cơ hồ là một bước một cánh cửa, một bước nhất thiên địa. Trần Tông cảm giác được cố hết sức, cho dù là có nhất tâm quyết phụ trợ, cũng là như thế, cái kia Luân Hồi Thần Quân cùng Mạt Mã hai người, đồng dạng có cảm giác như vậy. Khó. Phá giải đi, thập phần gian nan. Rốt cục, Trần Tông lại thành công phá giải một bước, vượt qua Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân. Lúc này đây, Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân cũng không truy cản kịp đi, bởi vì bọn họ đều lâm vào phá giải chính giữa, trong lúc nhất thời, khó có thể thành công phá giải. Đệ 992 bước. Đệ 993 bước. Đệ 994 bước. Đương Trần Tông phá giải đến cùng 995 bước, Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân nhưng chỉ là phá giải đến cùng 993 bước. Cùng Trần Tông có hai bước chênh lệch. Nếu như là lúc trước, cái kia hai bước chênh lệch căn bản là không coi vào đâu, rất dễ dàng có thể phá giải, nhưng cho tới bây giờ, một bước kia một danh trời tựa như, muốn phá giải một bước, cực kỳ khó khăn. Nhanh, phải nhanh. Thời gian nhanh đến rồi. Cuối cùng ba bước. Khoảng cách hoàn toàn phá giải, chỉ còn lại có cuối cùng ba bước rồi, nhưng thời gian đã không nhiều lắm rồi, nếu như dựa theo cái kia phá giải tốc độ, đoán chừng rất khó tại chấm dứt phía trước. Thành công phá giải. Phía trước nghĩ cách, có chút ngây thơ, chắc hẳn phải vậy rồi. Có lẽ, không có thời gian hạn chế lời nói, hoặc là nhiều một ít thời gian, sẽ gặp có nhiều người hơn có thể thành công phá giải, nhưng ở có hạn trong thời gian, hay là cực kỳ khó khăn. Trần Tông cũng chú ý tới, thời gian không nhiều lắm rồi. Chỉ có thể như thế. Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang lập lòe không thôi, không chút do dự bộc phát. Nhất tâm quyết chi nhất tâm bách trí cảnh. Từ khi nắm giữ nhất tâm bách trí cảnh đến bây giờ, Trần Tông rất ít sử dụng, đơn giản là nhất tâm bách trí cảnh thi triển đi ra, sẽ gặp thật lớn tiêu hao lực lượng tinh thần, dùng chính mình hôm nay lực lượng tinh thần, cũng chỉ có thể chèo chống 20 tức thời gian mà thôi. 20 tức về sau, lực lượng tinh thần sẽ tiêu hao không còn. Nay đây bình thường, Trần Tông cũng sẽ không thi triển, nhưng hiện tại, thời gian không nhiều lắm rồi, nhưng vẫn là còn lại cuối cùng 3 bước, chỉ có thể liều mạng. Nếu như có thể cái thứ nhất thành công phá giải thiên ý kỳ cục, liền có thể đạt được vũ trụ ý chí thêm vào tặng, đáng giá thử một lần. Đương nhiên, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, trừ phi là có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nếu không muốn thành công phá giải, cơ hội là không thể nào. Liều mạng. Nhất tâm bách trí cảnh. Bộc phát. Thoáng chốc, Trần Tông trong hai tròng mắt, vô số hào quang lưu chuyển, mỗi một đám hào quang đều lóe ra kinh người huyền bí hào quang, đan vào tung hành, thuyết minh lấy vô tận huyền bí. Thời gian cũng tùy theo không ngừng trôi qua. Nhất tâm bách trí cảnh xuống, Trần Tông phá giải tốc độ đống nhiên bạo tăng, không phải nhất tâm thập ý cảnh gấp 10 lần, mà là mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Đơn giản là nhất tâm bách trí cảnh tìm hiểu cùng phá giải càng thêm toàn diện, trô mang đến hiệu suất là siêu việt 1 cộng 1 tương đương. Một hơi thời gian, đệ 996 bước thành công phá giải, chật, bất quá ngắn ngủn 3 hơi thời gian, đệ 997 bước phá giải. Đón lấy, 6 tức về sau, đệ 998 bước thành công phá giải, chỉ còn lại có một bước cuối cùng. 10 tức. Đương 10 tức quá khứ đích ngay mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân bàng bạc hùng hồn lực lượng tinh thần cũng tùy theo tiêu hao không còn, một hồi khó nói lên lời suy yếu cảm giác, cũng tùy theo tràn ngập mà đến, mang tất cả mở đi ra. Nhưng Trần Tông lại cưỡng ép chống đỡ, tiếp tục phá giải. Thứ 11 tức. Cái kia một thân kiếm thuật cao siêu vô cùng kinh người đến cực điểm hắc ý gì kiếm khách, lập tức bị Trần Tông cuối cùng một kiếm chém giết. Một trầu. Trần Tông chỉ cảm giác mình hết thảy toàn bộ đều đọng lại tựa như. Thành công rồi. Thật sự thành công phá giải. Cái thứ nhất. Nguyên một đám nhận thức Trần Tông người, nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo cuồng hỉ, kích động vạn phần. Liệt Thiên Kiếm Hoàng bọn người, thần sắc càng phát tâm trầm. Cái thứ nhất phá giải, ý nghĩa có thể đạt được vũ trụ ý chí thêm vào tặng, nguyên bản tiểu hết sức xuất sắc thiên phú cùng thực lực, một khi đạt được vũ trụ ý chí tặng về sau, nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa, đến lúc đó, càng thêm kinh người, vì chính mình quan môn đệ tử Thiên Ngân Kiếm Hầu báo thủ hy vọng lại càng thấp. Luân Hồi Thần Quân cùng Mạt Mã hai người, vừa vặn phá giải đến đệ 996 bước, cảm giác được Trần Tông thành công phá giải, nhao nhao khẽ giật mình, có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Cuối cùng nhất, đã đến giờ, hai người bọn họ dừng bước tại đệ 996 bước. Những người khác, chỉ có số ít 10 cái mới phá giải đến đệ cửu trọng, những thứ khác, hoặc là dừng bước tại đệ bát trọng, tầng thứ 7 cùng đệ lục trọng, thấp nhất tiến độ, thì là đệ tứ trọng. Thoáng chốc, một vài bức bản cờ nhao nhao nghiền nát mở đi ra, hóa thành từng sợi thần bí khí tức, nhao nhao hướng Trần Tông hội tụ mà đi, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại. Bị những thần bí kia khí tức bao vây lại lập tức, Trần Tông cũng cảm giác được vũ trụ ý chí truyền lại đạt tin tức. Tạo. Cái thứ nhất thành công phá giải thiên ý kỳ của người, đem cũng tìm được vũ trụ ý chí thêm vào tạo, mà cái này tạo, Trần Tông là có thể lựa chọn. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông không chút do dự làm ra lựa chọn. Tìm hiểu tâm chi đạo. Thế giới chi đạo có thế giới chi chủ thế giới đồ quyển, trước mắt, còn có thể từ trong đó tiếp tục tham ngộ đến huyền bí, mà kiếm đạo, Trần Tông có thập phần cao thâm mạt chắc vững chắc căn cơ, hơn nữa bản thân kiếm đạo thiên phú cùng với ngộ tính các loại, một mực tại tinh tiến. Nhưng tâm chi đạo lại bởi vì thiếu khuyết đầy đủ cơ duyên, tinh tiến tốc độ so ra kém kiếm đạo cùng thế giới chi đạo. Chỉ là, vũ trụ chính giữa, tìm hiểu tâm chi đạo người tương đối hơi ít, cái này cơ duyên cũng thì càng thêm khó tìm, nhưng, tâm chi đạo cũng phải tăng lên. Cho nên, Trần Tông không chút do dự lựa chọn tâm chi đạo tìm hiểu. Lực lượng thần bí bao khỏa tâm đó, bắt đầu biến hóa, thời gian dần trôi qua, tạo thành một phương thế giới giống như, ở chỗ này, từng sợi khí tức tràn ngập. Mỗi một đám khí tức đều có một loại biến hóa thất thường cảm giác, thập phần huyền diệu. Trần Tông cũng biết, đây là tâm giới, là vũ trụ ý chí lực lượng chỗ cấu thành mà thành. Vũ trụ ý chí, không chỗ nào mà không bao lấy, chỉ cần là trong vũ trụ sở hữu, nó cũng có thể đem chi diễn biến đi ra. Những thần bí kia khí tức, toàn bộ đều là tâm chi bản nguyên khí tức. Đúng, cái kia chính là tâm chi bản nguyên lực lượng, là vũ trụ ý chí chỗ diễn biến đi ra, lại để cho Trần Tông có thể trực tiếp cảm thụ, quan sát, tiếp xúc. Tìm hiểu, đối với Trần Tông tìm hiểu tâm chi đạo thập phần có lợi. Cái này tâm giới nội xuất hiện tâm chi bản nguyên, là có thời gian hạn chế, Trần Tông vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên, không thể có chút lãng phí thời gian, lập tức phải nắm chặt thời gian toàn lực tìm hiểu. Tâm ý tam thập tam trọng thiên không ngừng vận chuyển, tiêu hao lực lượng tinh thần không hoàn toàn khôi phục, Trần Tông lúc này mở ra nhất tâm quyết nhất tâm thập ý cảnh, một bên tìm hiểu một bên khôi phục lực lượng tinh thần, hình thành một đạo tốt tuần hoàn. Như thế trực tiếp tìm hiểu tâm chi bản nguyên, thậm chí Trần Tông cả người, đều bị tâm chi bản nguyên cho bao vây lại, giống như là thấm vào ở trong đó tựa như, như thế trực tiếp như thế trực quan, chỗ mang tới tốt lắm chỗ là vô cùng kinh người. Cho dù là Trần Tông không chủ động đi tìm hiểu, cũng có thể chậm chạp tăng lên bản thân tâm chi đạo. Tâm giới nội thời gian tại chậm rãi trôi qua, Trần Tông không ngừng tìm hiểu lấy, về tâm chi đạo huyền bí, không hoàn toàn hiện lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Tìm hiểu, trải vớt. Trần Tông thời gian dần trôi qua biết rõ, chính mình dĩ vãng tìm hiểu chính giữa sinh ra hiện sai lầm cùng chưa đủ, tiến hành tu chỉnh cùng đền bù, tiến tới tuyển định phương hướng. Tâm chi đạo, trong đó nhưng vẫn là có phân biệt. Mà Trần Tông sở muốn làm, tự là ở trong đó lựa chọn chính mình ưa thích hoặc là thích hợp chính mình một cái phương hướng, tiến tới đem chi nắm giữ. Ngoài ra, Trần Tông còn có cường hành cao siêu thần ý uy năng, tâm cùng ý hợp, tâm lực lượng cùng ý lực lượng, nào đó trình độ bên trên, cũng có thể là đồng căn đồng nguyên. Tâm, ý, kiếm, có thể vì nhất thể. Trong bất chi bất giác, Trần Tông tìm hiểu càng phát xâm nhập, cũng càng phát cao thâm. Tâm chi bản nguyên đang không ngừng tiêu hao, đương cuối cùng một đám tâm chi bản nguyên bị tiêu hao không còn lúc, tâm giới cũng tùy theo nghiền nát, Trần Tông thân hình, hiện lộ mà ra. Chương 74, Duy Tâm. Tâm giới. Tâm chi bản nguyên. Đó là thuộc về vũ trụ ý chí thêm vào tặng, là Trần Tông cái thứ nhất phá giải thiên ý kỳ cục ban thưởng. Tựa hồ, Trần Tông tại tâm giới nội tìm hiểu hồi lâu, nhưng đối với tại ngoại giới mà nói, kỳ thật chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi. Đối với vũ trụ ý chí mà nói, thời gian cùng không gian huyền bí, đơn giản nắm giữ, căn bản là không coi vào đâu. Kỳ thật lúc trước, Trần Tông cũng là cân nhắc qua, lại để cho vũ trụ ý chí trợ giúp chính mình tìm hiểu thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí. Kể từ đó, chính mình liền nhưng chân chính tu luyện cùng nắm giữ vô giới kiếm thuật cùng với tịch long kiếm thuật. Nhưng Trần Tông cũng biết một chút, coi như là như thế, nhiều lắm là thì ra là tại thời gian cùng không gian chi đạo bên trên đạt tới nhất định được cảnh giới, hơn phân nửa là khó có thể tăng lên tới như tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cấp độ. Nếu như gần kề chỉ là tìm hiểu ra thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí, nắm giữ vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật, đối với Trần Tông chỉnh thể thực lực, nhưng thật ra là không có bất kỳ trợ giúp. Nhiều lắm là, tự là gia tăng lên Trần Tông đối phó với địch thủ đoạn. Cùng hắn như thế, chẳng lựa chọn một trong số đó sở trường. Tâm chi đạo. Đó là nương theo lấy chính mình theo nhỏ yếu cho tới bây giờ đại đạo, không thể buông tha cho. Lựa chọn tâm chi đạo, tại tâm giới nội tìm hiểu tâm chi bản nguyên, cho Trần Tông chỗ mang tới tốt lắm chỗ là khó có thể tưởng tượng. Hôm nay tâm chi đạo, đã vượt qua thế giới chi đạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật chỉ là một hơi thời gian mà thôi. Giai đoạn thứ hai cũng đã bắt đầu, thoáng chốc, vũ trụ bí cảnh tầng ngoài đều đang chấn động không thôi, có một loại tựa hồ lòng trời lỡ đất cảm giác, nhưng trên thực tế thoạt nhìn, lại tựa hồ không có gì cải biến. Mỗi người trong óc chính giữa, cũng đều tiếp thu đến vũ trụ ý chí truyền đạt tin tức. Giai đoạn thứ hai, có 6.666 người tham gia, tổng cộng có 64 khỏa thần viêm quả, đương 64 khỏa thần viêm quả đều bị người đạt được về sau, sẽ gặp chấm dứt, tiến vào thứ ba giai đoạn. Mặt khác, trải qua giai đoạn thứ nhất tiến vào giai đoạn thứ hai người, tại giai đoạn thứ nhất thu hoạch, hoàn toàn quy chính mình sở hữu, ngoại trừ thần viêm quả bên ngoài. Nói cách khác, tại giai đoạn thứ hai bị loại bỏ về sau ly khai, nếu là có thần viêm quả sẽ rơi xuống đi ra, về phần mặt khác tại giai đoạn thứ nhất lúc sở được đến bảo vật các loại, tắc thì không biết. Kể từ đó, ít nhất tại giai đoạn thứ hai bị loại bỏ về sau, vẫn sẽ có thu hoạch. Đáng sợ sát cơ mang tất cả mở đi ra, hắc quang tại tràn ngập bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh người nhanh chóng ngưng tụ, tiếp theo, hóa thành một đạo cự đại tản mát ra hát sắc quang mang trưởng ấn hoành đẩy mà ra, khủng bố lực lượng, phá hủy hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành bột giống như đuổi giết tới. Hát quang đại thủ ấn. Mặt đất bị khủng bố trưởng áp trô thôi động, nhao nhao văng tung tóe, nghiền nát mở đi ra, không khí bị nghiền nát vô số, giống như chân không tan vỡ giống như, một kích này uy lực, khủng bố đã đến cực hạn. Nhưng Trần Tông phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, thân hình lóe lên. Đại thiên thế giới kiếm bỗng nhiên giơ lên, đệ tam trọng ma kiếm thuật cũng trực tiếp bộc phát, gấp ba uy năng đổ xuống mà ra. Chạm. Tinh thần băng. Một đạo kiếm quang mang theo ngàn vạn lóng lánh tinh thần, mỗi một khỏa ngôi sao tựa hồ cũng văng tung tóe, phóng xuất ra vô cùng lực lượng kinh người, trực tiếp chém về phía cái kia hắc quang đại thủ ấn. Thoáng chốc, thiên băng địa liệt giống như, khủng bố khí tức, điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng. Hắc quang đại thủ ấn bị chém vỡ, kia kiếm quang còn thừa lại non nửa. Y Liễu Nguyên mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, chém về phía Hắc Quang Hầu. Hắc Quang Hầu thần sắc hơi đổi, chợt tràn ngập một tầng hắc ám lưu quang tay đột nhiên đi phía trước một chảo, lập tức bắt được cái kia một đạo kiếm quang, tiếp theo năm ngón tay phát lực, lực lượng đáng sợ tại lập tức bộc phát, nương theo lấy từng đạo chói tai tiếng răng rắc vang lên, từng khỏa tinh quang nghiền nát, kiếm khí bị sinh sinh bóp nát. Đáng sợ thủ đoạn. Thoáng chốc, Hắc Quang Hầu triệt để kích phát ra Hậu Thiên Hắc Quang Thánh Thể lực lượng, lúc trước chiến đấu chính giữa, hắn có thể không có hoàn toàn kích phát. Hắc quang tràn ngập, hóa thành từng đạo màu đen đường vân bao trùm tại Hắc Quang Hầu trên người, áo bào làn da đều rõ ràng có thể thấy được, cái kia từng đạo màu đen đường vân có một loại quỷ bí cảm giác, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh người. Hắc Quang Hầu hai con ngươi, hắn trọng đồng cũng hoàn toàn hóa thành màu đen, tối như mực thâm thúy khôn cùng, giống như hắc quên thu nạp hết thể ánh sáng, liếc mắt nhìn tiểu lại để cho người có một loại khó nói lên lời kinh hãi cảm giác. Trần Tông không khỏi có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đáng sợ. So với chính mình thanh đồng kiếm thể, còn muốn đáng sợ. Chết. Hắc Quang Hầu thanh âm, cũng mang lên một vòng quỷ bí tĩnh mịch, đột nhiên một trường đánh ra. Hắc Quang Đại Thủ Ấn. Cái này Hắc Quang Đại Thủ Ấn so về phía trước, càng rút nhỏ một nửa, nhưng trong đó lại quanh quẩn lấy vô số hắc sắc điện cung, từng đạo lập lòe, toát ra, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, tràn đầy kinh người hủy diệt khí tức, phảng phất diệt sạch hết thể sinh cơ, phá hủy hết thảy. Hắn uy năng so về phía trước, lại muốn cường hoành không chỉ một lần, đáng sợ đến cực điểm. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, tinh thần băng. Không phải Trần Tông không thi triển đệ tứ trọng ma kiếm thuật, mà là thứ ba cảnh lúc, chỉ có thể nắm giữ ba trọng đầu ma kiếm thuật, muốn nắm giữ đệ tứ trọng, nhất định phải đột phá đến thứ tư cảnh. Nếu không, một kiếm này uy lực sẽ càng thêm cường hành. Tinh thần băng diệt kiếm quang, lại một lần nữa cùng đối phương Hắc Quang Đại Thủ Ấn va chạm, nhưng ở nháy mắt, Hắc Quang Đại Thủ Ấn đột nhiên chấn động, thượng diện xuất hiện từng đạo vết rách, từng sợi hắc sắc điện cùng nghiền nát, nhưng Trần Tông kiếm quang nội, tinh quang nhao nhao nghiền nát, tiếp theo tán loạn. Thua. Hai đại tuyệt chiêu va chạm bên trên, tinh thần băng một kiếm vậy mà thua. Luận và trực tiếp uy lực, đệ tam trọng ma kiếm thuật ở dưới tinh thần băng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều, không đến mức nghiền nát được nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì Hắc Quang Thánh Thể lực lượng thật là đáng sợ, không chỉ có làm cho cái kia Hắc Quang Đại Thủ Ấn cô đọng gấp bội, trong đó ẩn chứa nát bấy lực lượng, càng thêm đáng sợ, hơn nữa, còn sẽ tự động hấp thu bốn phía lực lượng, tự hành chữa trị, bảo trì tại toàn thịnh thời kỳ lực lượng, quả nhiên là thập phần đáng sợ. Cái kia màu đen trưởng ấn mang theo ngập trời ma huy đuổi giết tới, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình áp bách mà đến, trầm trọng vô cùng, tựa hồ muốn chính mình đánh vào vực sâu không đáy giống như, chọn đời không được siêu sinh. Cường. Cực hạn cường. Nếu như tại thiên ý kỳ cục trước khi bắt đầu, Hắc Quang Hầu tiểu bộc phát ra thực lực như vậy, Trần Tông đoán chừng đã sớm bị thua, thậm chí có thể sẽ bị loại bỏ rồi. Nhưng không có nếu như, bởi vì đây là Hắc Quang Hầu toàn lực thúc dục Hắc Quang Thánh Thể chỗ tóe phát ra cường hoành lực lượng, tại bình thường chiến đấu chính giữa, hắn là sẽ không thi triển, chỉ có gặp được chính thức cường địch mới có thể thúc dục, dù sao toàn lực thúc dục Hắc Quang Thánh Thể lực lượng, cũng sẽ cho bản thân mang đến không nhỏ phụ tải. Như Vương Thể, tại thứ ba cảnh lúc, kỳ thật hay là khó có thể đem hắn xứng đáng uy lực triệt để phát huy ra đến, ít nhất phải đến thứ tư cảnh, mới có thể chính thức phát huy ra Vương Thể uy lực. Về phần Thánh Thể, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Thứ tư cảnh lúc còn thì không cách nào đem hắn uy năng đầy đủ phát huy ra đến, ít nhất phải đến thứ năm cảnh mới được. Cái kia tiên thiên thần thể, thì càng thêm kinh người rồi, chỉ có đến thứ sáu cảnh lúc, mới có thể nguyên vẹn phát huy ra thần uy. Đương nhiên, cho dù tại thứ ba cảnh, thánh thể cùng thần thể chỉ có thể bày ra bộ phận uy năng, cũng hết sức kinh người. Cái đó sợ không phải toàn bộ uy năng, Hắc Quang Hầu lúc này thúc giục Hắc Quang thánh thể, cũng đủ làm cho thực lực của hắn bạo tăng. Ngăn không được. Trần Tông có thể khẳng định, cho dù là chính mình lần nữa thi triển ra tinh thần băng, cũng ngăn cản không nổi, trừ phi, có thể có đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc. Nhưng hiển nhiên không được. Hít sâu một hơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông cái kia một thân hùng hồn, bá đạo đến cực điểm khí tức, đã ở nháy mắt nội liễm. Tiếp theo, như là có một hồi hư vô làn gió thổi bay, theo hư vô bên trong thổi tới, lại thổi hướng hư vô mà đi. Theo cái kia một đám hư vô làn gió, Trần Tông áo bào tựa hồ nhẹ nhàng đống núp đích, toàn bộ thân hình cũng giống như chỉ trong nháy mắt trở nên thanh đạm, giống như trong nước ánh trăng giống như, có một loại tựa hồ mông lung, tựa hồ mộng ảo cảm giác. Đang ở nơi đây, lòng đang kia gian, phảng phất có không, phảng phất hư thở. Hắc Quang Hầu không khỏi hai con ngươi ngưng tụ, vậy mà cảm thấy có chút khó có thể nắm chắc đến Trần Tông chỗ, cái loại này khí tức, quá mức phiêu miểu rồi, như có như không, như gần như xa, như tồn như vong, thập phần kỳ diệu, khó nói lên lời. Tiểu vậy ngươi đến nghiệm chứng ta tại tâm giới nội tìm hiểu đoạt được. Trần Tông thanh âm vang lên, phảng phất từ xa xôi hư vô chính giữa truyền đến, lại phảng phất là trực tiếp tại Hắc Quang Hầu vang lên bên tai. 12 đạo tâm chi đạo thần văn bỗng nhiên sóng gió nổi lên, tiếp theo, giúp nhau rửa sát vào, ngưng tụ, hóa thành một đạo ấn ký, tản mát ra khí tức, càng phát cao thâm mặt chắc. Không khỏi, Hắc Quang Hầu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào áp chế hàn ý, từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, giống như nước suối ồ ồ toát ra. Trần Tông hai con ngươi có chút khép kín, phảng phất có một vòng diệt sạch như nước tại đáy mắt chạy xuôi mà qua. Thoáng chốc, hai con ngươi lần nữa mở ra, cái kia một vòng như mặt nước diệt sạch đã ở nháy mắt hóa thành sương mù bốc lên, khiến cho Trần Tông mắt thoạt nhìn, không khỏi nhiều ra thêm vài phần mông lung chi ý, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có hai đạo kiếm quang tại đáy mắt ngưng tụ, đó là thần ý chi kiếm kiếm quang. Ta một kiếm này, tên là Duy Tâm, ngươi mà lại tiếp tốt. Trần Tông thanh âm, càng phát phiêu hốt, đồng nhiên, lại đang nháy mắt cô động đến mức tận cùng, như là thực chất, ngay tiếp theo Trần Tông hai con ngươi cũng trở nên vô cùng trướng mắt, càng là mang theo một cỗ khó nói lên lời sắc bén, cực hạn sắc bén, tựa hồ liền hư không đều có thể đơn giản xé rách sắc bén. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Trần Tông thân hình, phảng phất từ hư vô chính giữa hiện ra, phảng phất là nơi đây cùng kia gian dung hợp là một, đến tận đây duy nhất, tâm ý tương dung, tồn tại cảm giác mãnh liệt vô cùng, tựa hồ hóa thành vĩnh hằng khắc ở này phương trong thế giới, vĩnh viễn không phai mở, kiếm trong tay, cũng tùy theo chém ra. Một kiếm kia, tựa hồ đã hao hết toàn thân khí lực tựa như, lại giống như chỉ là hời hợt chém ra một loại, màu vàng xanh nhạt kiếm quang vô cùng thâm thúy, tiếp theo, nhanh chóng làm nhạt, trở nên như có như không, trong đó càng tựa hồ có một đám nhàn nhạt hơi không thể tra tia sáng gai bạc trắng lập lòe. Nhanh, cực hạn nhanh, không cách nào hình dung nhanh, ngay tại Trần Tông huy kiếm nháy mắt, cái kia một đạo kiếm quang đã giết ra, so lưu tinh nhanh hơn, so cực quang nhanh hơn tựa như. Không chỉ có nhanh, càng là sắc bén đến cực điểm, trực tiếp liền đem Hắc Quang đại thủ ấn sọ xuyên qua, thẳng hướng Hắc Quang Hầu. Phát sau mà đến trước, trốn không thoát. Hắc Quang Hầu phát hiện, mình vô luận như thế nào đều không thể né tránh một kiếm này, trực chỉ nội tâm của mình giết đến, duy tâm diệt ý, càng có một cô đáng sợ đến cực điểm thần ý lực lượng ám sát mà đến, gọi Hắc Quang Hầu thần ý run lên, có một loại bị xé nứt cảm giác, đầu thương yêu không dứt. Đau đầu, tâm liệt. Như vậy đau đớn so thân thể thống khổ, càng thêm khó có thể thừa nhận. Như thế chi kiếm, nếu không có cứng cỏi vô cùng tâm trí cùng thần ý, căn bản là không cách nào thừa nhận. Hắc Quang Hầu mặc dù rất cường, cũng có hậu thiên thánh thể, nhưng, đồng dạng gặp nạn dùng thừa nhận cảm giác, càng tựa hồ có một tia khó nói lên lời sợ hãi, không khỏi theo thần hồn theo đáy lòng sinh sôi, trong lúc nhất thời, bản thân lực lượng khó có thể nắm giữ. Hậu quả, tựu là trung kiếm. Không gì so sánh nổi tốc độ cùng sắc bén, trực tiếp nhằm vào tâm trí cùng thần ý một kiếm, đánh đâu thằng đó, trực tiếp xỏ xuyên qua Hắc Quang Hầu mi tâm. Chu sát. Chương 75, màu cam thần viêm quả. Tâm giới nội, Trần Tông trực tiếp tìm hiểu tâm chi bản nguyên, theo chính giữa, tìm hiểu ra tâm chi đạo tam trọng ảo diệu, đại biểu chính là tâm chi đạo ba phương hướng. Đệ nhất trọng, chính là tính toán vô song, cảm giác, nắm giữ bốn phía hết thảy, như đánh cờ giống như xuất kiếm lạc tử, mặc dù uy lực sừng không có rất cường, lại thắng tại tính toán không lộ chút sơ hở, nắm giữ tiết tấu, đem đối phương quấy nhiễu, dẫn vào chính mình tiết tấu chính giữa. Đệ nhị trọng, kích phát, tăng cường đối phương nội tâm thất tình lục dục, làm cho đối phương hoặc bi hoặc hỉ hoặc nộ hoặc sợ, do đó tại lập tức mất đi đối với mình thân lực lượng khống chế, do đó nắm lấy cơ hội đánh chết, thậm chí đạt đến mức tận cùng lúc, trực tiếp tiểu làm cho đối phương lâm vào thất tình lục dục bên trong không thể tự kiềm chế cuối cùng nhất điên. Đệ tam trọng, cường hóa bản thân tín niệm, tâm mạnh bao nhiêu, người thì có cường, kiếm tiểu mạnh bao nhiêu, trong lòng chi tín niệm ra chỉ xuống, kiếm sẽ nhanh hơn, càng sắc bén, đánh đâu thắng đó. Tam trọng, đại biểu chính là ba phương hướng, không có gì trước sau phân chia cao thấp, đương nhiên, muốn chính thức tìm hiểu nắm giữ tâm chi đạo, tam trọng phương hướng đều không thể buông tha, nhưng ở hiện giai đoạn, Trần Tông lại là trước lựa chọn thứ nhất tìm hiểu, nắm giữ, về sau, lại thời gian dần qua tăng lên, cho đến nguyên vẹn. Tam trọng phương hướng chính giữa, ngay từ đầu Trần Tông là ý định lựa chọn tính toán vô song như đánh cờ lạc tử cái kia một huyền ảo, chỉ có điều nghĩ lại, chính mình có nhất tâm quyết tương trợ, nào đó trình độ bên trên, cũng là có thể làm được bố cục cảm giác. Cuối cùng, Trần Tông không chút do dự lựa chọn dùng tâm ý tăng cường tín niệm, cường hóa bản thân huyền ảo. Vừa rồi một kiếm kia, bị Trần Tông thi triển đi ra, hắn uy năng, tại kinh người tâm ý tín niệm tăng phúc phía dưới, tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa, càng sắc bén. Cho dù là Hắc Quang Hầu Hắc Quang Thánh thể thập phần cường hành, lực phòng ngự cũng rất kinh người, thực sự ngăn không được Trần Tông một kiếm này công phạt, trốn không thoát, ngăn không được, hậu quả tiểu là tử vong. Phải biết rằng, Trần Tông chỉ dùng để đại thiên thế giới kiếm thi triển duy tâm một kiếm, cũng không có được thêm vào tăng phúc, cũng không có thi triển ma kiếm thuật. Nhưng một kiếm này uy năng lại còn hơn đại thiên thế giới kiếm cùng đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc ở dưới tinh thần băng. Đương nhiên, luận và phẩm cấp lời nói, duy tâm một kiếm kỳ thật hay là thuộc về tinh cấp tuyệt học cấp độ, bất quá lại càng mạnh hơn nữa, tới gần nguyệt cấp tuyệt học, thập phần đỉnh tiêm. Ngoài ra, kẻ này, vậy mà có thể cô đọng xuất đạo ấn. Một cường giả kinh ngạc không thôi. Mặc dù chỉ là tạm thời cô đọng, nhưng vừa rồi xuất kiếm lúc, đích thật là đạo ấn không sai. Mặt khác một cường giả gật gật đầu. Thiên tư kinh người A. Thứ ba cảnh tìm hiểu đại đạo, nhập môn đại biểu, tự là cô đọng xuất đạo văn, dùng 9 vi cực mấy, siêu việt 9 đạo là cực cảnh, 12 đạo vi siêu cực cảnh, chính là chân chính cực hạn chỗ. Như vậy về sau đâu rồi? Như thế nào tăng lên? Thứ tư cảnh về sau, đạo văn cô đọng, hóa thành đạo ấn. Dạ như nói thứ ba cảnh tìm hiểu nắm giữ đạo văn, thuộc về tìm hiểu đại đạo đạt tới nhập môn cảnh giới lời nói, như vậy cô đọng đạo ấn, tự là đại đạo tiểu thành. Nhập môn cùng tiểu thành, hắn chênh lệch hết sức rõ ràng. Thứ ba cảnh muốn đột phá thứ tư cảnh, thần tướng quy nguyên tiểu là người thứ nhất điều kiện tiên quyết, tiếp theo, tiểu là đạo văn ngưng ấn, thì ra là đạo văn cô đọng vi đạo ấn, cái điều kiện thứ ba, tiểu là tu vi lực lượng lột xác. Thần tướng quy nguyên dễ dàng nhất. Thần tướng quy nguyên về sau, một khi thành công cô đọng xuất đạo ấn, sẽ kéo bản thân tu vi lực lượng biến hóa, cuối cùng nhất đột phá. Trần Tông mặc dù không phải chân chính cô đọng xuất đạo ấn, nhưng đã làm được có thể tạm thời cô đọng, trong nháy mắt tăng cường uy năng. Cái này, cũng là tâm chi tín niệm đối với mình thân tăng phúc. Ngoài ra, Trần Tông một kiếm kia, còn sáp nhập vào thần ý lực lượng công kích. Đệ tam trọng cảnh giới thần ý ngưng hình, giống như kiếm nhất, dung nhập duy tâm một kiếm ở trong, còn có thể trực tiếp công kích đối phương thần ý. Hắc Quang Hầu mặc dù có Hắc Quang Thánh Thể, hắn thần ý cũng bởi vậy bị kéo tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới thần ý sinh huy cấp độ, nhưng, hay là khó có thể chống cự Trần Tông một kiếm này. Cuối cùng nhất, bị tru sát. Giết chết Hắc Quang Hầu, Trần Tông cũng thay thế tên của hắn lần, trực tiếp nổi tiếng thần tướng bảng thứ 6, loại này tăng lên, quả thực là nghe rợn cả người, gọi người khó có thể tin. Hơn nữa, Hắc Quang Hầu theo Trần Tu trong tay cướp lấy thần viêm quả, cũng bị Trần Tông nắm bắt tới tay, đáng tiếc, chỉ có một khỏa mà thôi. Bởi vì lúc trước Hắc Quang Hầu vận khí không được tốt, cũng không có được những thứ khác thần viêm quả. Thứ 6. Dĩ nhiên cũng làm top 10 rồi. Khiếp sợ. Bất kể là cựu trọng thiên khuyết hay là tín phong lâu người, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Đạo Minh một phương tại khiếp sợ về sau, kích động vạn phần kích động, mà cựu trọng thiên khuyết những người khác, thì là không ngừng hâm mộ, lại âm thầm ghen ghét không thôi, nhất là Nguyên Sơ Ngao Vô. Lúc ấy thế nhưng mà hắn phá lệ tuyển nhận Trần Tông tiến vào Nguyên Sơ, về sau. Bởi vì Trần Tông biểu hiện không được để ý quan hệ, lại là hắn tự mình đem Trần Tông khu trục, cũng bởi vì nội tâm căm tức mà cố ý làm khó dễ tại Trần Tông, nào đó trình độ bên trên, có thể nói là cùng Trần Tông kết xuống một phần thù hận. Về sau, Trần Tông từng bước quật khởi, Ngao Vô nội tâm tiểu càng làm khó dễ thụ, đương lần thứ nhất biết do Trần Tông nổi tiếng thần tướng bảng về sau, Ngao Vô tiểu trước mắt biến thành màu đen. Hiện tại, càng là không cách nào hình dung nội tâm đắng chát. Hôm nay hắn nghĩ tới năm đó lúc. Tâm ngay tại có rút đau đớn không thôi. Nếu như năm đó chính mình tiếp tục kiên trì, không đem Trần Tông khu trục lời nói, như vậy hiện tại, với tư cách phá lệ tuyển nhận Trần Tông người, hắn tiểu là phong quang vô hạn rồi, còn có thể đạt được cao tầng thật lớn ban thưởng, bất luận là thân phận hay là địa vị, khẳng định đều không thể tầm thường so sánh. Thậm chí lui một bước mà nói, nếu như lúc ấy hắn phụng mệnh khu trục Trần Tông lúc, không muốn biểu hiện được dạng như vậy, cố ý làm khó dễ Trần Tông lời nói, cũng còn có thể. Nhưng không hữu hiện tại. Hắn hiện tại tại Nguyên Sơ chính giữa, đã không bị bất luận cái gì coi trọng, loáng thoáng đã bị biên giới hóa rồi. Tâm nhìn hạn hẹp. Loại này hình dung tử, tự là tại hình dung hắn, cho dù năm đó hắn là phụ mệnh làm việc, nhưng ai kêu chính là hắn ra mặt phá lệ tuyển nhận lại khu trục đây này, không chỉ có khu trục, còn làm khó dễ. Không có đi để ý tới Ngao Vô, hắn giống như là một cái người trong suốt tựa như, ai quản hắn khỉ gió hỉ nộ ai ố. Thậm chí, Trần Tông lúc ấy trở về, cũng chưa từng đi tìm cái này nào không bất cứ phiền phức gì, bởi vì đã sớm quên, bất quá chỉ là một lần làm khó dễ mà thôi, không có thương tổn gân động cốt các loại, Trần Tông mặc kệ hội. Tại cường đại đan dược chi lực cùng bản thân năng lực xuống, Trần Tu bị bóp nát xương bắp chân cũng khôi phục lại. Ngươi thật đúng là có điểm thảm a. Trần Tông cười nói, tài nghệ không bằng người. Trần Tu cũng là mỉm cười, không có chút nào khó chịu nổi, thập phần trực tiếp thừa nhận. Nói chuyện với nhau chính giữa. Hai người tu luyện trí nhớ đã ở trao đổi lẫn nhau, nhất là kiếm thuật bên trên trí nhớ. Đương nhiên, bây giờ đối với so với, cho là dùng Trần Tông còn hơn Trần Tu, nhưng cũng không phải nói Trần Tu kiếm thuật lại không thể lấy, có hắn sở trường, đối với Trần Tông cũng là không nhỏ bổ ích. Tất cả lấy một con đường riêng. Tiếp theo, Trần Tu liền quay người ly khai, chút nào đều không có cùng Trần Tông đồng hành ý định. Hết cách rồi, mặc dù Trần Tu là Trần Tông ngưng luyện ra được phân thân, nhưng đã phát triển trở thành làm một cái độc lập thân thể, có tình cảm của mình cùng kinh nghiệm, tương đương chính là một cái nguyên vẹn người. Tự nhiên, hắn cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Nhìn xem Trần Tu ly khai, Trần Tông cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Đạt được kiếm thuật của mình trí nhớ, Trần Tu một thân thực lực, cũng sẽ càng cường đại hơn, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội vượt qua cái này giai đoạn thứ hai, tiến vào cái kia thứ ba giai đoạn đâu. Về phần chiến ma, kỳ thật Trần Tông còn rất là hiếu kỳ, cái này cùng chính mình đến từ chính đồng nhất phương hư không phương Bắc Vĩnh Hằng chiến bảo chân truyền, ngay từ đầu biểu hiện so sánh một loại, nhưng về sau không biết vì sao, lại không ngừng tăng lên, càng là nổi tiếng thần tướng bảng, hôm nay cũng là đã vượt qua giai đoạn thứ nhất tiến vào giai đoạn thứ hai. Không thể không nói, chiến ma hoàn toàn chính xác cũng rất có năng lực, đương nhiên, vận khí coi như là không tệ. Chiến ma như thế xuất sắc, Trần Tông đương nhiên cũng cảm thấy cao hứng. Thân hình khẽ động, Trần Tông liền hóa thành một đám khói nhẹ giống như, phi tốc viễn độn mà đi, một bên bay vút, một bên tìm kiếm bảo vật. Trần Tông phát hiện một điểm, giai đoạn thứ hai ở dưới vũ trụ bí cảnh nội, vũ trụ nguyên khí lại càng thêm bàng bạc tinh thuần không chỉ một lần. Hơn nữa, nơi đây sinh ra hiện bảo vật, phẩm chất rõ ràng so giai đoạn thứ nhất lúc cao hơn. Trần Tông tìm khắp đến không ít thứ năm cảnh vương cấp có thể dùng bảo vật, giá trị kinh người. Những này, tự nhiên đều bị Trần Tông cho thu vào. Chợt, có vũ trụ ý chí ý niệm truyền đến, viên thứ nhất thần viêm quả bị người phát hiện rồi. Đây là giai đoạn thứ hai thần viêm quả. Trần Tông thân hình lóe lên, lúc này hướng cái kia thần viêm quả chỗ phương vị bay vút mà đi, phía trước không làm như vậy, là vì thực lực bản thân không đủ cường, khó có thể và những người khác tranh phong, không duyên cớ lãng phí thời gian, nhưng hiện tại tắc thì bất đồng. Trần Tông một thân thực lực, so về phía trước thế nhưng mà cường hoành rất nhiều lần, liền thần tướng bảng thứ 6 Hắc Quang Hầu cũng bị Trần Tông đánh chết, mà chuyển biến thành. Như vậy, gặp gỡ thần tướng bảng top 5 cao thủ, Trần Tông cũng là không sợ, có thể cùng một trong chiến. Đã như vậy, đương nhiên muốn đi tranh giành. Trần Tông tốc độ so về phía trước đến, càng nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông chứng kiến một vòng màu cam hào quang tại lòng lánh, phi tốc tiếp cận xem xét, đó là một đoàn màu cam hỏa diễm, chính hùng hùng thiêu đốt lên. Lại cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ, tại tranh sắc hỏa diễm chính giữa, tắc thì có một quả màu cam hỏa diễm hình dạng trái cây. Thần viêm quả. Rõ ràng là một quả thần viêm quả, chỉ có điều cùng giai đoạn thứ nhất thần viêm quả không giống với. Trần Tông đạt được hai quả thần viêm quả, đều là màu hồng đỏ thẫm, phát ra hỏa diễm cũng là màu hồng đỏ thẫm, nhưng hiện tại chỗ đã thấy, lại là màu cam, liền cái kia thần viêm quả bản thân cũng là màu cam. Hẳn là không đồng dạng như vậy thần viêm quả. Đối với thần viêm quả khuyết thiếu đầy đủ nhận thức, Trần Tông cũng không cách nào phán đoán cái gì, nhưng nếu là thần viêm quả là được rồi. Thò tay, trực tiếp chụp vào cái kia thần viêm quả. Dừng tay. Hét to dây thanh lấy kinh người lành ý vang lên, thoáng chốc, liền có một đạo hào quang xé rách trường không, ngưng tụ lấy kinh người đến cực điểm lực lượng cùng sắc cơ, không lưu tình chút nào dễ đến. Nhưng chỉ gặp Trần Tông một tay bắt lấy, nhìn như chậm chạp, nhìn như phiêu hốt, rồi lại huyền diệu đến cực điểm. Lập tức thăm dò vào cái kia tranh sắc hỏa diễm chính giữa, thoang cái bắt lấy thần viêm quả lại nhanh chóng thu hồi, thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Sau đó, Trần Tông cái kia một tay vừa rồi cũng chỉ như kiếm đi phía trước một điểm, một vòng thanh đồng kiếm quang chán bắn mà ra, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phải biết rằng, Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng, thế nhưng mà hết sức kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Trực tiếp đem đối phương tập sát mà đến một kích đánh nát, Trần Tông thân hình lóe lên, lập tức tới gần đối phương. Đối phương thần sắc đống nhiên đại biến. Trần Tông. Chém giết Hắc Quang Hầu nổi tiếng thần tướng bảng thứ 6 Trần Tông, thực lực như vậy, cũng không phải là hắn đủ khả năng địch đúng đích. Trốn. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông kiếm đã ra khỏi vỏ, một kiếm phá không giết ra. Duy tâm. Một kiếm này, Trần Tông cũng không có toàn lực thúc dục, cho nên, không có đem tâm chi đạo văn cô động thành đạo ấn, nhưng uy năng cũng thập phần đáng sợ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thiên Thiên Thần Thể. Thần viêm quả nhập thủ, Trần Tông liền tích lũy 4 quả, trực tiếp đã trở thành rất nhiều người mục tiêu. Vốn sao, giai đoạn thứ nhất lúc, thần viêm quả chỉ có 81 quả, Trần Tông tiểu lấy được 2 quả, nếu như giai đoạn thứ hai, thần viêm quả 64 quả, Trần Tông lại lấy được 1 quả, lại có chém giết Hắc Quang Hầu lấy được 1 quả, cộng lại tiểu là 4 quả. Nếu ai giết Trần Tông, liền có thể thoáng cái lấy được 4 quả thần viêm quả, hết sức kinh người a. Ai không tâm động? Chỉ là bởi vì thực lực không đủ cường mà thôi. Thần tướng bảng thứ 6, thực lực kia tuyệt đối không kém, không có top 10 thực lực, gặp gỡ Trần Tông, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cũng có không sợ Trần Tông, ví dụ như hiện tại đang tại hướng bên này chạy đến mấy người. Trong đó một cái, rõ ràng là nguyên thần tướng bảng thứ 9 hôm nay thần tướng bảng thứ 4, Mặt mã. Mặt mã, tiên thiên thần thể, thực lực thập phần đáng sợ, phía trước tại tiến vào vũ trụ bí cảnh trước, chỉ khiêu chiến đến thần tướng bảng thứ 9, nhưng này cũng không phải là hắn hạn mức cao nhất. Hôm nay, không lâu càng là vì tranh đoạt thần viêm quả mà đánh bại đánh chết thần tướng bảng thứ 4, mà chuyển biến thành. Trốn không thoát. Mặt mã tốc độ, thập phần nhanh, trực tiếp tiểu truy kích lên đây, giống như là một đạo ánh sáng tím giống như, mang theo một loại khó nói lên lời sáng lạn vút không mà đến. Đáng sợ khí tức, xa xa đem Trần Tông tập trung, làm cho Trần Tông thần sắc lẫm nhiên. Rất cường. Cái kia khí tức thập phần cường hành, lại để cho chính mình sinh ra một loại khó nói lên lời kinh hãi cảm giác, thập phần đáng sợ, phảng phất là một loại tiên thiên bên trên áp chế. Loại này áp chế, cho dù là Hắc Quang Hầu cũng không cách nào mang cho mình. Rất nhanh, cái kia một vòng ánh sáng tím liền xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một đạo thân ảnh hiện tại ánh sáng tím ở trong, hai chân treo trên bầu trời mà đứng, lại có thể như thứ tư cảnh cường giả một loại ngự không mà động. Nhưng trước mắt người này, lại là thật thứ ba cảnh. Mặt mã. Trần Tông chứng kiến đối phương lập tức, sẽ biết thân phận của đối phương cùng thần tướng bảng bên trên bài danh. Một cái nhân tài mới xuất hiện, không lâu mới khiêu chiến tiến vào thần tướng bảng, hôm nay nổi tiếng thần tướng bảng thứ tư, thập phần đáng sợ, càng chủ yếu chính là, đối phương có được tiên thiên thần thể. Hắc Quang Hầu thánh thể, cũng không phải là tiên thiên thánh thể, chỉ là hậu thiên, bao nhiêu là cùng tiên thiên thánh thể có chút chênh lệch, nhưng, mặt mã nhưng là chân chính tiên thiên thần thể a. Áp lực vô hình, trực tiếp tịch cuốn tới, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Mặt mã thoạt nhìn rất trẻ tuổi, thân hình thon gầy, tướng mạo một loại, nhưng một đôi tròng mắt lại vô cùng sáng ngời, cũng là trọng đồng, chỉ có điều trong trọng đồng kia tràn ngập một tia tím ý. Ngươi có 4 khỏa thần viêm quả, ta không cần nhiều, chỉ cần 3 khỏa. Mặt mã thanh âm mang theo một tia khó có thể nói dùng nóng bỏng khí tức, trực tiếp tràn ngập mà đến. Nghe vậy, Trần Tông lập tức nở nụ cười. Chính mình tổng cộng có 4 khỏa thần viêm quả, đối phương mới mở miệng tiểu muốn 2 khỏa, thật đúng là không khách khí a. Tiên thiên thần thể uy năng, ta ngược lại là rất muốn kiến thức kiến thức. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử. Mặt mã lạnh lùng cười cười, hai con ngươi ánh sáng tím bùng lên, thân hình khẽ động, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, lại một lần nữa tới gần Trần Tông. Vô tận ánh sáng tím tại đầu ngón tay ngưng tụ, tiếp theo, phá không bắn ra. Một đạo màu tím cô đọng đến mức tận cùng kinh người khí kình, tại nháy mắt bộc phát, mang theo đáng sợ đến cực điểm thần uy, phảng phất xuyên thủng ở giữa thiên địa hết thảy, đánh đâu thắng đó giống như bắn chết tới. Trần Tông không còn né tránh, một kiếm ra khỏi vỏ, lập tức giết ra. Kiếm quang cùng ánh sáng tím đụng chạm nháy mắt, kiếm quang lập tức nghiền nát, cái kia ánh sáng tím ý đi hành nguyên đuổi giết tới. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được cái kia một đạo ánh sáng tím chỉ kình nội chỗ cô đọng lực lượng, vô cùng ngưng thực, càng là bá đạo đến cực điểm, cường hành vô cùng. Đánh nát kiếm quang về sau, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào tiếp tục oanh kích giết đến, cường hành trực tiếp, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, kiếm quang đại tác, bá đạo vô cùng, liên tục 3 dưới thân kiếm, vừa rồi đem cái kia một đạo ánh sáng tím chỉ kình chém vỡ, nhưng thân kiếm rung rung, bản thân cũng lui về phía sau ra hơn 10 thước xa. Cường. Cái kia lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cho dù là mạt mã không có toàn lực thúc dục ra tiên thiên thần thể lực lượng, nhưng tiên thiên thần thể sở tu luyện ra lực lượng, hay là thập phần đáng sợ. Trần Tông mặc dù bị đánh lui, lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại phân chấn. Phía trước cùng cái kia Hắc Quang Hầu một trận chiến, mình cũng đích thật là vận dụng 10 thành thực lực, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ cái thứ nhất thành công phá giải thiên ý kỳ cục thu hoạch, vũ trụ ý chí tặng, lại để cho mình ở tâm chi đạo tìm hiểu bên trên đạt đến một cái kinh người độ cao. Nhưng cái này mạt mã lực lượng so về Hắc Quang Hầu đến, nhưng là phải cường hoành rất nhiều a. Quả nhiên, tiên thiên thần thể lực lượng cùng hậu thiên thánh thể lực lượng, trực tiếp tiểu là lượng cấp độ. Nói không chừng cái này mạt mã thực lực, không chỉ thần tướng bảng thứ tư. Nhưng bất kể là thần tướng bảng đệ mấy, Trần Tông cũng không có sợ, có thể một trận chiến. Thoáng chốc, Trần Tông toàn lực thúc dục thanh đồng kiếm thể, thanh đồng thần văn tràn ngập ra đi, trải rộng quanh thân, một cỗ thương kình phong cách cổ xưa khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, bá đạo đến cực điểm. Hoàn toàn thúc dục thanh đồng kiếm thể ảnh hưởng phía dưới, Trần Tông một thân tồi sơn kiếm nguyên cũng trở nên càng phát cường hành. Xuất kiếm. Thế giới kiếm thuật. Một kiếm phá không bá đạo đến cực điểm trực tiếp thẳng hướng mặt mã. Mặt mã thần sắc không thay đổi, năm ngón tay ngưng tụ thành quyền, chậm rãi kéo về, giống như là mở ra dây cung giống như, ngưng tụ lấy một cỗ kinh người uy năng, mặt mã ánh mắt chính giữa, tựa hồ cũng nhiều vài phần ngưng trọng chi ý. Oanh. Một quyền trực tiếp vung ra, giống như là cực lớn tên nỏ phá không giống như, đem chân không xuyên thủng, nát bấy hết thảy, đáng sợ ánh sáng tím quyền kình nát bấy hết thảy, uy năng vô cùng. Một quyền kia uy năng so về vừa rồi một ngón tay, còn muốn cường hoành hơn ra rất nhiều. Trần Tông Thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, toàn lực thúc dục Tồi Sơn kiếm nguyên, bộc phát ra càng thêm kinh người uy năng. Thế giới kiếm thuật. Chạm. Cường hoành đến cực điểm một kiếm, chém vỡ hư không giống như giết ra, mang theo kinh người đến cực điểm bá đạo thần uy. Trần Tông liên tục huy kiếm, trong bất chi bất giác, phá giải thiên ý kỳ cục sở được đến tích lũy, cũng tùy theo dung nhập trong đó. Mặt mã thân hình bất động, hoặc là quyền hoặc là chỉ hoặc là trường, mang theo kinh người màu tím thần quang, không ngừng oanh ra, mỗi nhất kích uy năng đều cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, đơn giản chỉ cần chặn Trần Tông kiếm thuật công kích. Trần Tông không chỉ có hội thi triển thế giới kiếm thuật, còn có thể thi triển tâm kiếm thuật, hai môn uy năng cường hoành kiếm thuật luân chuyển thi triển, cho mạt mã mang đến uy hiếp càng lớn hơn một chút. Nhưng, lại khó có thể đem chi dung chuyển. Đồng nhiên, Trần Tông hai con ngươi hiện lên vô số kiếm quang, vô số kiếm chi huyền ảo ở trong đó giăng khắp nơi, một loại hiểu ra, đã ở lập tức hiện lên mà ra. Thế giới kiếm thuật. Chạm. Một kiếm này kiếm quang, càng phát chói mắt, càng phát bá đạo, cái kia khí tức, bạo tăng không chỉ một lần, gọi mạt mã thần sắc cũng không tự giác biến đổi, màu tím thần quang bị chạm phá, cả người cũng bị chạm lui. Lần thứ nhất bị đánh lui. Đột phá. Trần Tông thế giới kiếm thuật, rốt cục tại hấp thu dung hợp phá giải thiên ý kỳ cục lúc tích lũy ảo diệu cùng với Trần Tu trao đổi kiếm thuật trí nhớ tâm đắc lại cùng mạt mã một phen kịch chiến dưới tình huống, rốt cục lấy được đột phá, từ dưới phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, tăng lên tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học. Hạ phẩm tinh cấp đến trung phẩm tinh cấp ở giữa chênh lệch, trọn vẹn là gấp đôi. Gấp đôi uy năng tăng lên, hết sức rõ ràng. Không chỉ có là thế giới kiếm thuật đột phá, tâm kiếm thuật cũng đột phá, đồng dạng đạt đến trung phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ. Cường. Một tiếng nổ vang, mặt mã trên người, ánh sáng tím đại tác, phảng phất hỏa diệm giống như hùng hùng mà lên, nhất trọng trọng ánh sáng tím hóa thành gợn sóng trùng trùng điệp điệp mang tất cả mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng, hư không chấn động tầm đó, mặt đất nhao nhao vang tung tóe. Thần uy cái thế. Mặt mã thình lình thúc dục tiên thiên thần thể uy năng, lực lượng kinh người cũng hoàn toàn phóng thích mà ra, ánh sáng tím như lửa, lại hóa thành một vòng màu tím liệt dương giống như, tản mát ra không gì so sánh nổi ngập trời thần uy. Tử Dương thần thể. Mặt mã chỗ nắm giữ tiên thiên thần thể, tên là Tử Dương thần thể, Tử Dương thần thể sở tu luyện ra lực lượng, tiểu là Tử Dương thần lực, toàn lực thúc dục, uy năng kinh người đến cực điểm đáng sợ vô cùng, mỗi nhất kích tại Tử Dương thần lực thôi động phía dưới, uy năng càng là bạo tăng rất nhiều. Áp lực. Trần Tông chỉ cảm giác mình chỗ gặp phải áp lực gia tăng mãnh liệt, so với trước mạnh hơn rất nhiều. Cái này, tiểu là tiên thiên thần thể thần uy sao? Đơn riêng chỉ là cái kia thần uy áp bách, tiểu lại để cho chính mình cảm giác được áp lực thực lớn. Có một loại trói buộc cảm giác, nếu là thần tướng bảng 10 tên sau cao thủ, đối mặt như vậy thần uy áp chế, đoán chừng một thân thực lực là khó có thể phát huy ra bao nhiêu a. Thậm chí những bài danh kia khá thấp, đối mặt như vậy thần uy áp chế, trực tiếp động liên tục tay thực lực cũng không có. Không chiến mà thắng. Nhưng cái này thần uy mặc dù rất cường đại, cũng hoàn toàn chính xác cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, nhưng mà muốn lại để cho Trần Tông khuất phục là không thể nào. Thanh đồng kiếm thể toàn lực thúc dục, Trần Tông chống lại Tử Dương thần thể thần uy áp chế. Đón thêm ta một quyền. Mặt mã lạnh lùng cười cười, quanh thân Tử Dương thần quang thoáng chốc tăng vọt, đột nhiên một quyền nắm chặt, hư không chấn động, vô tận khí lưu vòng qua vòng lại, vẫn còn như cuồng phong gào thét, thiên địa kinh động giống như, thoáng chốc, vô tận Tử Dương thần quang trong tay ngưng tụ, đó là Tử Dương thần lực hội tụ. Oanh! Một quyền, đột nhiên oanh ra, mang theo khủng bố đến cực điểm thần uy cái thế, nát bấy hết thể giống như trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Ngang ngược đến cực điểm, không gì so sánh nổi, phảng phất long trời lở đất giống như. So về hắc quang hầu hắc quang đại thủ lần đến, một quyền này uy năng, càng thêm cường hành. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, đệ tam trọng ma kiếm thuật kích phát, một kiếm chém đúng ra, kiếm quang hóa thành một vòng tinh thần giống như, bắn ra ra vô cùng kinh người chói mắt hào quang. Nhưng, tinh quang tại dưới một quyền kia bị trực tiếp nổ nát, ánh sáng tím dấu quyền phảng phất đem hư không đều đánh xuyên qua tựa như, trực tiếp oanh kích giết đến, lại để cho Trần Tông thần sắc lâm nhiên. Chạm. Tinh thần băng thoái, không hề chống cự chi lực tựa như, một quyền kia Y Liễu Nguyên ngang nhiên đuổi giết tới, uy năng chí cường vô cùng. Một kiếm lần nữa chém ra, cường hoành lực lượng bộc phát, trực tiếp phách chạm ở đằng kia ánh sáng tím dấu quyền bên trên, Trần Tông lập tức cảm giác được một câu ngập trời thần uy chính diện oanh kích mà đến, thân kiếm cùng rung động, lực lượng xuyên thấu qua oanh kích tới, trực tiếp đem Trần Tông thôi động đánh bay vài trăm mét, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phụt lên mà ra. Nhưng, cái kia một đạo ánh sáng tím dấu quyền lực lượng lại vô cùng cô đọng, cũng không có tiêu hao quá nhiều, Y Liễu Nguyên oanh kích lấy Trần Tông hai chân đạp đấy, hai tay nắm ở đại thiên thế giới kiếm không ngừng bắn ra ra lực lượng kinh người chống lại, trận toàn thân cơ bắp chấn động, vẫn còn như thủy triều bắt đầu khởi động giống như nhao nhao tuôn hướng hai tay, cơ tăng vọt, lực lượng ngang. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, hàm răng cắn chặt, dĩ nhiên buộc phát ra toàn lực, đột nhiên run lên thân kiếm, thoáng chốc, đem cái kia một đạo ánh sáng tím dấu quyền sinh sinh chuyển rời, theo bên người hoành kích mà qua, kinh người khí kình, gọi Trần Tông rung động không thôi. Ầm ầm. Ánh sáng tím dấu quyền theo Trần Tông bên người hoành qua, đánh trúng sau lưng vài trăm mét bên ngoài mặt đất, lập tức phá vỡ một đạo vài trăm mét lớn lên vết cắt, rồi sau đó bạo tạc, đất rung núi chuyển giống như vô tận ánh sáng tím chợt nổ tung đi, bao trùm mấy chục thước phương viên. Đương ánh sáng tím biến mất lúc, một đạo hơn 10m hố sâu xuất hiện, tản mát ra đáng sợ rừng rực khí tức. Chương 77, Kinh Thiên Kiếm Uy. Hơn 10m phương viên thổ địa, phảng phất bị trực tiếp bốc hơi tựa như, lưu lại khí tức, càng là kinh người đến cực điểm. Trần Tông liếc qua, mỹ mắt không tự giác run lên. Tại đây, thế nhưng mà vũ trụ bí cảnh a, hắn thổ địa cứng rắn đến cực điểm, dù là của mình tinh thần băng một kiếm chém dụng, cũng khó có thể tạo thành như thế phá hư. Tốt lực lượng kinh người. Cái kia tiên thiên thần thể thần lực chi uy, quá mức kinh người rồi, không cần đặc biệt gì kỹ xảo, trực tiếp phóng xuất ra, là có thể bộc phát ra bực này kinh người uy năng tạo thành như thế kinh người phá hư. Trần Tông cũng nhìn ra được, mặt mã võ học tạo nghệ, kỳ thật không tính phi thường cao minh, ít nhất là không cách nào cùng chính mình so sánh với, sở dĩ có thể có như vậy uy năng, chủ yếu còn là vì tiên thiên thần thể chỗ có đủ kinh người thần lực, uy lực vô song. Chỉ cần là lực lượng như vậy, cũng đủ để cái kia mặt mã nghiền áp rất nhiều thần tướng bảng cao thủ, ở đâu còn cần gì cao thâm mặt chắc thủ đoạn. Lại nói tiếp, mặt mã còn rất trẻ tuổi, tu luyện thời gian cũng không dài, vì vậy đối với bản thân tử dương thần thể khai phát cùng hữu ích, thiết thực, còn ở vào so sánh dễ hiểu giai đoạn. Hít sâu một hơi, Trần Tông biết rõ, chính mình phải thi triển tâm kiếm đạo chiêu thức, mới vừa có nhìn qua chống lại, đánh bại đối phương, bằng thế giới kiếm đạo, không có khả năng, dù sao hiện tại tâm chi đạo đã vượt qua thế giới chi đạo rồi. Khí tức gọi ra đồng thời, Trần Tông thân hình cũng trở nên phiêu hốt, rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại có một loại không đúng cắt cảm giác, phảng phất sáp nhập vào hư vô ở trong. Tựa hồ lúc này gian, lại tựa hồ tại kia gian. Trần Tông trong hai tròng mắt, cũng có mông lung khí tức tại tràn ngập. Tựa hồ theo xa xôi ngóng nhìn mà đến, nhìn về phía hư vô mà đi, lại gọi mặt mã nhướng mày, có một loại bị thẳng thấu nhìn xem nội tâm cảm giác. Cảm giác như vậy, mặt mã rất không thích, thần sắc trầm xuống, lần nữa thúc giục tử dương thần thể uy năng, màu tím chân dương càng phát rừng rực, hào quang đại tác, cả người cũng tùy theo bay lên, ở vào 100m không trung, giống như một vòng tử dương giống như thiêu đốt không chỉ, thần uy mênh mông cuồn cuộn, càn quét thiên địa hết thảy. So với trước, càng thêm cường hoành rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng nhận được ảnh hưởng, áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng mà, tại đây gia tăng mãnh liệt dưới áp lực, Trần Tông không chỉ có không cách nào kháng trụ cảm giác, trái lại, càng tiến một bước bị kích phát ra tâm ý tín niệm, tiến thêm một bước tăng cường bản thân. Cái này, tự là duy tâm một kiếm huyền bí chỗ. Duy tâm duy ý duy ta, không ngừng vươn lên, mặc ngươi như thế nào cường hành, ta tự cứ thế cường một kiếm phá chi. Thoáng chốc, Trần Tông đáy mắt ngông lung đều biến mất không thấy gì nữa, cái kia phiêu hốt thân hình đã ở nháy mắt nổi bật mà ra, nơi đây cùng kia gian tương dung, phảng phất quá khứ và hiện tại trọng điệp giống như, trực tiếp lại để cho Trần Tông thân hình hòa khí tức đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Loại này mãnh liệt, không phải thực lực cường cùng nhược phân biệt, mà là một loại tồn tại cảm giác, vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm giác, tựa hồ khắc ở trong thời không này, hóa thành vĩnh hằng tựa như. 12 đạo tâm chi đạo thần văn hiện hiện, tiếp theo, giống như bàn long răng khắp nơi ngưng tụ, hóa thành một đạo thần diệu đến cực điểm ấn ký. Tâm chi đạo ấn. Tâm chi đạo ấn nội ẩn chứa uy năng, hoàn toàn vượt ra khỏi 12 đạo tâm chi đạo văn, không phải nói vượt qua vài lần vấn đề, mà là cả hai căn vốn không thuộc về cùng một cái cấp độ. Cái loại này uy năng, là vượt qua tính chất. Thoáng chốc, theo Trần Tông hai con ngươi mở ra, tâm chi đạo ấn ngưng tụ hiện hiện, Trần Tông kiếm trong tay đã ở nháy mắt chém ra. Nhìn như đơn giản hời hợt một kiếm, lại hoặc như là đã tiêu hao hết Trần Tông toàn thân lực lượng một loại tài năng chém ra. Cái kia nhàn nhạt thanh đồng kiếm quang phá không. Mơ hồ mang theo một tia sáng gai bạc trắng, phảng phất xé rách hư không, lại phảng phất dung nhập hư không ở trong, tiếng động rất nhỏ đến cực điểm, trực tiếp giết đến. Nhanh. Cực nhanh. Khó có thể hình dung nhanh. Cho dù là dùng mạt mã chi năng, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Ra tay. Vội vang tầm đó, mạt mã trực tiếp một quyền oanh ra, dưới cao nhìn xuống, một quyền giống như tiểu tử dương đánh rơi giống như, nhưng ngay cả là vội vàng ra tay, cũng ngưng tụ lấy đáng sợ kinh người uy năng. Theo điểm này tiểu nhìn ra được, mặt mã so về cái kia hắc quang hầu đến, đích thật là muốn cường ra không ít. Ít nhất đối mặt Trần Tông duy tâm một kiếm lúc, hắc quang hầu căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì, nhưng mặt mã lại vẫn là có thể ra tay, cho dù có chút vội vàng. Phá! Duy tâm nhất kiếm ở dưới, mặt mã một đạo dấu quyền lập tức bị kích phá, kia kiếm quang thế như trẻ che giống như giết đến, trực tiếp đánh trúng mặt mã. Nhưng màu tím liệt dương hào quang đại tác, lập tức chặn duy tâm một kiếm công phạt, chỉ là một hơi thời gian, rồi lại bị kích phá. Bất quá đánh bại mặt mã màu tím liệt dương hào quang về sau, duy tâm một kiếm lực lượng, cũng cơ bản tiêu hao không còn, dù sao, tử dương thần thể toàn lực thúc dục phía dưới tử dương thần lực, hết sức kinh người, không chỉ có đáng sợ công giết lực lượng, còn có rất mạnh phòng ngự chi năng. Còn nữa, mặt mã bản thân tử dương thần thể, cho dù cũng không phải là luyện thể tu luyện giả, lại cũng có được không kém hơn luyện thể tu luyện giả kinh người lực lượng cùng cường độ. Cái này, tự là tiên thiên thần thể trời sinh ưu thế chỗ A. Mặc dù một kiếm này, cũng không đem mặt mã kích thương, thực sự kinh đã đến mặt mã, đơn giản là, một kiếm kia vậy mà mang đến cho mình thập phần mãnh liệt uy hiếp, nếu như có mạnh mẽ hơn nữa gấp đôi đã ngoài lời nói, không chừng là có thể đánh bại chính mình tử dương thần lực phong ngự, tiến tới suy giảm tới bản thân. Tử dương diệu thế. Khẽ quát một tiếng, mặt mã trên mặt, ánh sáng tím tràn ngập, hai con ngươi đồng tử, cũng tựa hồ hóa thành hai đợt màu tím liệt dương giống như, tản mát ra kinh người vô cùng khí tức. Tăng vọt. Mặt mã khí tức, tại nháy mắt tăng vọt, cái này, chính là tử dương thần thể bí pháp, mặt mã cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ mà thôi, hôm nay thi triển, cũng tương đương miễn cưỡng, nhưng thi triển phía dưới, mặt mã một thân khí tức cũng tùy theo tăng vọt, càng phát cường hoành càng phát kinh người. Gấp đôi đã ngoài. Mặt mã khí tức trực tiếp bạo tăng không chỉ một lần, trên người màu tím thần quang càng phát đậm đặc, cường thịnh, hạo hạo đãng đãng thần uy phô thiên cái địa mang tất cả mà ra, hoành áp bát phương, lập tức gọi Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực. Tại bực này thần uy dưới áp lực, Trần Tông không chỉ có không có lùi bước, tâm càng phát kiên định càng cường tắc thì kiếm uy càng hơn, vượt qua phía trước vài phần. Nhưng, cái này còn chưa đủ. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Thoáng chốc, Trần Tông lần nữa một kiếm chém ra. Duy tâm. Một kiếm này uy năng, rõ ràng là phía trước gấp 3, càng phát đáng sợ, ngay lập tức giết đến, cùng lúc đó, mặt mã cũng là một quyền đánh rơi, một quyền kia, giống như một vòng cực lớn màu tím chân dương giống như, theo 100 mét không trung mang theo vô tận thần uy hoành kích rơi xuống, tử dương quần quận cao tốc chuyển động, nổ nát thiên địa giống như, thần uy vô tận. Kiếm quang cùng màu tím thần dương lần nữa tiếp xúc, thoáng chốc, song phương ngay ngắn hướng một chầu, tiếp theo, kiếm quang liền đem màu tím thần dương xỏ xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu, lần nữa thẳng hướng mặt mã. Mà cái kia màu tím thần dương lại không có tán loạn, bị xỏ xuyên về sau, nhưng vẫn là hướng phía Trần Tông truy lạc. Trần Tông không khỏi thần sắc biến đổi, lại lần nữa huy kiếm, lúc này đây, thực sự không phải là đâm, mà là chạm. Duy tâm. Duy tâm một kiếm, có thể đâm có thể chạm, ở chỗ bản thân hữu ích, thiết thực. Đệ tam trọng ma kiếm thuật ở dưới duy tâm một kiếm, lần nữa buộc phát ra kinh thiên uy năng, lập tức đem cái kia màu tím liệt dương chạm liệt, hóa thành hai nửa hướng phía hai bên truy lạc. Rầm rầm rầm oanh. Trần Tông hai bên trái phải mặt đất bị trực tiếp oanh kích, nhao nhao văng tung tóe, nghiền nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng dư ba trùng kích mở đi ra, hướng phía Trần Tông tịch cuốn tới, cái loại này rừng rực, phảng phất đem hết thảy đều đốt hóa thành hư vô giống như, làm cho Trần Tông không khỏi thần sắc đại biến, vội vàng buộc phát ra cực hạn tốc độ, giống như thiên nhai chỉ xích phi tốc tránh đi. Dù là như thế, Trần Tông cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng đến, cảm giác thân thể của mình, tựa hồ bị ném vào tử viêm hồng lô nội dung luyện giống như. Có một loại bị nóng chảy cảm giác, không thể không tiêu hao bản thân lực lượng chống cự. Trần Tông không dễ chịu, mặt mã cũng không chịu nổi, đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc ở dưới duy tâm một kiếm, uy năng trí cường vô cùng, kiếm uy kinh thiên, trực tiếp giết đến, trực tiếp đem màu tím thần dương hào quang sỏ xuyên qua, tiếp theo, đánh chúng vào mặt mã tử dương thần thể. Cho dù là mặt mã kịp thời giao nhau hai tay bảo vệ, nhưng là bị đánh trúng, cường hành tử dương thần thể bị kích phá, cả người phóng lên trời, hai tay bị sỏ xuyên ra một cái lỗ máu. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít tiểu bị sỏ xuyên mi tâm, một khi bị sỏ xuyên mi tâm, sẽ không chết, lại hội bị loại bỏ. Một cái tiên thiên thần thể, nếu là ở giai đoạn thứ hai tiểu bị loại bỏ ra vũ trụ bí cảnh lời nói, tổn thất không thể nghi ngờ sẽ rất đại. Nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, mặt mã không có lại ra tay, ngược lại ẩn nhận xuống, hóa thành một đạo màu tím thần quang, phi độn mà đi. Chứng kiến mặt mã rời đi, Trần Tông cũng không truy kích. Đệ tam trọng ma kiếm thuật ở dưới duy tâm một kiếm. Đã là chính mình mạnh nhất một kiếm rồi, nhưng như thế một kiếm, nhưng vẫn là không cách nào đem mạt mã đánh chết, tiên thiên thần thể uy năng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, cái kia hắc quang hầu tới đối lập, ngày đêm khác biệt. Quả nhiên, rất kinh người. Không có nắm chắc. Dù là thực lực của mình tăng cường rất nhiều, Trần Tông cũng không có nắm chắc đánh bại cái kia mạt mã. Hơn nữa, Trần Tông vô cùng rõ ràng một điểm, mạt mã võ học tạo nghệ, nhưng thật ra là không bằng chính mình, sở dĩ có thực lực mạnh như vậy. Còn là vì hắn tiên thiên thần thể cường hoành thần lực. Nếu như Mạt Mã võ học tạo nghệ cũng tăng lên tới như chính mình một loại tình trạng, mình có thể hay không là đối thủ của hắn, còn rất khó nói. Dưới mắt Mạt Mã, tại bản thân tiên thiên thần thể khai phát bên trên, chỉ là ở vào thập phần dễ hiểu giai đoạn mà thôi, dù sao hắn còn rất trẻ tuổi, so Trần Tông còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Mạt Mã cũng biết chính mình một điểm, tiểu là hoàn cảnh xấu, nhưng không có cách nào, sự thật tiểu là như thế, chỉ có thể ở lần lượt tu luyện cùng chiến đấu chính giữa tăng lên bản thân, không chỉ có khai phát bản thân tiềm năng, cũng muốn tăng lên từng cái phương diện, mới không phụ tiên thiên thần thể uy danh. Tiếp theo, ta có thể đánh bại hắn. Mạt Mã một bên viễn độn mà đi, một bên thầm nghĩ, trận chiến này, tuy không có thủ thắng, thậm chí có điểm rơi xuống hạ phong ý tứ, nhưng Mạt Mã nhưng trong lòng không có nửa phần uể oải, trái lại, lại là cảm thấy hưng phấn, bởi vì trận chiến này về sau, chỉ cần lắng động một phen, võ học của mình tạo nghệ tiểu cũng tìm được tăng lên, một thân thực lực, cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Đối với mình tử dương thần thể uy năng phát huy, có thể đạt tới cao siêu hơn cấp độ. Nhất là tiên thiên thần thể, là càng về sau càng cường hành, tiến vào tiết thứ tư, tiềm lực đào móc thêm nữa, tiến vào thứ năm cảnh, tiềm lực đào móc lại thêm nữa, mà tiến vào thứ sáu cảnh, cơ bản có thể đem tiên thiên thần thể thần uy triệt để đào móc chém xuống đi ra, đánh đâu thắng đó. Cái kia, tự là càng về sau càng cường, vượt quá tưởng tượng lực lượng. Tiền đồ vô lượng. Bất quá, Trần Tông hội sợ sao? Sẽ không. Bởi vì Trần Tông có thần ma kiếm điện, chờ đột phá đến thứ tư cảnh về sau, Trần Tông liền có thể tu luyện thần ma kiếm điện đệ nhị trọng, đến lúc đó, bất luận là kiếm thể hay là kiếm nguyên, liền lại có thể siêu việt cực hạn tăng lên đến rất cao cấp độ, nắm giữ càng lực lượng cường đại. Chương 78, khủng bố luân hồi thần quân. Một khỏa lại một viên thần viêm quả lần lượt bị người phát hiện, dẫn tới mọi người tiến thêm một bước truy đuổi. Bất quá Trần Tông, hay là chỉ có được 4 khỏa thần viêm quả mà thôi, không phải là không muốn đạt được thêm nữa. Mà là thần viêm quả đích thật là số lượng có hạn, thập phần rất thưa thớt, muốn gặp được, cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa vũ trụ bí cảnh tầng ngoài cũng không nhỏ, coi như là muốn truy đuổi, trong thời gian ngắn cũng khó có thể truy đuổi bên trên. Mỗi thời mỗi khắc, tại đây đều tại phát sinh chiến đấu. Chiến ma chiến bại, bị loại bỏ rồi, bất quá, dùng hắn tại thần tướng bảng bên trên bài danh, có thể chiến đấu đến giai đoạn thứ 2 mới bị loại bỏ, coi như là rất không tệ rồi. Huống chi, trải qua lần này ma luyện, chiến ma một thân thực lực mạnh hơn, đã xông vào thần tướng bảng trước 9.000 tên ở trong, thứ tự trực tiếp tăng lên mấy trăm tên nhiều. Huống chi, tại giai đoạn thứ nhất, chiến ma cũng là gặt hái được không ít thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh hữu dụng bảo vật, nhưng cũng có thể này mang theo mang đi ra ngoài, đến lúc đó, liền lại là một số xa xỉ tu luyện tài nguyên, hối đoái về sau đủ để cho thực lực của hắn có nhảy vọt tiến bộ. Về phần Trần Tu, hắn bản chất, nhưng thật ra là Trần Tông phân thân, rồi lại là độc lập thân thể. Cùng Trần Tông trao đổi trí nhớ kinh nghiệm về sau, tu vi mặc dù không có cái gì tăng lên, nhưng một thân kiếm thuật lại là không ngừng nhắc đến thăng, lại tại chiến đấu chính giữa đột nhiên tăng mạnh, hôm nay, sáp nhập vào thần tướng bảng 7.000 tên ở trong, càng là kinh người đến cực điểm. Kiếm thuật. Cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, đúc thành Trần Tu một thân kinh người thực lực, kiếm kiếm chẳng kích, kiếm kiếm hung hãn vô cùng. Chiến ma thứ tự tăng lên, Trần Tu thứ tự tăng lên, Trần Tông thứ tự tăng lên, đều bị Cửu Trọng Thiên Khuyết Đạo Minh người kích động vạn phần. Cho dù là Minh Chủ Nguyên Hoàng cũng là như thế. Lại nói tiếp, Trần Tông năm đó hay là hắn đoán trọng. Kẻ này ngày sau, thành tựu hoàn toàn siêu việt ta. Nguyên Hoàng thầm nghĩ. Đáng tiếc, Trần Tông thành tựu sẽ rất cao, không thích hợp kế thừa Đạo Minh, hoặc là nói ra Minh vị trí Minh Chủ, chỉ là trói buộc. Đạo Minh tại Cửu Trọng Thiên Khuyết hoặc là Thiên Tiêu Đại Lục bên trên, hoàn toàn chính xác tính toán là có chút uy danh, thân là hắn Minh Chủ, tự nhiên cũng là có đủ không tầm thường địa vị. Đối với chỉ có thể dừng bước tại thứ 6 cảnh tu luyện giả mà nói, có lẽ sẽ không tệ, nhưng đối với tại những đỉnh tiêm kia thiên kiêu mà nói, chỉ là một loại trói buộc, bị hắn trói buộc chặt, khó có thể trùng kích rất cao cấp độ. Dù sao thân là người đứng đầu một mình, cũng không thể mặc kệ lý bất cứ chuyện gì à, mà quản lý sự vụ, vô hình chính giữa sẽ phân tán tinh lực cùng thời gian. Ta phải càng thêm cố gắng. Ngu niệm tâm nắm chặt hai đấm, Trần Tông cũng đã là thần tướng bảng đứng đầu trong danh sách cao thủ, mà mình bây giờ mới chỉ là vừa đột phá đến thứ 3 cảnh không lâu, liền Cửu Trọng Thiên Khuyết đích thiên tướng bảng cũng chưa từng tiến vào, chênh lệch quá lớn. Vô luận như thế nào, coi như là không cách nào đuổi theo Trần Tông bước chân, cũng không thể bị rơi xuống quá xa. Cảm ứng đến thần viêm quả khí tức, Trần Tông bằng tốc độ kinh người bay vút mà đi, không có bao lâu, liền tiếp cận có được thần viêm quả người. Chứng kiến đối phương lập tức, Trần Tông thần sắc không tự giác biến đổi. Người nọ là nguyên tộc, có màu bạc tóc dài cùng trọng đồng. Nhưng lại cùng bình thường nguyên tộc người bất đồng, tóc dài màu bạc nội, tựa hồ còn tràn ngập một tia hắc mang, cái kia hắc mang lại tựa hồ chuyển thành tái nhợt, tuần hoàn không nớt. Người này tướng mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, không giống người, ngược lại như là thần một loại, có một loại hoàn mỹ vô khuyết cảm giác. Hắn trọng đồng hai con ngươi lạnh như băng đạm mạc đến cực điểm, đồng tử tựa hồ tại chậm rãi chuyển động. Hơn nữa, hắn trọng đồng hai phần, nhất trọng chính kim đồng hồ chuyển động, nhất trọng nghịch kim đồng hồ chuyển động, có một loại nói không nên lời quỷ bí cảm giác. Hắn quanh thân khí tức vần quanh, hiện ra hắc bạch hai màu, tuần hoàn không ngớt. Chứng kiến đối phương lập tức, Trần Tông cũng nhanh chóng dò xét, hơn nữa đã được biết đến thân phận của đối phương. Thần tướng bảng đệ nhất, Luân Hồi Thần Quân. Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình truy đuổi mục tiêu, rõ ràng là Luân Hồi Thần Quân. Đồn đãi, cái này Luân Hồi Thần Quân và những người khác bất đồng. Thần tướng bảng, thuộc về thứ ba cảnh, thần quân bảng, tắc thì thuộc về thứ tư cảnh. Cho nên, thần tướng bên trên người, được gọi là hầu, ví dụ như Thiên Ngân Kiếm Hầu, Hắc Quang Hầu các loại, đương nhiên, có một ít xưng hô không mang theo hầu chữ, nhưng ở xưng hô bên trên, đích thật là như thế. Ma quân, thường thường chỉ dùng để tại thứ tư cảnh cường giả trên người, thần quân, càng là trong đó người nổi bật. Luân Hồi Thần Quân, bất quá chỉ là thứ ba cảnh mà thôi, lại bị quan dùng thần quân hai chữ xưng hô, đủ thấy hắn chỗ hơn người. Hắn là tiên thiên thần thể, hắn thần thể tên là Luân Hồi Thần Thể, chính là một loại đỉnh tiêm thần thể. Đủ loại thể chất, cho dù là cùng cấp bậc, cũng là có phân chia cao thấp, tại linh thể cùng vương thể cấp độ lúc, cái này phân chia cao thấp không rõ ràng, đã đến thánh thể, trong đó phân chia cao thấp mà bắt đầu trở nên rõ ràng, mà ở thần thể cái này cấp độ, càng phát minh lộ ra. Như Mạt Mã Tử Dương thần thể, mặc dù cũng là tiên thiên thần thể, nhưng vẫn là kém hơn Luân Hồi Thần Thể. Tử Dương thần thể thuộc về bình thường tiên thiên thần thể, nhưng Luân Hồi Thần Thể lại là đỉnh tiêm tiên thiên thần thể, còn nữa, Luân Hồi Thần Quân tu luyện thời gian, thế nhưng mà so Mạt Mã nhiều ra rất nhiều, đối với bản thân thần thể tiềm lực khai phát, cũng càng thêm xâm nhập, cho nên một thân thực lực thập phần đáng sợ. Nghe đồn, Luân Hồi Thần Quân từng có chính diện chém giết thứ tư cảnh cường giả kinh người chiến tích. Đào thoát, chống cự, ngạnh tiếc, chém giết. Đây là tứ trọng khái niệm. Thứ ba cảnh đối mặt thứ tư cảnh, tuyệt đại đa số chính là một cái chữ chết kết cục, nhưng là có lợi hại thứ ba cảnh, có thể tại thứ tư cảnh thủ hạ đào thoát giữ được tánh mạng, lợi hại hơn thứ ba cảnh, tắc thì là có thể chống cự thứ tư cảnh nhất thời, lại lợi hại hơn thứ ba cảnh, tắc thì là có thể chính diện ngạnh tiếp thứ tư cảnh, tới một trận chiến, lợi hại nhất thứ ba cảnh, nhưng lại như là Luân Hồi Thần Quân một loại, có thể chém giết thứ tư cảnh. Thần tướng bảng bên trên đại đa số cao thủ, đối mặt thứ tư cảnh đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ có số ít mới có thể làm được đào thoát, chống cự, ngạnh tiếp, về phần chém giết, trước mắt từng có như vậy chiến tích, chỉ là Luân Hồi Thần Quân một người mà thôi. Điểm này, liền đủ thấy hắn cường đại, cho nên, tựu được gọi là thần quân, quan dùng Luân Hồi hai chữ, tắc thì là vì hắn tiên thiên thần thể là Luân Hồi Thần Thể quan hệ. Trần Tông chứng kiến Luân Hồi Thần Quân cũng nhìn thấy Trần Tông. Luân Hồi Thần Quân trên người, có hai quả thần viêm quả, về phần Trần Tông, tắc thì có bốn quả. Giao ra thần viêm quả. Luân Hồi Thần Quân thanh âm trực tiếp vang lên, mang theo một cỗ không cách nào hình dung thần uy xuyên thấu qua hư không chuyển đến, trực tiếp nhảy vào Trần Tông trong thai, thẳng quan trong óc, làm cho Trần Tông trong óc khẽ run lên, thần ý chấn động không thôi. Trong nháy mắt đó, Trần Tông có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác, phảng phất muốn bị bắt túm mà ra tựa như, trực tiếp phải nghe theo Luân Hồi Thần Quân lời nói làm việc, lấy ra thần viêm quả giao cho đối phương, cũng may thần ý đạt tới đệ tam trọng cảnh giới, thập phần cường đại, trực tiếp chống lại. Mặc dù chống lại, nhưng Trần Tông nội tâm lại là hết sức kinh ngạc. Đó là cái gì thanh âm, vậy mà ẩn chứa loại này không hiểu uy năng, thật là đáng sợ, nếu như mình thần ý hay là đệ nhị trọng cảnh giới lời nói, không chừng tiểu chống cự bất trụ. Gặp Trần Tông vậy mà ngăn trở chính mình Luân Hồi Thần Âm, Luân Hồi Thần Quân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, cho dù là thần tướng bảng thứ hai, lần đầu gặp phải chính mình Luân Hồi Thần Âm lúc, cũng là trong bất hành chiều, mặc dù rất nhanh tiểu tỉnh táo lại, nhưng tuyệt đối không có Trần Tông nhanh như vậy. Có chút ý tứ. Luân Hồi Thần Quân cái kia đạm mạc trong đôi mắt, tựa hồ cũng bày biện ra một vòng kinh ngạc cùng vui vẻ. Chợt, chỉ thấy hắn tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi cong, từng sợi màu đen cùng màu trắng khí tức, tràn ngập sinh cơ cùng tĩnh mịch, nhao nhao quấn quanh tại năm ngón tay bên trên, diễn dịch ra một loại không cách nào hình dung huyền diệu, tiếp theo đi phía trước rồi ra, một chảo. Mỗi một cái động tác, thoạt nhìn đều không khoái, có chút chậm chạp, hơn nữa mỗi một cái động tác cũng không có so tinh tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác gọi Trần Tông sinh ra một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Phảng phất, cái kia một chảo, trực tiếp tiêu động lại chính mình quanh thân không gian, định trụ thân thể của mình, nhiếp ở tinh thần của mình một loại. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm giác mình không cách nào nhúc đích, rõ ràng là có thể thấy rõ ràng đối phương một trưởng thời gian dần qua rôi ra chỗ tới, lại cảm giác toàn thân không cách nào nhúc đích, tâm lực tiểu tụy, căn bản là sinh không dậy nổi bao nhiêu sức phản kháng. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông hai con ngươi trở nên mông lung, thân hình cũng tựa hồ trở nên mơ hồ, lòng đang nơi đây, đang ở kia gian, tâm chi đạo ấn cũng tùy theo hiện hiện. Chỉ là lập tức, Trần Tông mắt lại trở nên vô cùng rõ ràng, nơi đây cùng kia gian tương dung, thân hình hiện ra, vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm giác cũng tùy theo tràn ngập. Duy tâm, chí cường một kiếm, không chút do dự thi triển mà ra, không có chút nào thăm dò. Bởi vì, Trần Tông có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu không là trực tiếp buộc phát ra chính mình mạnh nhất một kiếm, chỉ biết bị trấn áp ở, không cách nào phản kháng mảy may, cho dù là buộc phát ra thế giới kiếm thuật, cũng là như thế. Một kiếm ra, kiếm quang phá không, lập tức đem trấn áp cùng phong tỏa đánh bại, lại để cho Trần Tông triệt để khôi phục hành động năng lực, một kiếm kia, cũng tùy theo đâm về Luân Hồi Thần Quân một chảo. Một chảo này, cũng không phải là bình thường một chảo, chính là nổi danh đường, đúng là Luân Hồi Thần Quân thập phần am hiểu cũng thường dùng thủ đoạn, kỳ danh là Tiểu Luân Hồi Tay, ẩn chứa Luân Hồi Đại Đạo kinh người huyền diệu. Nếu không có Trần Tông tại tâm chi đạo bên trên tiến rất xa, hơn nữa tìm hiểu ra duy tâm huyền bí một kiếm, chỉ sợ là không cách nào thoát khỏi. Ngay cả là thần tướng bảng thứ hai, đối mặt Luân Hồi Thần Quân Tiểu Luân Hồi Tay lúc, cũng là chật vật không chịu nổi. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mắt nhìn đối phương vậy mà thoát khỏi chính mình Tiểu Luân Hồi Tay trấn nhiếp, còn có thể phản kích giết đến, Luân Hồi Thần Quân kinh ngạc càng nhiều vài phần, nhưng Tiểu Luân Hồi Tay y liền nguyên trọng tới, trực tiếp bắt lấy cái kia một đạo kiếm quang. Có thể đánh chết Hắc Quang Hầu, đánh lui Tử Dương Thần Thể Mạt Mã Duy Tâm một kiếm, lại bị Luân Hồi Thần Quân Tiểu Luân Hồi Tay bắt được, chợt chỉ thấy Luân Hồi Thần Quân bàn tay phát lực, tiếng răng rắc vang lên, Duy Tâm một kiếm kiếm quang trực tiếp bị bóp nát. Trần Tông không khỏi mí mắt run lên, một loại khó nói lên lời rung động tự nội tâm bay lên. Tốt thực lực đáng sợ, thật đáng sợ Luân Hồi Thần Quân. Thoáng chốc, Trần Tông lại là một kiếm chém ra. Đệ Tam Trọng Ma kiếm thuật, Duy Tâm một kiếm. Một kiếm này, cho là Trần Tông mạnh nhất một kiếm, đáng sợ đến cực điểm, liền Mạt Mã cũng bị kích thương, hắn Tử Dương Thần Thể cũng không cách nào gánh vác được. Nhưng Trần Tông tại buộc phát thi triển ra một kiếm này về sau, lại không chút do dự buộc phát ra cực hạn tốc độ, không tiến phản lui, lập tức hướng phía phương hướng ngược nhau viễn độn mà đi. Đối mặt Trần Tông chí cường một kiếm, Luân Hồi Thần Quân trên mặt lộ ra một vòng nghiêm mặt, hiển nhiên một kiếm này uy năng, hắn cũng không thể coi thường. Chợt, chỉ thấy Luân Hồi Thần Quân bàn tay, màu đen cùng màu trắng khí tức đan vào, trở nên đồng đặc, sinh cơ cùng tĩnh mịch khí tức cũng trở nên cường thịnh, hai chủng khí tức đan vào tuần hoàn, phảng phất tạo thành một đạo ổ quay giống như ở trong lòng bàn tay chuyển động không ngớt, ẩn chứa luân hồi huyền bí. Đại Luân Hồi Thủ. Chương 79, Luyện Tâm Lộ. Trần Tông thân như cực quang giống như nhanh chóng, nếu như như gió mát nhẹ nhàng, tiếng động rất nhỏ, cực tốc dọc theo cứng rắn vô cùng mặt đất bay vút mà qua, nhưng thần sắc lại không có nửa phần nhàn tản, ngược lại thập phần ngưng trọng. Sau lưng, một đạo tràn ngập sinh cơ cùng tĩnh mịch đáng sợ khí cơ chính đem chính mình xa xa tập trung, như ảnh tùy hình giống như, mặc cho chính mình như thế nào biến ảo thân hình cùng lực lượng, thủy chung đều không thể đem chi thoát khỏi. Luân Hồi Thần Quân cũng không buông tha cho, đang tại truy kích chính mình. Luân Hồi Thần Quân, quả nhiên đáng sợ. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Cái kia Mạt Mã, có đủ tiên thiên thần thể, nhưng cùng Luân Hồi Thần Quân đối với so với, chênh lệch hay là rất rõ ràng, cái kia thần thể mạnh yếu có khác, Trần Tông không rõ ràng lắm. Lại có thể thấy được, tại bản thân thần thể tiềm lực khai phát cùng hữu ích, thiết thực bên trên, Luân Hồi Thần Quân vượt ra khỏi Mạt Mã rất nhiều lần, đem bản thân Luân Hồi Thần Thể thêm nữa uy năng phát huy ra đến, không chỉ có tinh diệu hơn nữa cường hoành đến cực điểm. Duy Tâm một kiếm, đủ để đánh chết Hắc Quang Hầu, lại để cho Mạt Mã coi trọng, đệ tam trọng ma kiếm thuật ở dưới Duy Tâm một kiếm, càng là gọi Mạt Mã Tử Dương Thần Thể bị kích phá trực tiếp bị thương, không dám sẽ cùng Trần Tông giao phong trở ra đi. Nhưng, đối mặt Luân Hồi Thần Quân lúc, Trần Tông Duy Tâm một kiếm, nhưng không cách nào hiệu quả, trực tiếp bị trảo thoái, cho dù là đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ uy năng tăng phúc gấp 3 Duy Tâm một kiếm, cũng y liền nguyên không làm gì được Luân Hồi Thần Quân. Trần Tông cũng có cảm giác như vậy, vừa rồi tại xuất kiếm về sau, không chút do dự viễn độn rời đi. Không là đối thủ. Luân Hồi Thần Quân thực lực quá kinh khủng. Duy Tâm một kiếm là tâm chi đạo hữu ích, thiết thực, trong đó càng là sáp nhập vào bản thân cường hoành thần ý công kích, nhưng công kích như vậy đối với Luân Hồi Thần Quân mà nói, hiệu quả không lớn. Luân Hồi Thần Thể ảo diệu vô cùng, dù là Luân Hồi Thần Quân chỉ là khai phát ra một phần nhỏ tiềm lực, cũng y y nguyên kinh người, không chỉ có vô cùng kinh người khí lực, tại thần ý cường độ bên trên cũng hết sức kinh người, có lẽ, luận và thần ý cảnh giới thì không bằng Trần Tông, nhưng có Luân Hồi Thần Thể bản thân thần lực uy năng, đủ để cho bản thân thần ý hình thành một tầng cường lực phong ngự, chống cự ngoại lực xâm nhập. Như thế, Trần Tông mạnh nhất một kiếm, phương mới không có hiệu quả, hoàn toàn bị chống lại. Không làm gì được Luân Hồi Thần Quân, mà Luân Hồi Thần Quân cũng theo dõi Trần Tông, hoặc là nói, là Trần Tông trong tay ba khỏa thần viêm quả. Phải biết rằng, Luân Hồi Thần Quân mình bây giờ cũng mới đạt được hai khỏa thần viêm quả mà thôi, nếu như có thể đạt được Trần Tông trên người thần viêm quả, là có thể có 5 khỏa rồi. Một chạy một đuổi. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhưng này Luân Hồi Thần Quân tốc độ, thực sự chút nào đều không chậm, chỉ thấy thần sắc hắn thong dong mắt đạm mạc, thân hình tựa hồ có chút nhoáng một cái, là vừa xài bước ra, mơ hồ tầm đó, tựa hồ đã vượt qua hư không giống như, lập tức tiểu vượt qua ngàn mét khoảng cách. Một bước 1000m, hai bước 2000m, ba bước 3000m, từng bước tương liên, không có dừng chút nào đốn, như nước chảy hành vân giống như thông thuận mà nhanh chóng. Tới gần. Luân Hồi Thần Quân chính từng điểm tới gần Trần Tông. Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, cái này Luân Hồi Thần Quân thực lực quá mức cường hành rồi, trừ phi mình bây giờ có thể đủ luyện thành Thần Ma Kiếm Điển đệ nhị trọng, nếu không tại tuyệt đối trên lực lượng, thật đúng là không cách nào so với hắn. Cũng may mắn chính mình có Thần Ma Kiếm Điển hơn nữa đã luyện thành đệ nhất trọng, bằng không dựa vào dĩ vãng công quyết sở tu luyện ra lực lượng, đoán chừng liền tại Luân Hồi Thần Quân đứng trước mặt ổn tư cách đều không có. Lực lượng, lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Cái kia, tự là một loại nghiền áp, cực hạn nghiền áp. Tiên thiên thần thể chi huy, khủng bố như vậy, Trần Tông không thể không lại một lần nữa cảm khái, nhưng không thể làm gì à, tiên thiên thần thể, đó là trời sinh. Nếu như nói, linh thể, vương thể thậm chí thánh thể, còn có thể hậu thiên đúc thành, như vậy thần thể muốn hậu thiên đúc thành, cơ hồ là không thể nào sự tình, coi như là có thể, hán độ khó cũng là đúc thành hậu thiên thánh thể nghìn lần vạn lần. Trời sinh kinh người như thế, cái kia là không thể làm gì sự tình, thật giống như có người vừa ra đời, sẽ không có cha mẹ, biến thành cô nhi thậm chí tên ăn mày, liền ấm no đã thành làm một cái vấn đề thật lớn, càng đừng nói cái gì trở nên nổi bật rồi, mà có người thì ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, muốn gió được gió muốn vũ có vũ. Trời sinh tiểu đứng tại một cái không cách nào với tới độ cao. Không biết làm sao. Chỉ có bắt lấy mỗi một cơ hội, phấn khởi phấn đấu, mới vừa có nhìn qua nghịch tập. Luân Hồi Thần Quân chắp hai tay sau lưng, hai con ngươi trong đồng tử hào quang ngược dòng chính chuyển, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, thần sắc hắn đạm mạc, không ngừng cất bước truy kích, từng bước một tới gần Trần Tông. Trần Tông tắc thì bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thanh đồng kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, thanh đồng thần văn tràn ngập tầm đó, cả người hóa thành một vòng màu vàng xanh nhạt kiếm quang. Giống như tật quang điện ảnh giống như nhanh chóng. Đối với những người khác mà nói, cái kia chính là ba khỏa thần viêm quả tại cao tốc di động, sau đó thì là hai khỏa thần viêm quả tại cao tốc di động, không thể nghi ngờ, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người buôn tập mà đến, ý đồ chặn đường. Chết. Đối mặt phía trước xuất hiện chặn đường người, Trần Tông thần sắc trầm xuống, chợt thân hình phảng phất tại nháy mắt trở nên phiêu hốt, lại lập tức ngưng tụ, một kiếm chém ra. Duy tâm. Kiếm ra, không lưu tình chút nào. Chí cường một kiếm. Hơn xa tại thế giới kiếm thuật tuyệt học. Một kiếm này, đích thật là không làm gì được Luân Hồi Thần Quân, nhưng cái này mấy cái cản đường người, cũng không phải là Luân Hồi Thần Quân, cũng không có cái kia chờ cấp độ uy năng, đối mặt Trần Tông một kiếm này, bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị đâm thủng, thần ý bị xé nứt, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức đánh úp lại, một tia không cách nào hình dung sợ hãi cảm giác không khỏi tự nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên, lập tức tựa như cuồng chiều tập cuốn toàn thân cao thấp. Chạm. Như này dưới tình huống bọn hắn căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực, đều bị chém giết. Trần Tông tốc độ cũng không có giảm bớt, ý nghĩa nguyên bảo trì kinh người cao tốc tiến lên. Cách đó không xa, có người thấy như vậy một màn, mỹ mắt cuồng rung động không thôi, nguyên một đám thầm nghĩ may mắn không có nhanh như vậy tiểu tiến lên chặn đường, bằng không như vậy một kiếm, cũng đủ để đưa bọn chúng đều chém giết. Hắn tiểu là chém hắc quang hầu Trần Tông, hôm nay thần tướng bảng thứ 6. Có người nhìn kỹ về sau, nhận ra Trần Tông thân phận. Như thế thực lực như thế nào hình như là đang lẩn trốn đi. Là ai tại truy kích hắn? Không bao lâu, mọi người trừng lớn hai mắt, liền thấy được một đạo bình tĩnh thân ảnh, có màu đen cùng màu trắng khí tức vờn quanh quanh thân, tràn ngập không ngớt, hóa thành từng đạo tuần hoàn đan vào. Chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh lập tức, mọi người cũng đã nhận được tương quan tin tức, lập tức, nguyên một đám thần sắc đại biến, kinh hại không thôi. Luân Hồi Thần Quân. Thần tướng bảng đệ nhất yêu nghiệt. Dĩ nhiên là hắn tại truy kích Trần Tông. Không người nào dám tiếp cận. Cho dù là biết rõ Luân Hồi Thần Quân trên người có hai khỏa thần viêm quả, cũng không có ai dám tiếp cận, người tên Nhi cây có bóng Nhi, uy danh hiển hách là ở chỗ này, ai dám đi tự tìm đường chết, thậm chí, không chỉ có không có chút nào tiếp cận ý tứ, ngược lại nhao nhao thối lui, rời đi xa hơn, e sợ cho bị liên lụy. Đồng thời, bọn hắn cũng đều tại cảm khái cái này Trần Tông thật sự là không may đến cực điểm, lại bị Luân Hồi Thần Quân theo dõi, tử vong, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Truy. Trốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Luân Hồi Thần Quân hình như là kẻ lỗ mãng đồng dạng, quyết tâm muốn đuổi kịp Trần Tông. Một khỏa lại một viên thần viêm quả bị người phát hiện hơn nữa lấy đi. Giai đoạn thứ 2 thần viêm quả là không có giai đoạn thứ nhất lúc nhiều, chỉ có 64 khỏa mà thôi. Thoáng chốc, bất luận là ai, chỉ cần còn dừng lại ở vũ trụ bí cảnh tầng ngoài người toàn bộ đều nhận được thứ nhất tin tức. Thứ 64 khỏa thần viêm quả bị người phát hiện rồi. Giai đoạn thứ 2 chấm dứt. Đương cái này tin tức bị tiếp thu về sau, Trần Tông không khỏi thở dài một hơi. Luân hồi thần quân cũng là lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, chợt liền ngừng lại, hắn cùng với Trần Tông ở giữa khoảng cách, bất quá tiểu ngàn mét mà thôi rồi, chỉ cần vừa xài bước ra, liền có thể truy kích đi lên. Nhưng, chỉ là một bước chi chênh lệch mà thôi. Phải biết rằng, tại luân hồi thần quân truy kích phía dưới, Trần Tông thậm chí không thể không phục dụng đan dược gia tốc bản thân lực lượng khôi phục, nếu không, công quyết khôi phục tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ. Một chút, chỉ là kém một chút điểm mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc, một bước này chi chênh lệch cũng chỉ có thể như thế, cho dù là luân hồi thần quân có đáng sợ đến cực điểm thực lực, có thể dùng thứ ba cảnh thực lực nghịch giết thứ tư cảnh, nhưng là không cách nào vi phạm vũ trụ ý chí chỗ chế định ở dưới quy tắc. Bằng không, cho dù là hắn động thủ đánh chết Trần Tông, bản thân cũng đồng dạng hội bị loại bỏ. Loại này lưỡng bại câu thương sự tình, luân hồi thần quân nhìn sẽ không ngu như vậy. Giai đoạn thứ 2 chấm dứt, như giai đoạn thứ nhất giống như, không sẽ trực tiếp mở ra thứ 3 giai đoạn, bởi vì tại mở ra thứ 3 giai đoạn trước, còn có thể tiến hành một vòng đào thải. Giai đoạn thứ 2, tối đa chỉ có thể có 6.666 người tham gia, nhưng thứ 3 giai đoạn, tối đa chỉ có thể là 1.111 người tham gia, hôm nay những người còn lại mấy, thế nhưng mà còn nhiều tại 4.000 cái. Cho nên, trước hết đào thải mất một bộ phận, chỉ để lại cuối cùng 1.111 cái, như thế, mới có thể tiến hành thứ 3 giai đoạn. Chợt, chỉ thấy một chút hào quang hiện hiện, không ngừng tràn ngập ngưng tụ, cuối cùng nhất, hóa thành một đầu dài sông trào lên mà đi, chưa từng tận chỗ mà đến, lại đi hướng vô tận chỗ, nhìn không tới cuối cùng cùng giới hạn. Nhưng cẩn thận ngưng mắt nhìn, rồi lại sẽ phát hiện, cái kia thực sự không phải là một đầu dài sông, mà là một con đường, một đầu vô tận ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu con đường. Đường này, tên là luyện tâm. Luyện tâm lộ. Một cái không phải rất xuất chúng đích danh xưng, nhưng, đây chính là vũ trụ ý chí lực lượng chỗ hình thành, không ai có thể coi thường mảy may. Đào thải quy tắc cũng đi ra, cái kia chính là tại luyện tâm lộ bên trên hành tẩu, không ngừng hành tẩu, đi không được thời điểm cũng sẽ bị đào thải, đương chỉ còn lại có cuối cùng 1.111 cái lúc, tắc thì có thể tiến vào thứ 3 giai đoạn. Mà thứ 3 giai đoạn, thì ra là này lần vũ trụ bí cảnh mở ra cuối cùng một cái giai đoạn. Thứ 3 giai đoạn sau khi kết thúc, lần này vũ trụ bí cảnh tầng ngoài cũng đem chấm dứt, trong khi chờ đợi tầng cùng nội tầng cũng lần lượt sau khi kết thúc, cái này vũ trụ bí cảnh sẽ lần nữa biến mất. Tiến vào thứ 3 giai đoạn đào thải. Luyện tâm lộ thí luyện, như vậy bắt đầu. Chợt, từng đạo thân ảnh bay lên, đầu nhập trong luyện tâm lộ kia, từng đạo thân hình, tùy theo xuất hiện ở phía trên. Luyện tâm lộ, phảng phất không có cuối cùng giống như, ngoại giới mọi người, cơ bản cũng có thể chứng kiến luyện tâm lộ bên trên sinh ra hiện một đạo thân ảnh, ở vào luyện tâm lộ nội mọi người, không những được chứng kiến những người khác, cũng xem tới được cái kia một đầu không có cuối cùng con đường, phía trước, càng xa, phảng phất tiểu là đen kịt một mảnh. Giống như cái kia thâm nguyên giống như thâm thúy khó lường, gọi người không tự chủ được sinh lòng hàn ý mà cảm thấy kiên kỵ. Ngưng ngưng tâm thần, lập tức, nguyên một đám mở ra bước chân, bắt đầu tiến lên. Có người thì từng bước một bước ra, từng bước một đi phía trước, nhưng có người lại trái lại, trực tiếp tiểu chạy trốn, tốc độ còn không chậm, rất nhanh tiểu đem mặt khác người rơi xuống. Chương 80, tà tâm bất hoặc. Như là một trận gió mang tất cả mà qua, trong nháy mắt, liền có không ít người triển khai thân pháp, đem mặt khác người rơi tại sau lưng, rất xa dứt bỏ, không ngừng tiến lên, phi tốc tiến lên. Luyện tâm lộ bên trên, một chút hào quang giống như tinh thần thần bí, lập lòe không ngớt, mỗi một điểm tinh thần, tựa hồ cũng đại biểu một loại huyền bí tựa như, gọi người nhìn xem hoa mắt, phảng phất hội rơi vào trong đó, khó có thể tự kềm chế tựa như. Trần Tông nhìn nhìn về sau, vừa rồi cẩn thủ tâm thần, cất bước bước ra. Bất quá, Trần Tông cũng không có như phần lớn người một loại, ngay từ đầu tiểu chạy vội, mà chỉ là đi bộ phương thức. Từng bước một bước ra, rất nhanh, đã bị đại đa số người cho rơi xuống, ném tại sau lưng. Cái kia luân hồi thần quân, cũng là đi bộ, nhưng hắn đi bộ lại là bất đồng, vừa xài bước ra tiểu là ngàn mét, trong nháy mắt, liền đem mặt khác người phản vượt qua, tiếp theo vượt lên đầu, lại đem chi toàn bộ đều bỏ xuống. Thần tướng bảng thứ nhất, tiểu lại như thế kinh người, không giống bình thường. Mà thần tướng bảng thượng đẳng 2 thứ 3 thứ 4 các loại những cao thủ, cũng đều là cùng thi triển thần thông thủ đoạn. Trần Tông lại là một bên hành tẩu. Một bên đang tự hỏi, luyện tâm lộ là cái gì? Như thế nào luyện tâm lộ? Tôi luyện tâm tính? Hay là mặt khác? Theo tên nhìn lại, tựa hồ là như thế, nhưng là không nhất định, bất quá, hẳn là có quan hệ. Đã như vậy, liền cùng tốc độ không có bao nhiêu quan hệ, dù sao đây là không có thời gian hạn chế, mà là cùng cuối cùng nhất lưu lại danh ngạch có quan hệ. Một khi bị loại bỏ đến chỉ còn lại 1.110 người lúc, liền sẽ tự động chấm dứt. Như Trần Tông một loại, ngay từ đầu không có trực tiếp chạy trốn người cũng có không thiếu, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, coi như là hiện tại chạy trốn nhanh, đằng sau chưa hẳn có thể vượt lên đầu. Coi như phía trước thiên ý kỳ cục một loại. Ngay từ đầu có người phá giải được hết sức nhanh chóng, nghiễm nhiên là một kỵ tuyệt trần thế, tựa hồ có thể trở thành cái thứ nhất thành công phá giải thiên ý kỳ cục người, nhưng cuối cùng nhất đâu rồi. Cũng không phải là như thế. Mọi thứ không có tuyệt đối. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện một điểm, cho dù là không chạy trốn, chậm rãi hành tẩu cũng không được, bởi vì sau lưng con đường, vậy mà tại biến mất, không ngừng biến mất. Biến mất về sau, tựu là một mảnh hư vô. Giả như té xuống lời nói, đó cũng là trực tiếp bị loại bỏ. May mắn, con đường biến mất tốc độ, không phải rất nhanh, dùng mọi người tăng thêm tốc độ đi bộ dưới tình huống, hay là sẽ không bị ảnh hưởng đến. Nhưng mà, mọi người rất nhanh lại phát hiện một điểm, ý nghĩ này quá ngây thơ rồi, bởi vì sau lưng con đường biến mất tốc độ, đang tại từng bước nhanh hơn, cái đó sợ không phải rất rõ ràng, nhưng đích thật là tại nhanh hơn, bước bách mọi người cũng không khỏi không nhanh hơn bước chân, nếu không sẽ lọt vào đào thải. Không bao lâu, những dùng kia cao tốc chạy trốn người, đại bộ phận lại nhao nhao dừng lại, tốc độ lại giảm, không phải bọn hắn nguyện ý, mà là vì, luyện tâm lộ chính thức khảo nghiệm, đã bắt đầu. Đó là nhằm vào tâm thần ý chí khảo nghiệm, trực tiếp tác dụng tại tâm thần ý chí bên trên, lại để cho tinh thần của bọn hắn ý chí thừa nhận lấy lớn lao áp bách. Tại loại này áp bách phía dưới, một bên muốn chống cự luyện tâm lộ khảo nghiệm áp bách, một bên lại phải chú ý sau lưng từng bước biến mất con đường, bảo trì nhất định được tốc độ tiến lên, độ khó vô hình chính giữa gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Tổng hợp lại, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Trần Tông bảo trì nhất định được tốc độ xuất phát, chậm rãi cũng cảm giác được luyện tâm lộ bên trên chỗ tràn ngập cái chủng loại kia áp lực vô hình, lại lặng yên áp bách mà đến, không phải châm đối với thân thể của mình, tu vi lực lượng cũng không cách nào chống cự mảy may. Bởi vì đó là trực tiếp châm đối với tinh thần của mình, tâm thần, ý chí các loại, thuộc về một loại vô hình vô chất lực lượng. Nhưng, bất luận là tinh thần, hay là tâm thần hay là ý chí, Trần Tông đều hết sức kinh người, thế cho nên ngay từ đầu áp bách, căn bản là không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng, liền lại để cho Trần Tông tốc độ giảm bất tư cách đều không có. Bất chi bất giác, Trần Tông liền đã vượt qua lần lượn, theo tối hậu phương thứ tự không ngừng đi phía trước, đi tới chính giữa, lại đi hàng đầu mà đi. Về phần luân hồi thần quân chờ thần tướng bảng bên trên những cao thủ đứng đầu kia, nguyên một đám cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy tiểu chống lại, không ngừng xuất phát. Có thể tại thần tướng bảng bên trên đứng đầu trong danh sách người, ngoại trừ thiên phú xuất chúng thực lực hơn người bên ngoài, tại tinh thần ý chí các loại phương diện, khẳng định cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Giờ này khắc này, tại đây luyện tâm lộ bên trên, cùng tu vi không quan hệ, cùng thực lực cũng không quan hệ, chỉ có tinh thần ý chí tâm thần cường đại kiên cường dẻo dai chi nhân mới có hy vọng đi được xa hơn. Đương nhiên, trải qua phía trước hai cái giai đoạn, thực lực yếu kém người, cơ hồ cũng đã bị loại bỏ rồi, chỗ lưu lại, đều là thực lực so sánh mạnh. Bất quá cũng là có ngoại lệ, ví dụ như cái kia Trần Tu, tại lưu lại người chính giữa, thực lực hay là nhất kế cuối cấp độ, nhưng vận khí của hắn cũng coi là rất không tồi, có thể đi đến bây giờ, xem ra cũng là có chút điểm hy vọng tiến vào thứ ba giai đoạn. Một khi Trần Tu tiến vào thứ ba giai đoạn, bao nhiêu là có thể đạt được thêm nữa chỗ tốt, kia đối với thực lực của hắn tăng lên, hay là rất có trợ giúp. Không nói mặt khác, chỉ cần là ở chỗ này đãi thời gian càng dài, đối với tu vi tăng lên lại càng lớn, phải biết rằng, hôm nay Trần Tu một thân tu vi, nhưng vẫn là có tiếp tục tăng lên chỗ trống. Theo không ngừng tiến lên, cái loại này trực tiếp trùng kích tâm thần ý chí chấn động càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, có người không tự chủ được dừng bước, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, hắn thần sắc đổi tới đổi lui, tựa hồ tại thừa nhận lấy cái gì khó chịu sự tình đồng dạng. Thỉnh thoảng, có người vượt qua những người này, tiếp tục đi tới, mà con đường tắc thì không ngừng biến mất, như là thôn phệ hết thể hắc cá một loại, không ngừng tràn lan lên đến. Tiếp theo những đứng lại này bất động người dưới chân lan tràn mà qua, trực tiếp hóa thành hư vô. Truy lạc. Những người này trực tiếp rơi xuống dưới đi, chui vào cái kia hắc cám hư vô ở trong. Tiếp theo, hóa thành từng đạo lưu quang, nhao nhao phóng lên trời, chạy ra khỏi vũ trụ bí cảnh, trở về chỗ cũ. Đào thải. Những người này đều bị loại bỏ rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Tông đã vượt qua đại đa số người, đi tại trước nhất liệt, dần dần tới gần phía trước nhất cái kia rất ít người, tiến tới, cùng bọn họ chung đồng tiến. Ha ha ha ha ha. Đồng nhiên, có người đứng tại nguyên chỗ, cười ha hả, hình như là gặp được cái gì đại hỷ sự đồng dạng, cười đến điên cuồng, mà có người lại trái lại, vậy mà khóc lên, lúc đầu là nước nở, tiếp theo nước nở nghẹn ngào, tiếp theo gào khóc, khóc đến cái kia bi thương à, nước mắt lã chã chảy xuống. Có người, lại là mặt mũi tràn đầy sầu khổ bộ dáng, thở dài thở ngắn, giống như gặp cái gì không thể giải quyết lại không có so phiền lòng sự tình. Có người, thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, cuồng bạo đến cực điểm, sắc mặt đỏ bừng mắt hiện hồng, phẫn nộ được tột đỉnh, như là núi lửa muốn bộc phát ra, tức giận ngập trời. Còn có, thỉnh thoảng phát ra một ít kỳ quái tiếng cười, lại để cho người nghe xong mặt đỏ tới mang tai. Cũng có người, phát ra một ít quái dị rên rỉ thanh âm. Nói ngắn lại, các hình các sắc phản ứng, là cái gì cần có đều có, những người này, cũng đã tại luyện tâm lộ lực lượng phía dưới, lâm vào nào đó ảo giác ở trong. Luyện tâm lộ luyện tâm. Nhằm vào đó tiểu là tâm thần ý chí các loại phương diện, chỉ có tinh thần ý chí tâm thần đều đầy đủ kiên cường dẻo dai mới có thể rất tốt chống cự, mặc dù như thế, luyện tâm lộ vô tận, càng là đi phía trước, cái loại này luyện tâm lực lượng lại càng là cường hành, càng gọi người khó có thể chèo chống. Thậm chí còn đến cuối cùng, không có người có thể chi chịu đựng được. Áp lực vô hình, không ngừng trùng kích mà đến, ý đồ đem Trần Tông lôi kéo rơi vào ảo giác chính giữa, rồi lại đều bị Trần Tông chống lại, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông bao nhiêu. Như thế, Trần Tông không ngừng tiến lên, tốc độ chút nào đều không giảm, thập phần ổn thỏa. Luân hồi thần quân thần sắc như thường, nhìn không ra cái gì biến hóa, áp lực này đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, hắn luân hồi thần thể thập phần cường hành, bản thân đối với luân hồi thần thể khai phát cũng đạt tới nhất định được trình độ, hết sức kinh người. Nhưng theo không ngừng sau này, luyện tâm lộ ma luyện càng ngày càng mãnh liệt, luân hồi thần quân cũng phải nhìn thẳng vào, coi trọng ứng đối. Trong bất chi bất giác, nhất người phía trước, chỉ còn lại có luân hồi thần quân một cái, tiếp theo, thì là Trần Tông, điểm này, lập tức gọi những người khác rung động không thôi. Phía trước cùng Trần Tông một trận chiến trở ra tử dương thần thể mặt mã, cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, người này tâm thần ý chí, như thế nào biết như thế cường đại. Phải biết rằng, Trần Tông thần ý cường độ kinh người đến cực điểm, càng là đạt đến đệ tam trọng cảnh giới ngưng hình hóa kiếm cấp độ, mặt khác, bởi vì tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên quan hệ, Trần Tông lực lượng tinh thần thập phần cường hành. Vô cùng kiên cường dẻo dai, lại là một cái vô hình ưu thế. Cho dù là hiện tại, lực lượng tinh thần chỉ là với tư cách phụ trợ, không cách nào trực tiếp tăng cường Trần Tông thực lực, thực sự y y nguyên kinh người đến cực điểm, thời khắc mấu chốt, tổng là có thể phái được bên trên công dụng, ví dụ như hiện tại. Ngoại giới, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Luân hồi thần quân có thể như thế, đó là bởi vì hắn luân hồi thần thể chính là đỉnh tiêm tiên thiên thần thể quan hệ, hết sức kinh người, nhưng Trần Tông có thể không chuẩn bị cái gì tiên thiên thể chất ta, hơn nữa, cũng nhìn không ra có cái gì dị thường chỗ đặc biệt. Quả nhiên là kinh người cực kỳ a. Lập tức, nguyên một đám thánh giả trong ánh mắt hào quang lập lòe không thôi, nhao nhao tự hỏi. Nếu như cuối cùng, Trần Tông có thể xuất ra một ít thần viêm quả lời nói, lại dựa vào hắn kinh người như thế biểu hiện, có lẽ, có tư cách vào nhập thánh địa bồi dưỡng a. Dù sao, như vậy thiên tư, cho dù là tại trong thánh địa, cũng chút nào đều không kém cỏi. Thỉnh thoảng đã có người dừng lại, tiếp theo, bị biến mất con đường chỗ nuốt hết, trực tiếp hạ xuống, tiếp theo hóa thành hào quang ly khai vũ trụ bí cảnh, lọt vào đào thải. Càng ngày càng nhiều người bị loại bỏ mất, lưu lại người, càng ngày càng ít, đã chỉ còn lại có hơn 1.000 cái rồi. Nhưng, còn không có đến 1.111 cái. Trần Tông không ngừng tiến lên, thời gian dần qua gần hơn cùng luân hồi thần quân khoảng cách, tiếp theo chung đồng tiến, đón lấy, đem chi siêu việt. Luân hồi thần quân không khỏi khẽ giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị siêu việt, bất quá lúc trước thiên ý kỳ cục phá giải bên trên, hắn đã bị Trần Tông siêu việt qua một lần rồi. Trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vui vẻ, bất quá rất nhanh, cái kia vui vẻ tiểu biến mất không thấy gì nữa, bởi vì, luyện tâm lộ lực lượng càng ngày càng mạnh rồi, cho dù là hắn cũng phải toàn lực cương đối. Trần Tông thừa nhận lấy càng ngày càng mạnh áp lực, cẩn thủ bản tâm. Tâm chi đạo không ngừng vận chuyển, duy tâm huyền bí cũng tùy theo bị điều động, bản thân tâm ý, tùy theo tại từng bước tăng cường. Đây là tín niệm, mình bản tâm tín niệm, gặp mạnh càng mạnh tín niệm. Cho dù là tại luyện tâm lộ bên trên, cũng ý nghĩa nguyên hữu dụng. Duy tâm duy ý, ta tâm bất hoặc, chống cự hết thể ngoại tà xâm nhập, cẩn thủ bản tâm hào không lay được, mặc cho ngươi hỉ nộ ai ố sầu khổ sợ các loại ngoại tà, đều không thể dung chuyển bản thân mảy may. Hết thể hảo giác, cũng như cùng thoảng qua như mây khói giống như, không cách nào làm cho Trần Tông chính thức rơi vào trong đó, mà Trần Tông tâm chi đạo, cũng ở đây loại ma luyện phía dưới, càng tiến một bước tăng cường. Chương 81, giai đoạn sau cùng. Một đoạn lại một đoạn luyện tâm lộ tại biến mất, lần lượt thí luyện giả truy lạc mà bị loại bỏ. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng đã đi tại phía trước nhất, đem luân hồi thần quân cho siêu việt đi qua, luân hồi thần quân cho dù là muốn truy cản kịp đi lại đem Trần Tông đuổi kịp và vượt qua, cũng có một loại lòng có ý mà lực chưa đủ cảm giác. Bất luận là thần ý hay là tâm thần, đều là Trần Tông cực kỳ am hiểu, là bản thân theo nhược tiểu nhất lúc lên, lần lượt đả kích, ngăn trở, ma luyện, không ngừng phát triển, tăng cường lên, không có nửa điểm hơi nước, lộ vẻ hỏa luyện sau chân kim. Luân hồi thần quân cường, thì là ở chỗ luân hồi thần thể bản thân chỗ mang đến, cho dù là không có như thế nào khai phát, đều có được còn hơn đại đa số tu luyện giả kinh người lực lượng, huống chi, luân hồi thần quân đối với bản thân luân hồi thần thể khai phát trình độ không tính thấp. Một là hậu thiên trải qua vô số gặp trắc trở ma luyện mà thành, một là tiên thiên tiểu có đủ nắm giữ, cả hai chúng nó cao thấp, rất khó có thể nói một cái tinh tưởng, chỉ có thể căn cứ thực tế tình huống đến kết luận. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ Trần Tông càng có tính bền dẻo. Nhưng càng là sau này, Trần Tông chỗ thừa nhận luyện tâm lộ lực lượng luyện tâm trùng kích, càng phát ra mãnh liệt, kinh người đến cực điểm, cái kia không khí chính giữa, tựa hồ hay không hiện lên vô số ảo giác, giống như si mị võng lượng lập lòe, thấy không rõ lắm. Lại gọi người xem một mắt thì có loại da đầu run lên kinh hãi lạnh mình cảm giác. Càng khó có thể tưởng tượng, bị trực tiếp trùng kích người, đến cùng thừa nhận lấy thế nào áp lực. Trần Tông thần sắc vô cùng ninh Trung Quốc, hai con ngươi thần quang nội liễm, phảng phất vô cùng ngưng tụ giống như, thần ý lực lượng cùng lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng tiêu hao, chống cự ngoại tà xâm nhập, duy tâm huyền bí không hoàn toàn vận chuyển, một thân khí tức một hối, cô động đến mức tận cùng, cả người khí tức trở nên vô cùng mãnh liệt, phảng phất lại để cho quanh thân mặt khác hết thảy đều biến thành bối cảnh đồng dạng. Tâm chi đạo huyền bí cũng tiến thêm một bước bị đào móc đi ra, càng thêm tinh tiến, mặc dù còn không có chính thức ngưng tụ ra tâm chi đạo ấn, thực sự so với trước mạnh hơn chút ít. Khí tức, từng sợi vô hình khí tức vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, đó là tâm chi đạo khí tức, cũng là kiếm đạo khí tức, cường hoành đến cực điểm sắc bén cuối cùng, hết thể si mị võng lượng đột kích, cũng đều tại đáng sợ vô hình tâm kiếm khí tức phía dưới bị cắt mở, cắn nát, hủy diệt. Luân hồi thần quân bốn phía, hắc bạch song sắc khí tức vờn quanh lấy, tràn ngập sinh ra cơ bừng bừng cùng tĩnh mịch nặng nề, đan vào, hóa thành một đạo tuần hoàn, phảng phất là một đạo ổ quay giống như chuyển động, đem hết thể xâm nhập mà đến ngoại tà nhau nhau chống lại, lại đem chi nghiền nát, tiện đưa vào luân hồi giống như. Mặt mã tử dương thần thể thúc dục, cả người tựa hồ hóa thành một vòng màu tím chân dương giống như, tản mát ra vô cùng kinh người mênh mông khí tức. Mặc dù lúc này, tu vi lực lượng vô dụng, nhưng bọn hắn thần thể uy năng thúc dục, có chút trình độ bên trên vẫn là có thể phụ trợ chống cự ngoại tà xâm nhập. Tất cả ra tay đoạn, cùng thi triển thần thông. Nhưng là có người bày ra không được thần thông gì, bị loại bỏ mất. Đồng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một cố không cách nào hình dung lực lượng hàng lâm, bất luận là ai, đều tại lập tức bị cố định trụ rồi, không cách nào nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, mỗi người trong óc chính giữa đều truyền đến vũ trụ ý chí ý niệm. Luyện tâm lộ thí luyện như vậy chấm dứt. Bởi vì, trải qua liên tiếp phiên đào thải, chỉ còn lại có cuối cùng 1111 người, những người khác đều bị đào thải, duy chỉ có những người này, có tư cách vào nhập thứ 3 giai đoạn nội. Vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, cũng tùy theo chấn động, so muốn đi vào giai đoạn thứ 2 lúc chấn động càng thêm kịch liệt. Gió nổi mây phun, phong vân mênh mông cuồn cuộn, thoáng chốc, vô tận vũ trụ nguyên khí gào thét mà đến, giống như thiên long đến thế gian giống như, tản mát ra hùng hồn đến cực điểm thần uy. Một cây gốc cỏ xanh chui từ dưới đất lên mà ra, tản mát ra hóng ánh sáng long lanh bích lục thần quang, xem xét, tự lại để cho người biết rõ nhất định không phải phàm vật. Nhiều đóa bông hoa chưa từng đã co tách ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, thần quang dâng lên, một gốc cây khỏa cây cối hở ra, treo chống phía chân trời giống như, cành ngàn vạn, xanh úng tươi tốt, tràn ngập vô cùng kinh người sinh cơ. Toàn bộ vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, đều đang nhanh chóng cải biến, cái kia khí tức càng phát nồng đậm càng phát đậm đặc, lại để cho người khiếp sợ không thôi. Luyện tâm lộ tùy theo biến mất, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống. Tổng số 1111 người, nguyên một đám tại rơi xuống đồng thời, thân hình triển khai, phi tốc hướng địa phương khác mà đi, bởi vì, bọn hắn ở trên không lúc đều chú ý tới trên mặt đất biến hóa, những cỏ cây kia bông hoa các loại, cũng không phải là cái gì phàm vật, đều là bảo vật vật. Dùng nhãn lực của bọn hắn đến xem, những cái kia, ít nhất cũng là đối với thứ 5 cảnh vương cấp cường giả thập phần hữu dụng bảo vật. Thậm chí, còn có thuộc về thứ 6 cảnh hoàng cấp bảo vật. Ai cũng tâm động. Phải biết rằng, thần viêm quả đến cùng có tác dụng gì, bọn hắn đều không rõ ràng lắm, chỉ là biết được đến về sau có thể nộp lên trên, do đó đạt được chỗ tốt, nhưng những bảo vật kia, thế nhưng mà thật, một khi đạt được, cái kia chính là trực tiếp thuộc về mình. Cầm. Trần Tông cũng chầm chầm đúng một quả trái cây, thân hình truy lạc lúc, hóa thành một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, bằng tốc độ kinh người trùng kích tới. Cái kia trái cây, ước chừng có lớn nhỏ cỡ năm tay, thượng diện lại là vờn quanh lấy một tầng tầng màu tím đường vân, hiện ra một loại thần bí cao quý khí tức, tràn ngập ra mông lung vầng sáng, nhất trọng đón lấy nhất trọng. Liếc mắt nhìn tiểu lại để cho người biết rõ, cái kia trái cây, không thể tầm thường so sánh. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông trực tiếp tới gần cái kia trái cây, muốn đem chi thu hoạch nháy mắt, rất đột ngột, một đạo thân ảnh phảng phất từ hư vô chính giữa lao tới, vô cùng linh xảo nhanh chóng xuất hiện ở đằng kia một khỏa trái cây bên cạnh, một phát bắt được cái kia một khỏa trái cây. Bảo vật này, là của ta rồi. Người này thân hình nhỏ gầy, trong nháy mắt bắt lấy cái kia một khỏa trái cây về sau, thân hình bằng tốc độ kinh người trở thành nhạn, lại muốn lần nữa chui vào hư không ở trong biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp mang theo bảo vật bỏ chạy chi tế. Trần Tông hai con ngươi kiếm quang ngưng tụ, hắn thân hình cũng trở nên vô cùng sung ra, kiếm đã ở ngay lập tức ra khỏi vỏ chém ra. Duy tâm. Trải qua luyện tâm lộ về sau, Trần Tông tại tâm chi đạo bên trên tạo nghệ càng phát tinh thâm, duy tâm một kiếm huyền bí, cũng càng phát xâm nhập, như thế, thi triển lúc tốc độ thì càng nhanh hơn rất nhiều, hắn uy năng cũng tăng lên một ít, càng mạnh hơn nữa. Một kiếm, phá không giết đến, dưới kiếm quang kia, hết thể cũng không có chỗ ẩn trốn giống như... Lấy đi cái kia một khỏa trái cây nhỏ gầy nam tử thần sắc khẽ giật mình, lông mày không tự chủ được nhăn lại, chỉ cảm giác tinh thần của mình cùng thần ý đồng thời đã bị trùng kích, phảng phất muốn bị xé nước tựa như, thế cho nên phản ứng của hắn chậm một nhịp. Cái vô này, tiểu đã chú định hắn không cách nào né tránh Trần Tông một kiếm này. Trốn không thoát, thậm chí, liền chống cự cũng không kịp, dù sao người này thực lực mặc dù không kém, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch, hắn tại thần tướng bảng bên trên bài danh. Ở vào thứ 20 vài tên. Giết. Một kiếm chu sát, thuộc về giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ 2 nội tìm được bảo vật, đều bị người này mang theo ly khai, nhưng vừa rồi cái kia một khỏa trái cây lại là để lại, kiếm quang lóe lên, trực tiếp cuốn lấy cái kia một khỏa trái cây, lập tức tiểu rơi vào Trần Tông trong tay. Trần Tông nhìn kỹ, liền phát hiện cái này một khỏa trái cây nội, ẩn chứa thần diệu vô cùng lực lượng uy năng, bàng bạc vô cùng hùng hồn đến cực điểm, giống như đại hải đại dương mênh mông giống như vô cùng vô tận. Kinh người đến cực điểm. Thượng diện đường vân, mang theo một loại khó nói lên lời huyền diệu, ẩn chứa nhất trọng trọng đạo vận. Trần Tông không rõ ràng lắm đây là cái gì trái cây, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là một khỏa kinh người trái cây, là mình trước mắt tại vũ trụ bí cảnh nội ngoại trừ thần viêm quả bên ngoài, chỗ tìm được tốt nhất bảo vận. Không chút do dự mới, Trần Tông lập tức đem chi thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, thân hình lóe lên, hướng hắn phương hướng của hắn chạy vội mà đi, tìm kiếm những thứ khác bảo vận, đương nhiên, còn có thần viêm quả. Thứ ba giai đoạn, cũng đồng dạng có thần viêm quả, chỉ có điều, số lượng càng thiếu đi, chỉ có 36 khỏa mà thôi. 1111 người, muốn tranh đoạt 36 khỏa thần viêm quả, không thể nghi ngờ, lại là một lần kịch liệt tàn khốc tranh đoạt. Bất quá có một điểm là có thể khẳng định, thứ ba giai đoạn thần viêm quả cùng giai đoạn thứ nhất cùng với giai đoạn thứ hai, có lẽ lại là không có cùng, dù sao giai đoạn thứ nhất thần viêm quả là xích viêm, giai đoạn thứ hai thần viêm quả lại là quả cam viêm, thứ ba giai đoạn thần viêm quả đâu rồi. Không bao lâu, lập tức có viên thứ nhất thần viêm quả bị người chỗ đã tìm được. Trần Tông cũng một mực đang tìm kiếm, nhưng rất đáng tiếc chính là, đều không có tìm được. 36 khỏa thần viêm quả, số lượng quá ít, muốn tìm được, không phải thực lực cao thấp vấn đề, còn muốn có rất lớn vận khí thành phần mới được. Trần Tu thân hình sau khi rơi xuống đất, liền phi tốc di động, hắn tại thần tướng bảng bên trên thứ tự là hơn 7.000 tên, có thể nói là hôm nay lưu lại 1.111 người chính giữa, bài danh thấp nhất một cái. Thực lực thấp nhất một cái, thứ hai thấp bài danh, đều tại hơn 3.000 cấp độ, kém quá nhiều. Có thể dùng như vậy bài danh cùng thực lực lưu đến thứ ba giai đoạn, hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra hắn bất phàm, hết sức kinh người, hắn tiềm lực cũng là thập phần hơn người. Trong lúc nhất thời, cũng là có không ít người chú ý tới Trần Tu tồn tại, âm thầm lấy làm kỳ. Trần Tu thân hình bay vút, hắn cũng biết chính mình thực lực bây giờ, so ra kém những người khác, đương nhiên muốn càng thêm cẩn thận rồi, một bên chạy vội tìm kiếm bảo vật. Một bên vận chuyển công quyết hấp thu tại đây càng phát tinh thuần vũ trụ nguyên khí tu luyện. Tại đây vũ trụ nguyên khí, không phải ngoại giới có thể so sánh, trên lệch, trọn vẹn là nghìn lần đã ngoài, ở chỗ này tu luyện hiệu suất, cũng trọn vẹn là ngoại giới nghìn lần đã ngoài, chỉ cần đợi ở chỗ này thời gian càng dài, tu luyện hiệu quả lại càng rõ ràng, chỗ tốt cũng lại càng lớn. Tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tu đều cảm giác được thực lực của mình tại từng bước tăng lên. Đồng nhiên, Trần Tu mắt trừng lớn, dừng ở phía trước. Chỗ đó thình lình có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, này hỏa diễm, chính là màu tím, thiêu đốt không ngừng, lại không có phóng xuất ra chút nào nhiệt độ, coi như không tồn tại đồng dạng. Ở đằng kia một đoàn hỏa diễm chính giữa, càng là có một khỏa ngọn lửa màu tím hình dáng trái cây. Thần viêm quả. Trước tiên, Trần Tu tiểu khẳng định, cái này, tiểu là thần viêm quả. 36 khỏa thần viêm quả, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà gặp được một khỏa. Không có gặp được cũng thì thôi, nhưng đã gặp, tiểu không dung bỏ qua, về phần trở thành những người khác đuổi giết mục tiêu, như vậy, rồi nói sau. Huống chi, lấy được này thần viêm quả về sau, chính mình có lẽ nhất, có thể mau chóng giao cho bản tôn sao, dùng bản tôn thực lực hôm nay, nói không chừng là có thể bảo trụ. Thân hình lóe lên, Trần Tu lập tức phóng tới cái kia một khỏa thần viêm quả, trực tiếp đem cái kia một khỏa thần viêm quả lấy đi, dựa vào cảm ứng chính giữa bản tôn chỗ phương hướng, chạy vội mà đi. Mà Trần Tông đã ở Trần Tu lấy được cái kia một khỏa thần viêm quả về sau, kết hợp vũ trụ ý chí tin tức, lập tức hướng phía Trần Tu phương hướng mà đi. Đã lấy được, nên trưởng nắm ở trong tay. Chương 82, Chí cường cuộc chiến. Tất cả mọi người biết rõ, thứ ba giai đoạn nội xuất hiện thần viêm quả, mặc dù số lượng ít nhất, nhưng phẩm chất hẳn là tốt nhất. Bằng không thì, vì sao phải có xích viêm, tranh viêm cùng tử viêm chi phân đâu? Mặc dù là phỏng đoán, lại là 89 phần 10. Xích viêm thần viêm quả tiểu là cấp thấp thần viêm quả, tranh viêm thần viêm quả thì là trung giai thần viêm quả, mà tử viêm thần viêm quả là cao giai thần viêm quả. Đương 36 quả tử viêm thần viêm quả đều bị người phát hiện bị thu hoạch lúc, thì ra là thứ 3 giai đoạn lúc kết thúc, đến lúc đó, tất cả mọi người phải ly khai vũ trụ bí cảnh, cùng lý, tại vũ trụ bí cảnh tầng giữa cùng nội tầng cũng là như vậy. Cho nên, thứ 3 giai đoạn nội thần viêm quả, không chỉ có số lượng ít nhất, giá trị cũng cao nhất, đương Trần Tu một đạt được thần viêm quả. Lập tức liền có rất nhiều người truy kích mà đến. Lưu lại, đại đa số thực lực đều rất cường, mà đây cũng là giai đoạn sau cùng rồi, nếu như không nắm lấy cơ hội lời nói, không chừng là một khỏa thần viêm quả đều lấy không được, cái kia thật sự là thật là đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, Trần Tu tiểu biến thành rất nhiều người mục tiêu. Trần Tông còn chưa đổi tới lúc, Trần Tu cũng đã lâm vào vòng vây chính giữa. Giao ra thần viêm quả. Các ngươi nhiều người như vậy, ta nên giao cho ai? Trần Tu trong tay xuất hiện một khỏa tử sắc hỏa diễm hình dáng trái cây, khẽ cười nói, hắn mặc dù so bản tôn lại càng không thiện ngôn từ, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Cái lúc này, đương nhiên là chỉ có thể là kéo dài thời gian, kéo dài đến bản tôn Trần Tông chạy đến. Mọi người nhao nhao chầm chầm vào cái kia một khỏa màu tím thần viêm quả, nguyên một đám trong mắt tinh mang tăng vọt, rất muốn chi làm của riêng. Nhưng, thần viêm quả chỉ có một khỏa mà thôi, ai đều mơ tưởng đạt được, nên do ai đạt được đâu rồi. Không muốn phế lời nói, trước đem thần viêm quả bông, đừng muốn châm ngòi ly gián. Có người lại còn bảo trì thanh tỉnh, quát lạnh nói. Đúng vậy, buông thần viêm quả, lập tức thối lui, nếu không, trước hết giết ngươi. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, nhao nhao lên tiếng uy hiếp không thôi. Ta là ở cho các ngươi cân nhắc a, dù sao cái này thần viêm quả ta cũng mang không đi. Trần Tu không chút nào đều không khẩn trương, ngược lại lộ ra một vòng ta là cho các ngươi cân nhắc dáng tươi cười, bất quá các ngươi đã như vậy yêu cầu. Ta đây tiểu không nhiều lắm sự tình rồi, này thần viêm quả, tiểu để ở chỗ này, các ngươi ai có bản lĩnh, ai mượn đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Tu lại chậm chạp không có buông thần viêm quả, một mực tại kéo dài thời gian, bản tôn, đã tại tiếp cận chính giữa rồi. Thực lực của những người này mặc dù đều rất cường, so với chính mình còn mạnh hơn, nhưng so với bản tôn đến, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hết thảy, đợi đến lúc bản tôn chạy đến lúc, là được giải quyết. Cho dù Trần Tu rất không muốn dựa bản tôn thực lực, nhưng không thể làm gì, mình bây giờ, hay là không đủ cường a, bằng không, không cần như vậy nói nhảm, trực tiếp một kiếm, đều chẳng chi. Mau thả xuống. Đừng nói nhảm, trước chém hắn. Những người khác mặc dù không rõ ràng lắm Trần Tu mục đích, nhưng luôn luôn một loại cảm giác xấu, đằng đằng sát khí. Đợi một chút, ta cái này liền phóng hạ. Trần Tu nói ra, lập tức đem cái kia một khỏa thần viêm quả bung ra. Bung ra sau thần viêm quả, lại một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Lơ lửng tại giữa không trung, như vậy chói mắt, mê người. Trần Tu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, không chút do dự lui về phía sau. Giống như là thật sự buông tha cho cái kia thần viêm quả tựa như. Những người khác xem Trần Tu như thế thức thời, cũng không có lại để ý tới hắn. Tuy, Trần Tu thực lực khi bọn hắn chính giữa là yếu nhất, nhưng, ai cũng không có trực tiếp ra tay, bởi vì ai xuất thủ trước, tiếp theo sẽ khiến những người khác ra tay vây công, lấy không đến chỗ tốt gì. Hôm nay, thần viêm quả xuất hiện, mọi người vốn là một chầu, tiếp theo nhau nhau buộc phát ra kinh người thực lực, dù sao cái kia thần viêm quả cường ngạnh đến cực điểm, bằng lấy thực lực của bọn hắn là căn bản không cách nào đem chi hư hao. Bởi vậy, có thể không hề cố kỵ ra tay, hơn nữa, coi như là công kích của bọn hắn lan đến gần cái kia thần viêm quả cũng sẽ không có chút nào dao động, y lì nguyên hội dừng lại tại nguyên chỗ, trừ phi bị người lấy đi, tự lại như vậy là thủ. Chiến. Một hồi hôn chiến như vậy bộc phát. Người tham dự, nhiều đến mười mấy người. Cái này mười mấy người chính giữa, thực lực là có mạnh có yếu, nhưng hỗn chiến phía dưới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra một cái cao thấp, dù sao thực lực của bọn hắn mạnh yếu chênh lệch không phải quá lớn. Trần Tu xuất hiện tại mấy ngàn thước có hơn nhìn xem, chút nào đều không có ý tứ động thủ, dù sao, bất kỳ một cái nào thực lực đều so với chính mình cường, tùy tiện ra tay, nói không chừng chính mình trước hết xong đời. Chờ xem, tiếp tục chờ lấy A, Trần Tông, càng thêm tiếp cận. Đáng tiếc chính là, cái này mười mấy người chính giữa, đều không có thần viêm quả, bằng không bản tôn đến một lần đến, trực tiếp chém, còn có thể lấy thêm đến mấy quả thần viêm quả. Chỉ có điều, tựa hồ có mặt khác có được thần viêm quả người, chính đang nhanh chóng tiếp cận tại đây, cũng không biết là người phương nào. Nếu như quá mạnh, nói không chừng lúc này đây, thật đúng là nguy hiểm. Trần Tông, tiếp cận, thấy được 10 cái hôn chiến. Người. Cùng lúc đó, một người trong đó bắt được cơ hội, trực tiếp bắt được cái kia một khỏa thần viêm quả, thừa nhận ba đạo công kích về sau, liền nổ ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thực sự vì vậy mà mượn lực chạy ra khỏi đám người, thi triển bí pháp buộc phát ra cực hạn tốc độ, phi tốc viễn độn mà đi. Đứng lại. Lưu lại thần viêm quả. Cái này biến cố, lập tức gọi những người khác nổi giận không thôi, điền cuồng truy kích. Người nọ thần sắc tái nhợt, tốc độ lại là cực nhanh, chiếu tình huống như vậy đến xem, cũng không bị truy kích bên trên, chỉ có điều, một vòng kiếm quang tại lập tức phá không mà qua, tốc độ cực hạn, kinh người vô cùng, trực tiếp lại càng đã qua mặt khác mười mấy người, phi tốc tới gần. Đáng sợ đến cực điểm kiếm ý xuyên thấu qua hư không bức bách mà đến, trực chỉ tâm linh cùng thần ý, lại để cho hắn có một loại bị đâm thủng xé rách cảm giác, không tự chủ được sởn hết cả gai ốc, liền tốc độ cũng không tự giác hạ thấp rất nhiều. Bực này kiếm ý, liệt thiên liệt địa, phảng phất không có gì có thể chống cự, liền thần hồn đều có một loại bị trực tiếp xé rách cảm giác, phảng phất thân hình, cũng ở đây loại đáng sợ kiếm ý phía dưới bị phá hủy, hóa thành bột. Không khỏi, phảng phất chỉnh phiến hư không đều bị kiếm kia ý chỗ kéo, trực tiếp háp bách mà đến, thịt nát xương tan hồn phi phách tán. Nương theo lấy cái kia một đạo kiếm ý, lại là một đạo kiếm quang màu vàng xanh nhạt mà thâm thúy vô cùng, nhanh chóng tuyệt luân. Kia kiếm quang, xuyên thấu thời không giống như, chỉ xích thiên ngai, trực tiếp đem hắn thân hình sọ xuyên qua. Cái này một đạo kiếm quang, đúng là Trần Tông phát ra ra, sau đó, Trần Tông cũng phi tốc tới gần, trực tiếp chụp vào hiển lộ mà ra thần viêm quả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến nảy sinh. Một đạo quanh quẩn lấy vô số màu đen cùng màu trắng khí tức tay phảng phất xuyên thẳng qua vô tận thời không giống như, từ đằng xa chụp tới, mang theo một loại không gì so sánh nổi huyền diệu huyền bí, tĩnh mịch cùng sinh cơ tuần hoàn lưu chuyển, không thôi không chỉ, phảng phất bỏ qua hết thể ngăn trở giống như. Tiểu luân hồi thủ, là luân hồi thần quân xuất thủ. Kỳ thật, Trần Tông cũng cảm giác được luân hồi thần quân khí tức rồi, nhưng, đang mang như thế một khỏa tử viêm thần viêm quả, Trần Tông đương nhiên cũng là muốn tranh giành bên trên một tranh giành. Kiếm quang phá không, tiểu luân hồi thủ chụp tới, cả hai lại một lần nữa tiếp xúc, nhưng kiếm quang tại nháy mắt đã bị tiểu luân hồi thủ bắt lấy, tiếp theo nứt vỡ. Thế như trẻ che giống như, tiểu luân hồi thủ tiếp tục chụp vào cái kia một khỏa thần viêm quả. Luân hồi thần thể phía dưới luân hồi thần lực, lại có luân hồi đại đạo ảo diệu phối hợp, khiến cho tiểu luân hồi thủ càng phát huyền diệu khó lường, thần viêm quả hay là bị luân hồi thần quân bắt lấy, xuất hiện tại hắn trong tay. Luân hồi thần quân, đi mau. Nguyên bản cái kia 10 cái truy kích mặt người sắc nhau nhau đại biến, toàn bộ đều đình chỉ thân hình, phi tốc viễn độn mà đi. Luân hồi thần quân lại xem cũng không có xem bọn hắn một mắt, trong mắt hắn bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, chỉ cần bọn hắn chưa có tới chủ động trêu chọc chính mình, không cần để ý tới mảy may. Giờ này khắc này, tại luân hồi thần quân trong mắt, chỉ có một mục tiêu, Trần Tông. Phải biết rằng, phía trước Trần Tông thế nhưng mà tại thủ hạ của mình trốn chạy để khỏi chết. Luân hồi thần quân, thế nhưng mà từng có chính diện chém giết thứ tư cảnh cường giả kinh người chiến tích, dù là chỗ chém giết, chính là một cái bình thường thứ tư cảnh, nhưng là hết sức kinh người rồi. Phía trước giao phong, Trần Tông cuối cùng chỗ thi triển một kiếm kia, uy năng thập phần cường hành, lại để cho luân hồi thần quân không thể không thi triển ra đại luân hồi thủ vừa rồi chống lại. Tiểu luân hồi thủ, là luân hồi thần quân thông thường chiến đấu thủ đoạn, nhưng đại luân hồi thủ, nhưng chỉ có tuyệt chiêu. Thi triển đại luân hồi thủ, tiểu đại biểu hắn lấy ra tuyệt đại đa số thực lực. Cái kia một khỏa tử viêm thần viêm quả, hay là đã rơi vào luân hồi thần quân trong tay, nhưng luân hồi thần quân cũng không đem chi thu lại, trái lại, vung tay lên, lập tức, từng khỏa thần viêm quả xuất hiện, nhiều đóa hỏa diễm bốc cháy lên, xuất hiện tại hắn trước mặt. 4 khỏa, 2 khỏa xích viêm, 1 khỏa tranh viêm. Một cái tắc thì là vừa vặn đắc thủ tử viêm. Ngươi muốn thần viêm quả a? Luân hồi thần quân cười nói, trong hai tròng mắt, hắc bạch song sắc hào quang chính hướng nghịch hướng chuyển động, giống như vòng xoáy, có thể thôn phệ hết thảy, nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Đương nhiên, luân hồi thần thể cùng luân hồi đại đạo phát triển đến cực kỳ cao thâm tình trạng, có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng hiện tại luân hồi thần quân, nhưng lại xa xa không kịp, chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Dù là chỉ là biểu tượng, cũng y hải nguyên có uy thế kinh người triển lộ mà ra, gọi người khó có thể chống lại. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, dừng ở cái kia bốn khỏa thần viêm quả, tinh mang lập lòe không ngớt. Bốn khỏa thần viêm quả A, không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn. Nhưng kỳ thật đối với luân hồi thần quân mà nói, có thần viêm quả cố nhiên là chuyện tốt, không có thần viêm quả, kỳ thật cũng không coi vào đâu, dù sao hắn chính là thánh giả đệ tử, bị thụ coi trọng, đã nhận được cực kỳ trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, thần viêm quả đối với mặt khác rất nhiều người mà nói, là cải biến bản thân vận mệnh cơ hội, nhưng đối với hắn mà nói, xem như dạy hoa trên gấm mà thôi. Chúng ta tới đổ chiến một hồi. Luân hồi thần quân đạm mạc trên mặt, hiện lên một vòng vui vẻ, người ta một trận chiến, như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem cái này bốn quả thần. Chương 83, thắng cùng bại, thượng. Kiếm đạo chi sắc bén, xông lên trời liệt địa, như Lâm Cửu Uyên, đánh đâu thắng đó, gọi người ở ngoài xa nhau nhau khiếp sợ không thôi, phảng phất thiên kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, sắc bén trực chỉ, giúp đưa bọn chúng sỏ xuyên qua như tê liệt, không khỏi sờn hết cả gai úc. Luân hồi thần thể thần lực bị thúc dục, luân hồi đại đạo ảo diệu hiện ra, trắng hay đen, tĩnh mịch cùng sinh cơ lực lượng đan vào quấn quanh, hóa thành một đạo ổ quay trung tâm là luân hồi thần quân, như thần ma lâm thế, thần uy cái thế hoành áp bát phương bốn cực, thiên địa đều động. Cái loại này khí tức huyền diệu mà kinh người, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được không cách nào hình dung áp lực, thần hồn thậm chí thân hình đều có một loại bị tốn nhập thâm nguyên luân hồi cảm giác, vạn phần kinh hãi. Lui. Nguyên một đám lần nữa lui về phía sau. Bất luận là Trần Tông bày ra kiếm ý, hay là luân hồi thần quân phóng thích mà ra thần lực, đều tràn đầy đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, lại để cho bọn hắn cảm giác được áp lực thực lớn, không thể không lui được xa hơn, mới sẽ không mãnh liệt như vậy rõ ràng. Đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, kích động. Một cái, là kiếm trảm Hắc Quang Hầu, nổi tiếng thần tướng bảng thứ 6 siêu cường kiếm tu cao thủ. Một cái, thì là chiếm cứ thần tướng bảng đệ nhất rất nhiều người, Thủy Chung chưa từng bị dung chuyển qua, nghe đồn có chính diện nghịch giết thứ tư cảnh cường giả tuyệt đại yêu nghiệt. Hai cái bất đồng cao thủ, lại muốn lúc này một trận chiến, dùng riêng phần mình vốn có 4 khỏa thần viêm quả với tư cách tiền đặt cược. Đương nhiên, nếu như là giết chết lời của đối phương, như vậy thần viêm quả bao nhiêu khỏa đều lưu lại, biến thành đối phương chiến lợi phẩm, cho nên như vậy đánh bạc, tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng, không có đến cuối cùng, ai cũng nói không chính xác đến cùng như thế nào. Hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức, điên cuồng trùng kích, va chạm, vẫn còn như núi đối với như cùng chiều, nhưng Trần Tông có thể tinh tưởng cảm giác được, kiếm của mình ý, tựa hồ rơi xuống hạ phong, bị đối phương đáng sợ kia đến cực điểm khí tức một tấc thốn bước lui. Duy tâm huyền bí. Thoáng chốc. Trần Tông hai con ngươi trở nên mông lung, tiếp theo cô đọng đến mức tận cùng, tâm cường ý cường tắc thì kiếm cường, kiếm ý tại nháy mắt đã nhận được trợ lực, tiến thêm một bước cất cao tăng lên, trở nên càng phát cường hành. Kiếm ý tăng cường, uy lực càng phát cường hành, chống lại đối phương luân hồi thần uy áp bách, thế lực ngang nhau, nhưng ở hai cô đáng sợ khí thế ý chí giao phong chỗ, hư không phảng phất xuất hiện từng sợi vết cát, cứng rắn đến cực điểm mặt đất, cũng bị không ngừng xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trải rộng bốn phương tám hướng, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, vô cùng chói tai. Thoáng chốc, phương viên vài trăm mét mặt đất đều xuất hiện vết rách, phảng phất muốn trực tiếp sụp đổ tựa như. Tất cả mọi người rất rõ ràng một điểm, vũ trụ bí cảnh nội đại địa, hắn cứng rắn trình độ còn hơn ngoại giới vô số lần. Ở chỗ này, thần tướng bảng cao thủ toàn lực công kích mặt đất đủ khả năng tạo thành phá hư cũng là thập phần có hạn. Ví dụ như cái kia Tử Dương thần thể mạt mã một kích, chỉ là đánh ra hơn 10m hố mà thôi. Nhưng tại bên ngoài, hắn một kích, thậm chí có thể phá hủy một tòa ngàn mét cao sơn. Hôm nay, Trần Tông cùng luân hồi thần quân khí thế ý chí va chạm, lại có thể tạo thành phương viên vài trăm mét mặt đất bị xé nứt, mặc dù không có trực tiếp sụp đổ kinh người như vậy, thực sự thập phần đáng sợ. Không dám nhận gần. Dùng thực lực của những người này, một khi tiến vào cái kia vài trăm mét phương viên ở trong, trực tiếp cũng sẽ bị trấn áp, thậm chí sẽ bị đánh chết. Không chịu nổi a. Luân hồi thần quân trong đôi mắt ổ quay càng phát minh lộ ra âm thầm kinh ngạc. Tựa hồ, mạnh hơn, người này. Có lẽ, có thể thành vi đối thủ của mình a. Dù sao tại thần tướng bảng bên trên, luân hồi thần quân đã là không có địch thủ rồi, cho dù là phía trước thần tướng bảng thứ 2 cùng thứ 3 hai người liên thủ, cũng đồng dạng chống cự bất trụ chính mình. Mà trước mắt người này, cái này tên là Trần Tông Người, một thân thực lực, tuyệt đối là so thần tướng bảng canh hai cường, đủ để mang đến cho mình một ít áp lực. Áp lực a. Đây là luân hồi thần quân thập phần khát vọng. Hắn là cỡ nào hy vọng, tại đồng dạng cấp độ, có người có thể đánh bại chính mình a. Đó là một loại cao xử bất thắng hàn cô độc. Phía trước giao phong ngắn ngủi, lại để cho Luân Hồi Thần Quân chứng kiến một điểm hy vọng. Đương nhiên, hắn không cho rằng Trần Tông có thể đánh bại chính mình, chỉ là hy vọng Trần Tông có thể mang đến cho mình đầy đủ áp lực, lại để cho mình có thể nhiều hơn ra tay mấy lần, cái kia như vậy đủ rồi. Cuối cùng nhất đối phương trên người bốn khỏa thần viêm quả, đều muốn là của mình, dù là chính mình đạt được thần viêm quả, chỉ là dệt hoa trên gấm, lại cũng không tệ. Bộc phát. Luân Hồi Thần Quân lại một lần nữa thúc giục Luân Hồi Thần Thể, kích phát ra càng mạnh hơn nữa Hoành Thần Uy, đáng sợ kia khí thế lại một lần nữa tăng cường, Luân Hồi Thần Ý cũng tùy theo tràn ngập mà đi, hư không chấn động không ngớt, Trần Tông chỉ cảm giác mình kiếm ý, đang tại đối phương Luân Hồi Thần Uy cùng Luân Hồi Thần Ý phía dưới, bị không ngừng qua đi, phảng phất bị một chút tăng dã, rơi vào Luân Hồi giống như. Như thế xuống dưới, đối với chính mình đem thập phần bất lợi. Rút kiếm. Giết. Không có nửa phần do dự. Trần Tông buộc phát ra chí cường một kiếm giết ra. 12 đạo tâm chi đạo văn tại nháy mắt ngưng tụ thành tâm chi đạo ấn, so với di vãng rõ ràng hơn tích thêm vài phần, tản mát ra huy năng cũng càng tăng cường hoành không ít. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Duy tâm. Một kiếm này huy năng một phong thích, lập tức gọi Luân Hồi Thần Quân sắc mặt đại biến. Cường. So về lần thứ nhất giao phong lúc, vậy mà lại muốn cường hoành rất nhiều. Trên thực tế trải qua luyện tâm lộ ma luyện, Trần Tông đối với bản thân tâm chi đạo khai phát lại tiến thêm một bước tăng lên rồi, bất luận là thi triển tốc độ hay là uy năng, đều có rõ ràng tăng cường, cái kia duy tâm một kiếm thi triển ra, không chỉ có nhanh hơn, hơn nữa tại đồng dạng lực lượng tiêu hao xuống, hắn uy năng cũng càng tiến một bước gia tăng lên ba thành. Vốn là một uy năng, biến thành 1.3, càng phát minh lộ ra, lại có ma kiếm thuật gấp 3 tăng phúc, tương đương lại bị tăng cường 9 thành. Như thế lộ ra lấy tăng phúc, hoàn toàn gọi Luân Hồi Thần Quân cảm thấy rất mạnh áp lực. Đại Luân Hồi Thủ. Luân Hồi Thần Quân thần sắc nghiêm nghị, một tay nâng lên, tiếp theo đẩy ra, nơi lòng bàn tay có màu đen màu trắng ổ quay chuyển động, lập tức phóng đại, phảng phất hóa thành một đầu luân hồi thông đạo giống như, liên thông địa ngục cùng thâm nguyên. Duy tâm một kiếm giết đến, nhưng không cách nào đánh trúng Luân Hồi Thần Quân, mà là đã bị Đại Luân Hồi Thủ ảnh hưởng, vậy mà hướng phía Đại Luân Hồi Thủ giết tới, tiếp theo, chui vào cái kia Đại Luân Hồi Thủ trong lòng bàn tay ở trong, phảng phất rơi vào luân hồi thông đạo tựa như. Nhưng một kiếm này uy năng cũng thập phần đáng sợ, cho dù là nhảy vào Đại Luân Hồi Thủ trong lòng bàn tay trong thông đạo, cũng không có bị trực tiếp qua đi không còn, ngược lại không ngừng công kích, phóng xuất ra kinh người đến cực điểm uy năng, ý đồ đem Luân Hồi Thông Đạo đánh bại. Luân Hồi Thần Quân tắc thì phát lực, đem chi chấn áp, giúp nhau chống cự. Cuối cùng nhất, hay là Đại Luân Hồi Thủ uy năng càng tốt hơn, thành công đem Duy Tâm một kiếm uy năng phai mở mất. Hơn nữa, Đại Luân Hồi Thủ lực lượng, tại phai mở Duy Tâm một kiếm lúc, tiêu hao rất nhiều. Nhưng phai mở về sau, rồi lại đem Duy Tâm một kiếm lực lượng sở hấp thu, khôi phục bản thân, từ thịnh chuyển suy, lúc sau suy chuyển thịnh. Sống cùng chết, suy cùng thịnh, nhược cùng cường. Đó là đối lập, ngay tại luân hồi bên trong đều hiện ra. Như thế huyền diệu, gọi Trần Tông vạn phần khiếp sợ. Nhưng Trần Tông cũng không cảm thấy sợ hãi, cũng không có rút đi, bởi vì, đã quyết định một trận chiến, coi như đem hết toàn lực một trận chiến. Chết trận, đơn giản tiểu là bị loại bỏ, mất đi thần viêm quả mà thôi. Như vậy một cái giá lớn, Trần Tông có thể thừa nhận. Mà có thể cùng thần tướng bảng đệ nhất Luân Hồi Thần Quân thỏa thích một trận chiến, cái kia là có thêm điểm rất tốt chỗ. Đã như vậy, vậy thì không cần cố kỵ cái gì, đem sống cùng chết không để ý à, thỏa thích huy kiếm một trận chiến. Hào tính vạn trượng, tâm chi đạo càng phát cường hành, tâm chi đạo ấn cũng tựa hồ càng ngưng thực thêm vài phần, càng phát kinh người, Trần Tông hai con ngươi lóe ra lợi hại vô cùng hàn quang, giống như lạnh điện ngang trời giống như. Vừa xài bước ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thân như ảo giác, thiên nhai chỉ xích giống như, trực tiếp vượt qua Luân Hồi Thần Quân Đại Luân Hồi Thủ hoành kích, tới gần Luân Hồi Thần Quân, một kiếm tuyệt không giết đến. Tâm kiếm thuật. Cận thân chém giết, xưa nay là Trần Tông cực kỳ am hiểu chiến đấu thủ đoạn, hôm nay, vứt bỏ hết thảy băn khoăn, xem nhẹ sống cùng chết, đem sinh tử không để ý dưới tình huống, Trần Tông liền có thể đủ thỏa thích đem chính mình một thân sở học sở hữu bày ra. Xuất kiếm. Chiến. Một kiếm giết đến. Luân Hồi Thần Quân hơi hơi ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới tựa như, nhưng hắn cũng không có chút nào kiêng kỵ, trái lại, một bước không lùi, một tay chém ra, Tiểu Luân Hồi Thủ. Tiểu Luân Hồi Thủ uy năng, tuy không cách nào cùng Đại Luân Hồi Thủ so sánh với, lại thắng đang thi triển tốc độ nhanh hơn, tiêu hao lực lượng càng thiếu, có thể để làm một loại thông thường thủ đoạn đến liên tục không ngừng thi triển. Nói cách khác, Tiểu Luân Hồi Thủ, tự là Luân Hồi Thần Quân đại đạo võ học. Chỉ trường quyền, Tiểu Luân Hồi Thủ không ngừng thi triển, biến hóa bất định. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, đại đạo đến giản một loại, lại đem Trần Tông kiếm thuật hoàn toàn chống lại, bất luận cái gì một kiếm, đều không thể chính thức chém trúng Luân Hồi Thần Quân, toàn bộ bị hắn tiểu luân hồi thủ chặn. Đối thủ như vậy, Trần Tông còn là lần đầu tiên gặp được. Cường hoành đến cực điểm thực lực, cao minh vô cùng võ học tạo nghệ, cả hai kết hợp, có thể nói là hoàn mỹ cực hạn, kinh người vô cùng. Chiến chiến chiến. Kiếm quang lập lòe không ngớt, từng sợi đan vào vờn quanh tại bốn phương tám hướng, phảng phất đem luân hồi thần quân trùng trùng điệp điệp quấn quanh tựa như, mỗi một đám kiếm quang rất nhỏ như tơ, tuy nhiên cũng ngưng tụ lấy vô cùng kinh người mũi nhọn, lại để cho người liếc mắt nhìn, liền có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Mà tiểu luân hồi thủ không ngừng thi triển, hóa thành từng đạo luân hồi chi lực, tại bốn phía vần quanh, đều ngăn trở kiếm thuật tập sát. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, lòng của mình kiếm thuật chi huy, bị đối phương tiểu luân hồi thủ chống cự về sau, lực lượng lập tức bị tăng dã, lại bị hấp thu, tiếp theo phản kích trở lại.